Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 718, gió nổi mây phun. Ta, Triệu Không Khí thân mật cười lắc đầu, ngẩng đầu nhìn về phương xa, ánh mắt sâu thẳm. Thôi đi, vì sao? Vệ Tông hỏi. Ta đang chờ ngươi, Triệu Không Khí thân mật nhấn mạnh. Lúc này sắc mặt của hắn hết sức nghiêm túc, vẻ vui cười không đứng đắn thường ngày hoàn toàn biến mất. Bọn người, mắt Vệ Tông sáng lên, hắn đột nhiên hiểu Triệu Không Khí thân mật có ý gì. Thế là không miễn cưỡng nữa, đã vậy thì bọn ta đi trước, sư phụ người cũng giữ gìn sức khỏe. Vệ Tông vừa nói vừa ôm quyền, những người trên phi toa đều chắp tay cáo biệt những người khác. Thuận buồm xuôi gió, trong mắt mọi người, phi toa chậm rãi bay lên không, đồng thời kết giới từ từ dâng lên, bao phủ những người trong phi toa. Sau một khắc, một tiếng nổ vang, phi toa xé rách không khí, hóa thành một vệt sáng trực tiếp biến mất. Trên phi toa, Diệp Huyền nhìn Vệ Tông, sư đệ Vệ Tông, Thiên Kiêu Luận Kiếm còn gần một tháng nữa mới bắt đầu. Bây giờ chúng ta đi trước đến Lăng Thiên Thành, tòa đại thành gần Thiên Kiêu Đài nhất. Tòa thành lớn này ở Không Động Châu, thuộc địa bàn của Cực Quang Kiếm Các, là thành phố lớn nhất Không Động Châu, trong đó cường giả vô số, đặc biệt trong thời gian này, thậm chí có không ít cường giả bước thứ ba đều đến đó. Vệ Tông gật đầu, tỏ ý mình đã biết. Đúng rồi, Hàn Long Châu chúng ta cách Không Động Châu khá xa, với tốc độ bây giờ, e rằng phải 5-6 ngày mới đến. Trong khoảng thời gian này, chúng ta cứ nghỉ ngơi dưỡng sức đi. Phi tòa họ đang dùng là lục tinh nguyên khí, xem như khá cao cấp, toàn lực thi triển trong nháy mắt có thể xuyên qua vạn trượng. Nhưng ngay cả vậy vẫn phải mất 5-6 ngày mới đến, có thể thấy khoảng cách giữa hai bên xa xôi đến mức nào. Nghỉ ngơi dưỡng sức sao? Cũng đúng, vừa nghĩ, Vệ Tông chậm rãi nhắm mắt lại. Ngay lúc Vệ Tông cùng đoàn người khởi hành, các đại tiểu tông môn khác của kiếm giới cũng lần lượt xuất phát, hướng về Lăng Thiên Thành, có người ôm tham vọng tham gia Thiên Kiêu Luận Kiếm. Dù không đoạt được thứ hạng cao cũng có thể giao đấu cùng các thiên kiêu, biết đâu có thể giúp ích cho việc tu hành của họ. Đương nhiên, cũng không loại trừ rất nhiều người chỉ đơn thuần muốn đi xem, muốn được chứng kiến thịnh hội 10 năm có một của kiếm giới, đồng thời mở mang kiến thức một chút những thiên kiêu đỉnh phong thực sự của kiếm giới. Trong chốc lát, vô số võ giả của kiếm giới đều nhúc nhích, hội tụ về hướng Lăng Thiên Thành, đồng thời, các thế lực đứng đầu thực sự của kiếm giới cũng không bình tĩnh. Phá Diệt Kiếm Các, hắn không ở trong kiếm giới, mà ở một không gian đặc thù. Không gian vô biên vô hạn, căn bản không biết lớn đến đâu, trong đó là một vùng ngân hà, vô số tinh thể, không thấy được điểm cuối. Đây, chính là Phá Diệt Kiếm Các. Trên một hành tinh trơ trụi, một thiếu niên có khí tức thần bí, như cùng các tinh thể dưới trướng không thể nắm bắt, khoanh chân tại chỗ, khoác trên mình một bộ trường bào, trên đó ánh sáng lập lòe, tựa hồ hòa lẫn cùng vô số tinh cầu. Trước mặt thiếu niên, một lão giả đang đứng, nhất niệm, lần trước Thiên Kiêu Luận Kiếm, ngươi chỉ giành được hạng 5, đứng cuối trong Ngũ Phương Kiếm Các. Kiếm chủ lão nhân gia biết chuyện này, rất không vui, lần này, nếu ngươi lại chỉ có hạng 5, e rằng danh hiệu thánh tử của ngươi, còn chưa chắc đã ngồi vững. Nghe lời lão giả, Khương Nhất Niệm chậm rãi mở mắt, ầm ầm, trong ánh mắt của hắn phản chiếu vô số thiên thạch rơi xuống, kéo theo đuôi lửa dài răng rặc, va vào mặt đất, tạo ra cảm giác hủy diệt không gì sánh bằng, vô cùng đáng sợ, cảnh tượng kỳ dị như vậy khiến lão giả trước mặt cũng phải run lên trong lòng. Nhất Niệm, ngươi đây là, đột phá, lão giả trong lòng đầu tiên là run lên. Sau đó cuồng hỉ nói, đạt tới đệ ngũ trọng, không tệ. Khương Nhất Niệm gật đầu, nói, thời gian qua ta luôn ở đây tĩnh tu, quan sát vô số ngôi sao sinh diệt, cuối cùng đã thôi động được đại phá diệt kiếm kinh đến đệ ngũ trọng. Lần này ta sẽ không thất bại nữa, lần này, ta muốn đệ nhất. Khương Nhất Niệm buông lời hào hùng, nhưng lão giả trước mặt không hề cảm thấy bất ngờ. Ông hiện tại mừng như điên, đồ nhi của mình lại tu luyện đại phá diệt kiếm kinh đến đệ ngũ trọng. Phải biết, trong Phá Diệt Kiếm Các, ngay cả một vài võ giả quy nhất cảnh cũng chỉ dừng lại ở đệ tứ trọng. Cảnh giới đệ ngũ trọng, uy năng có thể nói là vô tận, xem ra, đoạt đệ nhất không hẳn không có khả năng. Sư phụ, người cứ yên tâm đi, Thiên Kiêu Luận Kiếm lần này, trừ Lý Thánh Hiên ra, không ai lọt vào mắt ta. Khương Nhất Niệm lạnh lùng nói, sự tự tin mãnh liệt không thể che giấu. Hắn có tư cách tự tin, bởi vì hắn là Khương Nhất Niệm, hạng 5 bảng Thiên Kiêu, được gọi là sao băng thánh tử, Cực Quang Kiếm Các, Hướng Minh đâu, hắn còn chưa về sao? Một lão giả dáng người hùng vĩ, trên mặt có một vết sẹo dài hỏi một đệ tử bên cạnh. Đệ tử kia vội cúi đầu, giải thích, bẩm sư bá, cổ sư huynh nói, gần đây huynh ấy đang du ngoạn bên ngoài, tạm thời chưa về, xin người đừng lo lắng. Tên tiểu tử đáng ghét, lão giả giận dữ râu mép dựng ngược lên, quát, ta không lo cho hắn, ta lo tên tiểu tử này khắp nơi gây chuyện, lỡ bỏ lỡ Thiên Kiêu Luận Kiếm thì sao? Cái này, người cũng đừng lo lắng. Ừ, thấy lão giả nhìn sang, đệ tử kia rụt rè nói, cổ sư huynh nói Thiên Kiêu Luận Kiếm ngay tại cửa nhà mình tổ chức, huynh ấy cho dù chờ đến lúc bắt đầu mới đi cũng không muộn, nên không cần phải gấp. Hừ, Nghe vậy, lão giả tuy vẫn hậm hực giận dữ, nhưng sắc mặt cũng dịu đi không ít. Đồng thời, ở biên giới Không Động Châu, trong một dãy núi trùng điệp, a ha, không khí bên ngoài vẫn là thơm hơn, ở mãi trong tông môn ngột ngạt chết đi được. Một thanh niên mặc trường bào màu vàng lộ vẻ mặt khoa trương, ra vẻ hưởng thụ, thanh niên này chính là Cổ Hướng Minh đang du ngoạn từ Cực Quang Kiếm Các. Bất quá, để có thể ra ngoài, ta hình như nhận một nhiệm vụ. Nói xong, Cổ Hướng Minh lấy ra một tấm treo thưởng, đánh giết bụi bay tặc, theo chỉ dẫn trên bản đồ, bọn chúng hẳn là ở trong dãy núi này, sao không thấy tung tích đâu? Cổ Hướng Minh gãi đầu, có vẻ hơi buồn rầu, trong nhiệm vụ nói bọn chúng rất giỏi ẩn nấp, xem ra đúng là vậy. Thở dài, Cổ Hướng Minh cuối cùng vẫn chọn từ bỏ tìm kiếm. Thôi vậy, dù sao nơi này là mãng hoang chi địa, ngoài bụi bay tặc ra chắc cũng không ai đến, dứt khoát xóa sổ nơi này luôn. Nói xong, Cổ Hướng Minh ngáp một cái, tùy tình rút kiếm trong tay ra, nhẹ nhàng vung lên, sau một khắc, hào quang tỏa sáng, Cổ Hướng Minh, hoặc có lẽ là thanh kiếm trong tay hắn, biến thành một mặt trời nhỏ, vô số tia sáng điên cuồng bắn về phía mặt đất xung quanh. Chương 719, Trúng Cường. Trong vô tận dãy núi, một đám võ giả hung hãn, sát khí đằng đằng, nhìn thấy cảnh tượng trên trời thì trợn mắt há mồm. Mắt mở to như chuông đồng, đây là cái gì? Một tiếng kinh hô cuối cùng phát ra, đồng thời cũng là di ngôn cuối cùng của bọn họ, bởi vì sau một khắc, vô số tia sáng từ trên trời giáng xuống, biến bọn họ, cùng với dãy núi nơi họ ẩn nấp, thành cho tàn. Hô, Cổ Hướng Minh thở dài một tiếng, vẻ mặt nhẹ nhõm, thu kiếm vào vỏ, nơi dưới chân hắn, dãy núi trải dài vạn dặm đã biến mất, thành một cái hố lớn không thể tưởng tượng nổi. Nói cách khác, dãy núi ban đầu đã biến thành thung lũng chỉ sau một kích của Cổ Hướng Minh, mà đây chỉ là một đòn tùy tay của hắn. Có được thực lực như vậy, Cổ Hướng Minh chắc chắn không phải người bình thường. Hắn chính là người đứng thứ tư trên bảng thiên kiêu, được gọi là Truy Quang Thần Kiếm, Giao Tiên Kiếm Các. Tần Tử Vi mang theo Cơ Vũ Lam đến một nơi băng xuyên. Nhiệt độ nơi này cực thấp, dù cả bốn người đều có tu vi vô cùng cao thâm vẫn cảm thấy một chút khó chịu. Tốc độ vận chuyển nguyên lực của tự thân cũng chậm lại. Đây là nơi đại sư tỷ bế quan, lát nữa trước hết đừng vào. Tần Tử Vi đột ngột đưa tay ra, ngăn Cơ Vũ Lam định đi vào trong băng xuyên, thấy người sau nhìn mình ánh mắt khó hiểu. Nàng nghiêm túc giải thích, nơi này đã thành lãnh địa của đại sư tỷ, nếu người ngoài tùy tiện xâm nhập sẽ phải chịu công kích của đại sư tỷ. Cứ chờ ta báo tin đã. Nói xong, Tần Tử Vi đánh ra một đạo tin tức, kim quang lấp lánh, bay vào trong băng xuyên, không để các nàng chờ lâu, thì ra là các sư muội, vào đi, một giọng nói dễ nghe vang lên, hơi kỳ lạ là, giọng nói này rất êm tai, nghe ra chủ nhân nhất định là một mỹ nữ tuyệt thế. Nhưng các nàng đều cảm thấy một chút khó chịu, vì sau khi nghe giọng nói này, từng đợt hàn ý trực tiếp nổi lên từ đáy lòng các nàng. Thật mạnh, đây chính là sức mạnh của đại sư tỷ sao, chỉ dùng âm thanh đã ảnh hưởng đến chúng ta. Cơ Vũ Lam trợn to mắt, trong lòng lập tức có chút ngưỡng mộ. Ngay sau khi Tống Ức Hàn vừa dứt lời, băng xuyên rung lên, sau đó từ từ tách ra, mở ra một con đường. Các nàng liếc nhau, không do dự, đi vào, bên trong băng xuyên, cuối cùng các nàng cũng gặp được đại sư tỷ Tống Ức Hàn. Lúc này, Tống Ức Hàn đang ngồi trên một chiếc bàn được kết thành từ băng. Mỉm cười nhìn các nàng, ngồi đi, nàng chỉ vào mấy chiếc ghế làm từ băng, ý bảo các nàng ngồi xuống. Sau khi ngồi, Cơ Vũ Lam tò mò nhìn Tống Ức Hàn, vốn nghe giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Tống Ức Hàn, liên tưởng đến thực lực bá đạo của đại sư tỷ, nàng vẫn nghĩ Tống Ức Hàn chắc chắn là kiểu mỹ nhân băng giá, lạnh lùng khó gần, nhưng không ngờ, khi gặp mặt lại thấy có chút khác biệt. Tống Ức Hàn đúng là một mỹ nhân tuyệt thế, nhưng không thuộc tuyết băng giá, khuôn mặt nàng rất dịu dàng, mang theo nụ cười ấm áp, rất dễ gần, hoàn toàn khác với những gì được nghe. Chắc đây là sư muội Vũ Lam nhỉ? Sao vậy, cứ nhìn ta mãi? Tống Ức Hàn chú ý thấy ánh mắt của Cơ Vũ Lam, liền mỉm cười hỏi, "A, không, không có gì." Cơ Vũ Lam vội xua tay giải thích, chỉ là đã sớm nghe danh sư tỷ, lần đầu gặp mặt, có chút tò mò, gặp rồi, cảm thấy thế nào? Ngoài dự đoán của Cơ Vũ Lam, Tống Ức Hàn tinh nghịch nháy mắt với nàng, tuy sư tỷ không giống như nàng dự đoán, nhưng Cơ Vũ Lam vẫn thành thật gật đầu, danh bất hư truyền. Nghe Cơ Vũ Lam nói, Tống Ức Hàn bật cười thành tiếng, giống như một cô bé tinh nghịch. Nhìn dáng vẻ của Tống Ức Hàn, Cơ Vũ Lam không thể tin được, đây chính là Tống Ức Hàn đứng thứ ba bảng thiên kiêu, được gọi là Hàn Băng Tiên Tử sao? Thái Sơ Kiếm Các, ở sâu trong một không gian vô danh, đây là một chiến trường, vô số sinh vật hung ác, dữ tợn liều mạng lao về một hướng, ở đó có một người có sát khí ngút trời, thậm chí có thể làm méo mó không gian. Ha ha, giết, giết, giết, thanh niên kia cuồng tiếu, tay nắm một thanh trường kiếm màu đỏ máu, giữa vô số sinh vật hình người xông lên đánh giết, những sinh vật hình người có khí tức mạnh mẽ trước mặt hắn như gà đất chó xanh, dễ dàng bị xé nát, cơ thể hoàn chỉnh trong nháy mắt trở thành vô số mảnh thịt. Nếu có người ngoài nhìn thấy cảnh này, e rằng sẽ kinh ngạc đến mức không khép được miệng. Những sinh vật hình người dữ tợn này là Tu La tộc, một tộc nổi tiếng thiện chiến nhất trong chư thiên vạn giới. Chiến lược vô song, nhưng có nhiều Tu La tộc như vậy, căn bản không phải đối thủ của thanh niên, bị hắn giết như gà, dễ như trở bàn tay. Kinh dị hơn, mỗi khi giết một tu la tộc, sát khí trên người thanh niên lại dày thêm một phần, thanh trường kiếm màu đỏ máu trong tay hắn lại thêm phần yêu diễm. Giết, giết, giết, giết một người là tội, giết vạn người là hùng, giết đến 1 triệu người, mới là hùng trong các hùng. Kèm theo tiếng hét dài, sát ý trong mắt thanh niên càng thêm nồng đậm, sát khí vô song bùng phát từ trong cơ thể hắn. Oanh, sát ý cuồng bạo trong nháy mắt từ chung quanh nhào lên, quét qua vô số tu la tộc, nhất thời, vô số tu la tộc cứ như vậy đứng im giữa không trung, giống như bị đọng lại. Sau một khắc, phù phù, phù phù, phù phù, từng tiếng giòn vang truyền đến, vô số tu la tộc hoàn toàn nổ tung, hóa thành đầy đất thịt nát. Tiếp đó, từng đạo huyết quang từ trên thân thể bọn hắn tản ra, đều lan tràn vào trong thanh kiếm của thanh niên. Sảng khoái, mặc dù trong không khí tràn ngập mùi máu tươi khiến người nôn mửa, nhưng thanh niên lại lộ ra vẻ mặt cực kỳ hưởng thụ. Thương Nhi, đúng lúc này, không gian hơi dao động, một lão giả mặc trường bào màu đỏ ngòm xuất hiện, hắn liếc nhìn khắp nơi bừa bộn, lông mày khẽ nhíu lại đến mức khó thấy, rồi nhìn thanh niên trước mặt, người tu luyện thất sát kiếm kinh thế nào rồi? Yên tâm đi sư phụ, thanh niên tự tin nói, lần trước tên Lý Thánh Hiên kia bất quá là vận khí tốt, may mắn hơn ta một bậc thôi, lần này, ta sẽ không thua nữa. Vậy là tốt rồi, lão giả liếc nhìn thanh niên trước mặt, chậm rãi gật đầu, rồi không nói thêm lời nào, trực tiếp biến mất. Hắc hắc, Lý Thánh Hiên, ngươi cứ chờ xem, ta đã chuẩn bị một chút đại lễ dành riêng cho ngươi đấy. Mối thù lần trước, ta nhất định phải báo. Trong lúc nói, trên mặt hắn thoáng hiện một nụ cười lạnh lẽo, sát khí vốn đã bình tĩnh lại lần nữa sôi trào. Thanh niên này tên là Độc Cô Thương, đứng thứ 2 trên bảng thiên kiêu, có biệt danh Huyết Sát Cuồng Đồ. Chương 720, Kiếm Hoàng, Phiêu Miểu Kiếm Các. Lý Thánh Hiên không ở trong tông môn, mà đang ở một tửu lâu nhỏ, gọi một chén rượu, tự rót tự uống. Hắn có tướng mạo bình thường, dáng người cân đối, khí tức cũng bình thường, nếu người không quen biết gặp, không ai dám tin hắn là người đứng đầu bảng thiên kiêu trong truyền thuyết. Ngay lúc Lý Thánh Hiên đang một mình uống rượu thì đột nhiên xảy ra dị biến. Một tiếng ầm ầm vang lên thật lớn, tửu lâu bị đánh thủng một lỗ lớn, kèm theo tiếng răng rắc, một thanh niên vạm vỡ từ trên trời giáng xuống, sau lưng đeo một thanh đại kiếm cao bằng người, khí thế vô cùng đáng sợ. Tuy cách vào của thanh niên này khá thô bạo, nhưng khi rơi xuống đất, lại không hề gây ra tiếng động, mũi chân hắn chạm đất rồi chuyển từ cực động sang cực tĩnh, không tạo ra chút gợn sóng nào, chiêu này cho thấy sức mạnh khống chế của hắn rất đáng nể. Thấy hắn đến, mọi người ở đó không ai dám nhìn nhiều, vội vàng rời đi. Đùa à, nhìn khí thế bá đạo kinh khủng của gã này, còn cả tư thế đạp đổ tửu lâu từ trên trời rơi xuống kia, thì đủ biết là kẻ đến không có ý tốt, giờ còn ở lại đây, là muốn chết sao? Rất nhanh, trong tửu lâu chỉ còn lại một người, Lý Thánh Hiên. Ánh mắt của thanh niên bá đạo chậm rãi tập trung vào Lý Thánh Hiên. Hắn không hề ngạc nhiên, vì mục đích hắn đến đây chính là vì Lý Thánh Hiên. Lý Thánh Hiên, thanh niên bá đạo gằn giọng gọi, ngươi khiến ta tìm dễ thật. Nhưng Lý Thánh Hiên như không nghe thấy, vẫn tiếp tục uống rượu. Thấy vậy, thanh niên bá đạo nhíu mày, giọng nói lớn hơn, ta muốn khiêu chiến ngươi. Đông, nghe thấy câu này, tay cầm chén rượu của Lý Thánh Hiên mới khẽ dừng lại. Hắn nghĩ ngợi, rồi vẫn nâng chén rượu lên, uống cạn, ngươi còn chưa đủ tư cách. Uống xong rượu, Lý Thánh Hiên chậm rãi mở miệng, chưa từng đánh sao ngươi biết được? Thanh niên bá đạo có chút không tin, rồi cười lạnh nói, trước kia La Tuyệt cũng nói với ta như vậy, kết quả hắn bị ta chặt đứt hai tay. La Tuyệt chính là cường giả thứ 10 trên bảng thiên kiêu, được xưng là bá kiếm. A, nghe tin này, Lý Thánh Hiên có chút ngạc nhiên, La Tuyệt là gì của ngươi? Nhìn khí tức của ngươi, chắc hẳn ngươi và hắn có mối quan hệ nhất mạch a. Hắn là sư huynh ta. Thanh niên bá đạo cười lạnh nói, nhưng không có tác dụng gì. Hắn đã không phải là đối thủ của ta, bây giờ, ta mới là tân nhiệm bá kiếm, đứng thứ 10 trên bảng thiên kiêu, đợi ta đánh bại ngươi, ta sẽ là người đứng đầu bảng thiên kiêu mới. Đến đây đi, đánh với ta một trận, để ta xem thử thực lực của người đứng đầu bảng thiên kiêu là thế nào. Thanh niên bá đạo cười lạnh, từ khi đánh bại sư huynh, hắn đã có chút không để ai trong bảng thiên kiêu vào mắt. Hắn cho rằng những người này chẳng qua là hữu danh vô thực. Vẫn chưa đủ, Lý Thánh Hiên vẫn lắc đầu, thản nhiên nói, ngươi về đi, ta bây giờ không muốn động thủ. Hừ. Thấy Lý Thánh Hiên như vậy, thanh niên nổi nóng, không do dự rút thanh đại kiếm sau lưng ra, có động thủ hay không không phải do ngươi quyết định. Vừa nói, hắn vung đại kiếm, bổ thẳng vào mặt Lý Thánh Hiên, kiếm còn chưa tới, kiếm áp đã cày nát mặt đất tạo thành những vết nứt sâu hoắm. Nhớ kỹ, người đánh bại ngươi, tên là Triệu Minh, ai, sao cứ tự tìm đến cái chết thế này? Lại thở dài một hơi, Lý Thánh Hiên chậm rãi đặt tay lên chuôi kiếm nằm ngang trên đầu gối. Động tác của hắn nhìn chậm, nhưng thực tế đã đạt đến cực hạn. Sau một khắc, Lý Thánh Hiên chậm rãi rút kiếm, chanh, một tiếng kiếm reo thê lương vang lên, kiếm của Lý Thánh Hiên đã vào vỏ. Hắn cúi đầu xuống, tiếp tục uống rượu, phảng phất mọi chuyện không liên quan đến mình. Còn Triệu Minh, hắn như bị đóng băng, cả người sững sờ tại chỗ, bất động. Sau một khắc, một cơn gió thổi qua, thân thể hắn hóa thành vô số cát bụi, theo gió tan biến, bịch, tại chỗ, chỉ còn một khối ngọc bài màu vàng nhạt rơi xuống đất. Cuối cùng cũng yên tĩnh, lắc đầu, dù người đã đi, Lý Thánh Hiên vẫn như không hề bị ảnh hưởng, tiếp tục tự rót tự uống. Đây chính là Lý Thánh Hiên, người sở hữu thực lực cao nhất trong thế hệ trẻ, chỉ dùng một chiêu đã đánh chết đương nhiệm người đứng thứ 10 trên bảng thiên kiêu Triệu Minh. Thực lực thế này, không hổ danh vị trí của hắn, Lý Thánh Hiên, người đứng đầu bảng thiên kiêu, có biệt danh Kiếm Hoàng, hai chữ ngắn gọn, thể hiện hết sự cường đại của hắn. Trên phi toa, kể từ lúc xuất phát, đã qua 2 ngày, trong khoảng thời gian này, Vệ Tông vẫn luôn khoanh chân tại chỗ, nhắm mắt, đang dưỡng tinh xúc nhuệ, ngay cả động cũng không nhúc nhích. Thấy bộ dạng của hắn, Diệp Huyền có chút muốn nói rồi lại thôi, lúc trước hắn nói với Vệ Tông nghỉ ngơi dưỡng sức là thật, nhưng đâu có bảo khắc khổ như vậy. 2 ngày này, Vệ Tông như không tồn tại, căn bản không để ý đến bọn họ, vốn dĩ, bọn họ còn dự định trao đổi thêm với Vệ Tông, giờ thấy Vệ Tông bộ dạng này, bọn họ cũng không tiện quấy rầy. Nghĩ đến đây, Diệp Huyền không khỏi cười khổ, nhưng đúng lúc này, ầm ầm, một tiếng vang lên, phi tòa rung lắc dữ dội, trong nháy mắt có chút mất ổn định. Là ai? Ánh mắt Diệp Huyền đột nhiên trở nên sắc bén, vừa rồi rung động, rõ ràng là có người tấn công bọn họ. Là ai? Cút ra đây. Diệp Huyền nhìn xung quanh, ôi, đừng căng thẳng vậy chứ, ta chỉ muốn chào hỏi các ngươi thôi. Một tiếng cười khẽ vang lên, một thanh niên chậm rãi xuất hiện, ánh mắt đảo qua phi toa, cuối cùng dừng lại trên người Diệp Huyền. Nhìn kiểu dáng phi toa này, các ngươi hẳn là người của Càn Thiên Kiếm Tông, vậy ngươi chính là Cự Kiếm Diệp Huyền. Thanh niên vừa nói đã vạch trần thân phận của Diệp Huyền. Diệp Huyền lập tức trở nên cẩn trọng, biết rõ thân phận của hắn mà vẫn dám khiêu khích, điều đó có nghĩa thanh niên này không hề sợ hãi. Vậy thì xem ra thực lực của thanh niên này chỉ sợ không tầm thường, chỉ có người cực kỳ tự tin vào thực lực mới dám khiêu khích những cường giả trên bảng thiên kiêu. Ngươi muốn làm gì? Diệp Huyền thận trọng hỏi, đồng thời liếc về phía Vệ Tông, thấy Vệ Tông vẫn không nhúc nhích, đang nhắm mắt dưỡng thần, như không hề căng thẳng. Thấy vậy, Diệp Huyền trong lòng bình tĩnh hơn, cho dù đối phương mạnh hơn mình, ít nhất bên mình còn có Vệ Tông, hai người liên thủ, chẳng lẽ không bắt được đối phương? Ha ha, không làm gì cả, ta chỉ muốn đi nhờ các ngươi một đoạn đường thôi. Nói xong, thanh niên kia thở dài, ai, ta không có phi toa, nếu bay đến Lăng Thiên Thành thì chắc mệt chết, vì vậy chỉ có thể nhờ các ngươi giúp đỡ. Vừa nói, hắn không đợi Diệp Huyền đồng ý, đã như người quen đi về phía phi toa, xuống. Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên, Vệ Tông chậm rãi mở mắt, chương 721, ta không muốn. Ân, thanh niên khựng bước, nghi hoặc liếc nhìn Vệ Tông, nhưng khi thấy Vệ Tông chỉ có cảnh giới cực ý, hắn lại tỏ vẻ khinh thường, Càn Thiên Kiếm Tông không có quy củ sao? Diệp Huyền còn chưa lên tiếng, ngươi xen mồm vào làm gì? Thanh niên nhếch mép, chế giễu Vệ Tông một câu, rồi tiếp tục bước lên phi toa. Nhưng lúc này, một bóng đen khổng lồ bao phủ hắn, hắn ngẩng đầu lên, phát hiện không biết từ lúc nào, Diệp Huyền đã đứng trước mặt hắn, chặn đường đi của hắn. Ngươi có ý gì? Đối mặt với câu hỏi của thanh niên, Diệp Huyền mặt lạnh tanh, một bộ dạng người lạc chưa tới gần, lạnh lùng nói, Vệ Tông sư đệ không cho ngươi lên, thì ngươi không được lên. Thấy Diệp Huyền bộ dạng này, thanh niên có chút hoang mang, hắn nhìn Vệ Tông đang ngồi khoanh chân một bên, lại nhìn Diệp Huyền đang đứng trước mặt mình, có chút không hiểu, ngươi thật sự muốn vì một đệ tử trong tông môn mà đối đầu với ta? Chắc ngươi cũng biết, dám chặn phi toa của Càn Thiên Kiếm Tông các ngươi, thực lực của ta chỉ có trên ngươi thôi. Vừa nói, thanh niên tỏa ra một tia khí tức hừng hực cuồng bạo, khiến 4 người còn lại trừ Diệp Huyền và Vệ Tông đều biến sắc. Kẻ này thật mạnh, nhưng cảm nhận được luồng khí tức này, Diệp Huyền vẫn bất động như núi, thậm chí tay hắn chậm rãi đặt lên cây cung điện khổng lồ sau lưng, áp lực khổng lồ hướng về thanh niên mà lao tới. Ta nói sẽ không cho ngươi đi lên. Phốc xích, ngu xuẩn. Bất ngờ thay, thanh niên bật cười. Hắn nhìn đám người trên phi toa, có chút thương hại lắc đầu, vì một tên không đáng mà đối đầu với ta, nên nói các ngươi dũng cảm hay là ngu xuẩn đây? Vốn dĩ ta chỉ định đi nhờ xe, giờ xem ra thôi vậy, phi toa này ta thu, nhưng các ngươi yên tâm, Càn Thiên Kiếm Tông dù gì cũng là đại tông môn, ta chỉ là một tán tu cũng không trêu vào nổi, nên sẽ không giết các ngươi, chỉ là đi, sẽ phải ủy khuất các ngươi tự bay đến Lăng Thiên Thành. Đến kịp hay không thì khó mà nói, ngươi nói đủ chưa, muốn đánh thì đánh, ở đâu ra lắm lời thế? Diệp Huyền có chút mất kiên nhẫn, rút thanh cự kiếm sau lưng, trong nháy mắt, một thế lực lớn ập đến thanh niên, nhưng, đối mặt với thế lực bàng bạc này, thanh niên như không cảm nhận được, vẫn bất động, thực lực của ngươi không tệ, chỉ tiếc, đối mặt với ta, vẫn còn kém một chút. Thanh niên kia lộ ra nụ cười khinh thường, liếc nhìn Diệp Huyền một cái, nhớ kỹ, người đánh bại ngươi tên là Trần Trùng, xếp hạng 85 trên bảng thiên kiêu, lại là cường giả xếp thứ 85, nghe Trần Trùng tự giới thiệu, Cố Bằng và những người khác đều kinh ngạc. Họ biết các cường giả trên bảng thiên kiêu rất mạnh, dù cùng là cường giả trên bảng, sự khác biệt về thực lực vẫn rất lớn. Với thực lực của Diệp Huyền, nhiều nhất chỉ có thể đối phó với những người xếp sau 90. Đối mặt với Trần Trùng thứ 85, có lẽ hơi đuối sức, nhưng may mắn bên họ còn có một vệ tông mạnh hơn Diệp Huyền. Hai đánh một chắc sẽ không thua. Nghĩ đến đây, mọi người nhìn về phía vệ tông. Quả nhiên, vệ tông nắm Minh Uyên, chậm rãi đứng dậy, đi về phía Diệp Huyền và Trần Trùng. Thấy vệ tông đi tới, Trần Trùng hơi nheo mắt, không hiểu ý định của vệ tông. Sao, giờ hối hận, muốn xin lỗi ta? Tốt thôi, chỉ cần ngươi dập đầu trước mặt mọi người, ta sẽ tha cho các ngươi một lần. Trần Trùng có chút trêu tức, lời nói ra cũng rất ngạo mạn. Hắn không nhận ra sắc mặt của tất cả mọi người trong Càn Thiên Kiếm Tông đều trở nên khó coi. Vệ tông có thể nói là đệ tử mạnh nhất của Càn Thiên Kiếm Tông. Sư phụ lại là thái thượng trưởng lão, vũ nhục vệ tông, chính là vũ nhục Càn Thiên Kiếm Tông, nhưng sắc mặt vệ tông lại như thường, như thể đối phương không nói mình. Chậm rãi, vệ tông đi tới bên cạnh Diệp Huyền, nhẹ nhàng đẩy anh ra, một mình đối mặt với Trần Trùng. Vệ tông, Diệp Huyền trợn to mắt, có chút không hiểu, để ta tự giải quyết. Vệ tông nhỏ giọng nói, rồi nhàn nhạt nhìn Trần Trùng. Sao, muốn ta dập đầu, đến đây đi, ta ở đây này, ngươi dập đi. Trần Trùng giơ tay về phía vệ tông, vệ tông căn bản không để ý tới sự khiêu khích của Trần Trùng, mà nhàn nhạt hỏi, ngươi biết vì sao ta không cho ngươi lên không? Không đợi Trần Trùng trả lời, vệ tông đã nói, vì ngươi vừa giết người, huyết khí vẫn còn vờn quanh thân thể ngươi, người đó thực lực không kém, chắc cũng là người trên bảng thiên kiêu, chỉ vì cái đó. Trần Trùng cười nhạo, theo lý thuyết, ngươi sợ, không, không phải vì cái đó. Vệ tông lắc đầu, chân thành nói, lời vừa rồi chỉ là để ta có lý do giết ngươi thôi. Còn vì sao không cho ngươi lên? Đơn giản là vì ta không muốn. Vừa dứt lời, tranh một tiếng vù vù, Minh Uyên đột nhiên rời vỏ, kiếm khí hừng hực xông thẳng lên trời. Sắc mặt Trần Trùng đột nhiên thay đổi, không biết là vì lời của vệ tông hay vì uy thế kiếm của vệ tông, nhưng mọi chuyện đều không quan trọng, bởi vì Minh Uyên đã đâm tới trước mặt hắn. Thật nhanh, Trần Trùng con ngươi co lại nhanh chóng, một điểm hàn quang trong hai mắt hắn không ngừng phóng đại. Uống, khẽ quát một tiếng, Trần Trùng trong nháy mắt rút kiếm của mình ra, dùng sức vung xuống dưới, lập tức mang theo vô vàn kiếm ảnh hướng về vệ tông đâm tới. Mỗi một đạo kiếm ảnh đều vô cùng chân thực, căn bản không thể nhìn ra đạo nào là giả. Trong nháy mắt, tựa như vệ tông sắp bị ngàn vạn thanh kiếm đâm trúng. Thấy một màn này, Trần Trùng nhất thời lộ ra vẻ cười lạnh. Thiên kiếm hóa ảnh quyết của hắn không phải là thứ bỏ đi. Kẻ xui xẻo trước kia bị hắn đánh giết, cướp đi vị trí trên bảng thiên kiêu chính là chết dưới chiêu này của hắn. Hắn có thể đoán trước được, để chống cự chiêu này của hắn, thiếu niên trước mặt chắc chắn sẽ thu kiếm, sau đó ra sức chống đỡ vô số kiếm ảnh, nhưng mà vô ích, cuối cùng vẫn sẽ bị kiếm ảnh đâm xuyên. Đối mặt với vô vàn kiếm ảnh, trong mắt vệ tông lóe lên một đạo phong mang, không thể không nói, chiêu số của đối phương rất có ý tứ, nhưng mà rất đáng tiếc, cũng chỉ có ý tứ mà thôi. Thần hồn vệ tông hơi dao động, cây ngộ đạo tản mát ra ánh sáng dịu dịu, hắn đã sớm khóa được một đạo kiếm ảnh có chút không bắt mắt trong tất cả bóng kiếm. Vệ tông không để ý đến những thứ khác, nắm Minh Uyên, tay hơi lệch ra, Minh Uyên mang theo lực đạo vô song, chuẩn xác đâm vào đạo kiếm ảnh kia. Phanh, một tiếng vang nhỏ sau đó, tất cả kiếm ảnh hiện trường cùng nhau tiêu thất, chỉ còn lại vệ tông mặt không đổi sắc, cùng với Trần Trùng sắc mặt ngây dại. Chương 722, Thiên Kiêu lạnh, sao có thể? Trong lòng Trần Trùng lạnh băng, hắn biết, lần này mình đã đá phải thiết bản rồi. Vốn khí thế hung hăng, Trần Trùng lúc này như bị dội gáo nước lạnh, trong lòng lập tức nảy sinh ý định rời đi. Thiếu niên trước mặt này có chút tà môn, bên cạnh còn có Diệp Huyền đang nhìn chằm chằm, tiếp tục ở lại chắc chắn không ổn. Bất quá, dù sao muốn đi, lời xã giao vẫn phải nói. Thế là Trần Trùng sắc mặt biến đổi, ra vẻ buông lỏng nói, lần này ta sẽ tha cho các ngươi một lần, chúng ta thiên kiêu luận kiếm gặp lại. Vừa dứt lời, bước chân hắn hơi lùi về phía sau, liền chuẩn bị rời đi, ngươi cách ta quá gần. Nhưng mà ngay lúc này, Trần Trùng nghe thấy tiếng thở dài của vệ tông, rõ ràng chỉ là một câu nói đơn giản, lại khiến Trần Trùng rùng mình, toàn thân lông tơ đều dựng lên. Lời này, trong lòng Trần Trùng hơi kinh hãi, tiếp đó liền thấy tay vệ tông động, giữa hai người, có hàn quang thoáng qua, linh hồn Trần Trùng rét run. Khí tức tử vong xông lên trong lòng hắn, dưới sự kích thích của tử vong, Trần Trùng trực tiếp bộc phát toàn bộ tiềm lực, nguyên lực điên cuồng phun trào, hắn bỗng nhiên đâm ra một kiếm, giữa thiên địa, vô số kiếm ảnh trùng điệp, giống như mưa rơi, đôm đốp, lợi quang chợt lóe lên, vệ tông xuất hiện sau lưng Trần Trùng, chậm rãi thu kiếm vào vỏ, kiếm ảnh giữa thiên địa bỗng nhiên khựng lại, sau đó cùng lúc đó tiêu thất vô hình, cùng lúc đó, sau lưng vệ tông, mi tâm Trần Trùng xuất hiện một điểm đỏ nhỏ, điểm đỏ càng lúc càng lớn. Càng ngày càng nhiều máu tươi chảy ra, máu nhuộm đỏ khiến ánh mắt Trần Trùng dần dần mơ hồ. Không, không thể nào, ta thế nhưng là cường giả trên bảng thiên kiêu, sao có thể, cứ thế mà chết đi. Cổ họng Trần Trùng nhấp nhô, âm thanh mơ hồ không rõ từ trong miệng hắn phát ra. Trong vòng ba thước, có ta vô địch, người cách ta quá gần. Vệ tông chậm rãi mở miệng, tựa như đang giảng giải cho Trần Trùng, lại tựa như nói với chính mình. Thì ra là thế, Trần Trùng bừng tỉnh ngộ, mình đã phạm phải cấm kỵ lớn nhất của một kiếm tu. lại không hề phòng bị mà đến gần một kiếm tu khác như vậy. Là mình quá sơ suất, cái giá của sự khinh thường này, phải trả, chính là sinh mạng. Mắt Trần Trùng chậm rãi nhắm lại, sinh cơ đoạn tuyệt, đồng thời thân thể hắn cũng ầm vang rơi xuống. Thấy vậy, Vệ Tông khẽ ngoắc tay, nhẫn chữ vật trên ngón tay Trần Trùng lập tức bay về phía Vệ Tông. Sau khi nhận lấy nhẫn chữ vật, Vệ Tông định trở về phi toa, nhưng lúc này, bước chân hắn lại có chút dừng lại. Hóa ra, mặc dù thi thể Trần Trùng đã rơi xuống, vị trí lúc trước của hắn lại lưu lại một ngọc bài màu vàng nhạt. Ngọc bài này không phải vàng cũng không phải ngọc, không thể nhìn ra là làm bằng chất liệu gì, đang lẳng lặng lơ lửng giữa không trung. Đây là, Vệ Tông hơi sững sờ, là Thiên Kiêu lệnh. Diệp Huyền cùng bốn người khác bay tới, vừa đến vừa hưng phấn giải thích với Vệ Tông. Sư đệ Vệ Tông, người đánh chết Trần Trùng, khí tức của hắn đã biến mất khỏi Thiên Kiêu lệnh. Theo lý thuyết, chỉ cần trong vòng một khắc đồng hồ ngươi in dấu khí tức của mình lên, ngươi sẽ kế thừa thứ hạng của hắn, nếu như ta không lạc ấn thì sao? Vệ Tông hơi sững sờ, hỏi lại, cái Thiên Kiêu lệnh này thật đúng là có chút nằm ngoài dự liệu của hắn. Ít nhất ở vạn năm trước, không có cái thứ này. Ách, Diệp Huyền cũng không ngờ Vệ Tông lại hỏi một câu như vậy. Nhưng hắn vẫn nhanh chóng giải thích, nếu trong vòng một khắc đồng hồ không lạc ấn khí tức của mình, Thiên Kiêu lệnh này sẽ biến mất, sau đó những người xếp sau Trần Trùng đều sẽ được thăng lên một bậc. Cùng lúc đó, sẽ sinh ra một ngọc bài có thứ tự là thứ 100. Ngẫu nhiên xuất hiện trong tay một võ giả ngũ huyền cảnh dưới 200 tuổi. Còn có chuyện như vậy? Vệ Tông có chút kinh ngạc. Đúng vậy, Diệp Huyền giải thích, dù sao Thiên Kiêu lệnh này là do 5 vị kiếm các làm ra. Cực kỳ thần dị, nghe đến đây, Vệ Tông vẫy tay, lấy Thiên Kiêu lệnh lơ lửng vào tay, sau đó lật qua lật lại, quan sát tỉ mỉ, không biết nghĩ tới điều gì. Vệ Tông đột nhiên mở miệng, nếu chỉ cần in khí tức vào Thiên Kiêu lệnh là có thể kế thừa bài danh. Vậy những đại tông môn phái người ra đoạt lấy Thiên Kiêu lệnh, sau đó để đệ tử trẻ tuổi của mình kế thừa, chẳng phải có thể gian lận sao? Trên lý thuyết là có thể như vậy. Chỉ có điều, Diệp Huyền sắc mặt trở nên vô cùng trịnh trọng, dù sao bảng xếp hạng Thiên Kiêu này là do ngũ đại kiếm các chủ trì, đảm bảo công bằng công chính, những cường giả lâu năm, mặc kệ là tự mình cướp đoạt Thiên Kiêu lệnh, hay là uy hiếp người khác giao ra, đều thuộc phạm trù gian lận, nếu những hành vi gian lận này bị ngũ đại kiếm các phát hiện, bất kể là tông môn hay cá nhân đều sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Thử hỏi, ai dám vì thứ hạng trên bảng Thiên Kiêu mà đánh cược vận mệnh của bản thân hoặc tông môn? Lời này cũng không sai. Vệ Tông gật đầu, coi như tán thành, dù sao bây giờ ngũ đại kiếm các là kẻ thống trị tuyệt đối của kiếm giới. Có kiếm chủ trấn giữ, bất kỳ một người nào đều có khả năng dễ dàng tiêu diệt tất cả các tông môn khác ngoài kiếm các. Đó chính là uy thế của kiếm chủ. Nghĩ đến đây, Vệ Tông không do dự nữa, đóng dấu khí tức của mình lên Thiên Kiêu lệnh, nếu còn trì hoãn thêm chút nữa, Thiên Kiêu lệnh này e là sẽ biến mất. A, khí tức của Vệ Tông vừa mới xâm nhập, liền phát ra một tiếng kêu nhẹ. Sao vậy, có chỗ nào không đúng sao? Diệp Huyền có chút hiếu kỳ nhìn sang, chỉ thấy Vệ Tông nhíu mày nói, Trần Trùng lúc trước không phải nói hắn xếp hạng 85 sao? Sao ở đây lại hiển thị là 84? Còn có chuyện này, chẳng lẽ Trần Trùng nhớ nhầm? Diệp Huyền suy đoán, nhưng rất nhanh hắn tự lắc đầu, cười phủ định suy đoán này, sao có thể, làm sao có người lại nhớ nhầm thứ hạng của mình chứ? Sư huynh Diệp Huyền, huynh cũng xem thứ hạng của mình đi, đột nhiên nghĩ đến điều gì? Vệ Tông nhắc nhở Diệp Huyền, nghe Vệ Tông nói vậy, sắc mặt Diệp Huyền lập tức biến đổi, ý của ngươi là, ánh mắt của hắn trở nên vô cùng ngưng trọng, xem ra hắn cũng nghĩ giống Vệ Tông, thế là, nhẫn chữ vật lóe lên, Diệp Huyền rất nhanh lấy ra Thiên Kiêu lệnh của mình, thần hồn xâm nhập vào xem xét, quả nhiên, thứ hạng trên bảng Thiên Kiêu, 96, hắn cũng tăng lên một bậc, vậy thì, tình huống đã rất rõ ràng, theo lý thuyết, một người trên bảng bị đánh bại hoặc đánh giết, Thiên Kiêu lệnh rơi ra ngoài, nhưng có chút bất ngờ là, Thiên Kiêu lệnh này không bị ai khác sử dụng, một khắc đồng hồ sau thì biến mất, sau đó những người xếp sau đều tăng lên một bậc, như vậy xem ra chỉ có một khả năng, đó là có người đã khiêu chiến Thiên Kiêu xếp trên hắn và bị đánh chết. Diệp Huyền sắc mặt nghiêm túc, chậm rãi nói, chương 723, Kiếm Tông, để ta xem, rốt cuộc là ai bị đánh chết. Ngón tay Diệp Huyền chạm nhẹ vào Thiên Kiêu lệnh, sau đó một màn ánh sáng đột nhiên hiện ra, phía trên xuất hiện từng thứ hạng, có khoảng 100 cái, đây là thứ hạng của bảng Thiên Kiêu, từ trên cùng Lý Thánh Hiên. Mắt Diệp Huyền chậm rãi rời xuống, Độc Cô Thương, Tống Ức Hàn, Cổ Hướng Minh, Khương Nhất Niệm, cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại ở vị trí thứ 10, nếu hắn nhớ không lầm, vị trí này vốn dĩ là của Bá Kiếm La Tuyệt mới đúng, mà bây giờ, đã biến thành Vô Tình Công Tử, Lãnh Thiên Thu, vốn dĩ là người thứ 11. Diệp Huyền lại nhìn xuống dưới, quả nhiên, những người phía sau đều tiến lên một bậc, xem ra là không sai rồi, theo lý thuyết, La Tuyệt đã chết, nghĩ đến đây, lòng Diệp Huyền chấn động. La Tuyệt dù sao cũng là đệ tử thiên tài của Hỗn Thanh Kiếm Phủ. Dám trực tiếp đánh giết hắn, e rằng chỉ có mấy vị xếp thứ 5 trở lên mới có khả năng đó. Chỉ có bọn họ mới có thực lực và bối cảnh đủ mạnh, không giống Diệp Huyền, ánh mắt Vệ Tông chỉ chăm chú vào bảng xếp hạng ở trên cùng. Nơi đó khắc một cái tên kim quang lóng lánh, Lý Thánh Hiên, Kiếm Hoàng, Kiếm Hoàng, Vệ Tông tự lẩm bẩm, hỏi tiếp, Lý Thánh Hiên này có lai lịch gì? Lý Thánh Hiên à, nhắc đến cái tên này, trong nháy mắt lòng Diệp Huyền trào dâng sự tôn kính, sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng, nhắc đến Lý Thánh Hiên, đó là một nhân vật truyền kỳ thực sự, hắn xuất thân từ Phiêu Miểu Kiếm Các, nhớ lại thời điểm Thiên Kiêu luận chiến lần trước, so với bốn kiếm các còn lại, Phiêu Miểu Kiếm Các thực tế không có ưu thế, đệ tử mạnh nhất của bọn họ là Hàn Nam Khải cũng không thể lọt vào top 10. Vốn dĩ bốn kiếm các khác đều không xem Phiêu Miểu Kiếm Các ra gì. Không ngờ rằng khi đó chỉ có Lý Thánh Hiên, người ở mệnh hồn cảnh đột nhiên xuất hiện. Đến đây, Diệp Huyền toàn mặt là vẻ kinh ngạc thán phục, vốn dĩ mọi người cho rằng với thực lực của Lý Thánh Hiên, đến Thiên Kiêu Luận Kiếm cũng chỉ là để mở mang kiến thức, đặt nền móng cho Thiên Kiêu Luận Kiếm lần sau, không ai trông mong Lý Thánh Hiên đạt được thành tích tốt. Nhưng không ngờ, Lý Thánh Hiên lại hết lần này đến lần khác một đường chém tướng đoạt quan không ngừng tiến lên. Mặc dù ở trong đám Thiên Kiêu ngũ uẩn cảnh, thực lực mệnh hồn cảnh của Lý Thánh Hiên có chút thấp, nhưng hắn lại dựa vào kiếm kỹ tinh diệu, đánh bại vô số đối thủ. Cứ như vậy, trải qua từng vòng huyết chiến, Lý Thánh Hiên cuối cùng đánh bại người được vinh danh là có hy vọng giành được vị trí thứ nhất là Huyết Sát Cuồng Đồ Độc Cô Thương, đứng lên đỉnh phong bảng Thiên Kiêu. Về sau, trong 10 năm này, bởi vì tu vi và kiếm kỹ của Lý Thánh Hiên không ngừng tiến bộ, dù có vô số người đến khiêu chiến hắn, nhưng cho đến nay không ai có thể thành công, vị trí thứ nhất của hắn không thể phá vỡ. Ngay cả người xếp thứ hai là Độc Cô Thương cũng đã thách đấu hắn vài lần, nhưng cuối cùng đều thất bại. Hơn nữa, không chỉ có chiến lược đáng sợ, tu vi của Lý Thánh Hiên cũng tiến bộ đáng kinh ngạc. 10 năm trước, hắn mới chỉ là mệnh hồn cảnh thất trọng, bây giờ, tu vi của hắn đã đạt đến ngũ uẩn cảnh cửu trọng. Hơn nữa nghe nói, Lý Thánh Hiên thực tế đã sớm có thể bước vào huyền khí cảnh, nhưng hắn luôn tự áp chế mình. Theo lời hắn nói, hắn không muốn dùng cảnh giới đè người, hắn muốn chứng minh, dù ở cùng cảnh giới, hắn vẫn có thể nghiền ép tất cả mọi người. Nói xong những điều này, Diệp Huyền đã hoàn toàn thán phục, nhân vật như vậy, xứng đáng phong thái cái thế, nếu có thể giao thủ với hắn, thật là vinh hạnh trong vinh hạnh. Có chút ý tứ, Vệ Tông nhưng mắt sáng lên, như có điều suy nghĩ nói, theo lý thuyết, hắn tự xưng Kiếm Hoàng, chẳng phải là nói mình rất tự tin với kiếm kỹ, tự nhận mình là hoàng giả trong thế hệ trẻ sao? Sư đệ Vệ Tông, ngươi đánh giá thấp Lý Thánh Hiên rồi, không chỉ là trong thế hệ trẻ, ngay cả trong các cường giả thế hệ trước, dưới bước thứ ba, người có kiếm kỹ mạnh hơn Lý Thánh Hiên cũng không nhiều. Kiếm kỹ của Lý Thánh Hiên vô song là điều ai cũng biết. Vì vậy hắn được gọi là Kiếm Hoàng là hoàn toàn xứng đáng. Kiếm kỹ vô song, Vệ Tông nhếch miệng cười khẽ. Vừa hay, mấy ngày nay nghỉ ngơi dưỡng sức, ngoài việc sắp xếp lại thực lực tăng vọt, Vệ Tông vẫn luôn suy tư về kiếm kỹ. Kể từ khi hắn đoạt xác trùng sinh đến nay, do thực lực không đủ, hắn ít khi dựa vào kiếm kỹ, phần lớn đều dựa vào bất diệt kiếm thể mà chiến đấu. Nhưng bây giờ đã khác, thực lực tăng lên tới cực ý cảnh, nhục thân cũng đủ mạnh mẽ, một số kiếm kỹ cường đại cũng có thể thi triển được. Dù sao, dù chiêu bài Thất Sát Kiếm của kiếp trước không thể dùng, Vệ Tông dù sao cũng đã từng là kiếm chủ, vẫn nhớ không ít kiếm kỹ cường đại, cho nên trong khoảng thời gian này, Vệ Tông vẫn luôn chỉnh hợp kiếm kỹ trong đầu, suy nghĩ xem chiêu nào có thể dùng bây giờ. Đúng rồi, sư đệ Vệ Tông, bây giờ ngươi đã là cường giả trên bảng Thiên Kiêu, vậy ngươi cũng nên lấy cho mình một xưng hào đi. Diệp Huyền đột nhiên mở miệng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Vệ Tông, xưng hào, đúng vậy. Mỗi người trên bảng Thiên Kiêu đều phải có một danh hiệu. Danh xưng đó cũng đại diện cho phong cách sở trường của người đó. Ví dụ như ta, nói xong, Diệp Huyền chỉ vào chính mình, vì sử dụng cung điện khổng lồ, nên xưng hào của ta là Cự Kiếm. Vậy sao? Vệ Tông hơi do dự, không suy nghĩ quá lâu, rất nhanh liền khẽ động thần hồn, in dấu hai chữ lên Thiên Kiêu lệnh, Diệp Huyền và bốn người còn lại đều tò mò nhô đầu ra. Muốn biết Vệ Tông sẽ lấy danh hiệu gì? Bất quá, khi bọn hắn nhìn thấy hai chữ kia, sắc mặt cũng kịch liệt biến hóa. Vệ Tông sư đệ, cái này, Diệp Huyền miệng run rẩy mấy lần, lời nói đều có chút không lưu loát, cũng không trách hắn kinh ngạc, mà là xưng hào của Vệ Tông quá kinh thế hãi tục. Vệ Tông viết xuống hai chữ, rõ ràng là, Kiếm Tông, Tông, mang ý nghĩa Tông Sư, mặc kệ trong lĩnh vực nào, Tông Sư cũng là một xưng hô cực cao, tỉ như luyện khí Tông Sư, luyện đan Tông Sư, những nhân vật như vậy, đại bộ phận cường giả bước thứ ba đều muốn đi nịnh bợ, liền xem như một vài bá chủ tể cảnh gặp bọn họ, cũng sẽ dùng lễ tiếp đón. Có thể thấy địa vị tông sư cao thượng thế nào, Vệ Tông tự xưng Kiếm Tông, bàn về địa vị cao thượng, còn muốn hơn Lý Thánh Hiên Kiếm Hoàng một bậc, với một xưng hào bá đạo như vậy, cũng không trách những người khác kinh hãi. Vệ Tông sư đệ, cái này có phần quá phô trương, có cần, Diệp Huyền hướng về phía Vệ Tông ra hiệu bằng mắt, để cho hắn đổi một xưng hào khác, đừng kinh thế hãi tục như vậy, nhưng mà, Vệ Tông lại lắc đầu, đem Thiên Kiêu lệnh thu vào, xưng hào chỉ có cái này, không thay đổi, nói xong, Vệ Tông trực tiếp đi vào bên trong phi toa. Để lại 5 người tại chỗ hai mặt nhìn nhau, việc Kiếm Tông xuất hiện trên bảng Thiên Kiêu, rất nhanh liền bị người phát hiện, giống như một quả bom hạng nặng, làm nổ tung trong các vị Thiên Kiêu, lại dám tự xưng Kiếm Tông, vệ tông này lai lịch gì, cuồng vọng như vậy, có người không cam lòng, cũng có người nghĩ sâu hơn một chút, vệ tông này tất nhiên dám tự xưng vệ tông, hẳn là đối với thực lực của mình cực kỳ tự tin. Chỉ có điều, hắn xếp hạng 84, rất không có sức thuyết phục a. Chương 724, quy củ, nơi nào xuất hiện tiểu tử, thực sự là không biết trời cao đất rộng, đến lúc đó gặp cơ hội, thuận tiện giáo huấn hắn một trận. Càng có người cười lạnh, rất nhiều cũng là cường giả xếp hạng trên bảng thiên kiêu trước vệ tông. Đến nỗi những người mạnh hơn, ha ha, có ý tứ, không biết Lý Thánh Hiên thấy cảnh này sẽ có ý tưởng gì. Cổ Hướng Minh cười ha ha, cảm thấy rất thú vị, chỗ thú vị là lại có người dám khiêu khích xưng hào của Lý Thánh Hiên. Mà Độc Cô Thương lại cười nhạo một tiếng, đồ lòe nghe thì thôi, nói xong, ánh mắt của hắn khẽ quét qua bảng thiên kiêu, không còn quan tâm, đến nỗi Lý Thánh Hiên, càng là không thèm liếc nhìn một cái, tất cả những điều này, căn bản không được hắn để trong lòng. Ôm Nguyệt Kiếm Các, Kiếm Tông, thật đúng là phù hợp với tính cách của hắn, nở đầy hoa đào trên đảo nhỏ, Giao Tiên kiếm chủ Bàng Nguyệt Giao nét mặt tươi cười như hoa. Khắp nơi hoa đào coi như có tiên diễm, trước nụ cười của nàng cũng trở nên ảm đạm tối tăm. Thiên kiêu luận chiến sao? Đã ngươi ở đó, vậy ta đi nhìn một chút vậy. Đại đại duỗi lưng một cái, Giao Tiên kiếm chủ đường cong xinh đẹp lộ ra, giọng nàng lười biếng lập tức truyền ra ngoài. Thơ Mây, an bài một chút tọa giá, đi Không Động Châu, tuân mệnh. Trên phi toa, vệ tông vẫn nhắm mắt dưỡng thần, còn Diệp Huyền bọn người thì vẫn còn chút lo lắng. Xưng hào của vệ tông trương cuồng như thế, chỉ sợ sau này sẽ không ít phiền phức. Ngay trong lúc mấy người đang lo lắng, thời gian chậm rãi trôi qua, phi toa vượt qua khoảng cách vô tận, từ Hàn Long Châu đi tới Không Động Châu. Vệ tông sư đệ, Lăng Thiên Thành sắp đến. Biết, chậm rãi mở mắt, vệ tông đứng dậy, nhìn về phía cảnh sắc xung quanh, không giống với Hàn Long Châu rừng núi thưa thớt người ở. Không Động Châu sóng người lại đông đúc hơn nhiều, trên mặt đất, từng tòa thành lớn thành nhỏ bị bọn họ lướt qua, trong những thành trì này, thỉnh thoảng bộc phát ra từng đạo khí tức mạnh mẽ, triển lộ chủ quyền của mình. Trên bầu trời, nhân số cũng tương tự không ít, có người ngồi phi toa giống vệ tông bọn họ, có người ngồi phi cầm dị thú, đương nhiên cũng có người nhục thân phi hành. Mục đích của họ cũng giống như đám người vệ tông, đều là đến Lăng Thiên Thành. Dù sao, trong khoảng thời gian này, thiên kiêu luận kiếm có thể nói là chuyện lớn nhất. Lăng Thiên Thành gần thiên kiêu đài nhất, trong nháy mắt trở thành trung tâm kiếm giới. Cũng may Lăng Thiên Thành đủ lớn, nếu không thật đúng là không thể chứa nổi nhiều võ giả mộ danh mà đến như vậy. Lăng Thiên Thành ở ngay phía trước, trên thực tế không cần Diệp Huyền mở miệng, mọi người cũng cảm thấy, bởi vì một bóng tối khổng lồ đã bao phủ bọn họ. Bọn họ ngẩng đầu lên, đều hơi há to miệng, lớn như vậy. Cố Bằng hơi kinh ngạc, hắn là lần đầu tiên đến Lăng Thiên Thành, không khỏi kinh hãi, cũng không trách hắn giật mình, thật sự là Lăng Thiên Thành không giống bình thường, đúng như tên của nó, Lăng Thiên Thành là một tòa thành thị lơ lửng trên bầu trời, diện tích lại vô cùng lớn, nhìn một lượt, cả bầu trời đều bị thành trì này bao phủ, tối như mực một mảng, căn bản không thấy được phần cuối, phía trước vệ tông đi qua Thông Minh Thành kỳ thực cũng không nhỏ, nhưng so với Lăng Thiên Thành bây giờ, đơn giản chính là sự khác biệt giữa hạt gạo và vầng trăng sáng. Căn bản không thể so sánh, lúc này, phi toa và vệ tông bọn họ, vừa hay bị bóng tối Lăng Thiên Thành bao phủ, bay lên, chúng ta vào thành, dưới sự phân phó của Diệp Huyền, phi toa chậm rãi dâng lên, hướng về cửa thành Lăng Thiên Thành chạy tới, khi đến gần Lăng Thiên Thành, mấy người từ trong phi toa đi ra, thu hồi phi toa sau đó, hướng về bên trong cửa thành đi vào, dừng lại, cửa ra vào có võ giả ngăn cả đám lại, tiếp đó hờ hững mở miệng, vào Lăng Thiên Thành, mỗi người 10 khối thượng phẩm nguyên thạch, 10 khối thượng phẩm nguyên thạch. Đắt như vậy, các ngươi sao không đi cướp? Lập tức có người oán trách nói, đến 10 khối thượng phẩm nguyên thạch cũng không lấy ra được. Vậy thì cút, nơi này không phải nơi các ngươi có thể đến. Võ giả thủ vệ có chút chán ghét nhìn mấy người vừa rồi oán trách. Dưới ánh mắt âm lãnh của võ giả thủ vệ, những người kia rụt cổ lại, không dám nói nữa, chúng ta vào đi. Vệ tông bọn người không nói gì thêm, tiến lên nộp nguyên thạch. Đối với bọn họ, 10 khối thượng phẩm nguyên thạch mà thôi, không đáng gì. Lăng Thiên Thành sắp xếp phí nhập môn cao như vậy, hẳn là để khống chế võ giả tiến vào. Nếu không có hạn chế này, tất cả võ giả cùng nhau chen vào, coi như Lăng Thiên Thành lớn đến mấy, cũng không cách nào dung nạp nổi. Nhận nguyên thạch, sắc mặt võ giả thủ vệ hòa hoãn đi không ít, hắn nhìn vệ tông mấy người, thản nhiên nói, các ngươi có thể vào, nhưng trước đó, có mấy quy tắc ta vẫn muốn thông báo một chút cho các vị. Ngươi nói, quy tắc ở Lăng Thiên Thành tương đối lỏng lẻo, không cấm đánh nhau, nhưng nếu gây ra phá hoại thì phải bồi thường gấp đôi. Hơn nữa, các ngươi đánh thì cứ đánh, nhưng tốt nhất đừng giết người. Nếu không, mọi người sẽ rất khó coi. Ta biết sau lưng các ngươi đều có thế lực lớn chống lưng. Bình thường làm việc cũng không kiêng kỵ gì. Nhưng mà, sau lưng Linh Thành chúng ta là Cực Quang Kiếm Các. Các ngươi có chọc nổi hay không? Tốt nhất nên cân nhắc một chút. Giang tay ra, võ giả kia nói. Được rồi, ta đã nói nhiều như vậy. Các ngươi vào đi. Nói xong, võ giả kia nghiêng người cho phép qua. Ra hiệu mấy người đi vào. Thật đúng là thả lỏng đấy. Diệp Huyền lầu bầu một tiếng. mấy người cùng nhau đi vào nội thành, bình thường thôi, Vệ Tông thản nhiên nói, bây giờ trong Lăng Thiên Thành tập trung rất nhiều thiên kiêu. Tất cả mọi người đều là người trẻ tuổi nóng tính, không ai chịu ai, nhất định sẽ nảy sinh ma sát, muốn cấm chiến đấu là không thể. Cùng quyết định một quy củ nghiêm khắc mà không ai tuân thủ. Chỉ bằng ngay từ đầu cứ thả lỏng quy củ, nói cũng phải, Diệp Huyền gật đầu, rất nhanh, mấy người đã tiến vào nội thành, bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Diệp Huyền hỏi Vệ Tông, không chỉ Diệp Huyền, bốn người còn lại cũng nhìn về phía Vệ Tông, chờ đợi ý kiến của hắn, rõ ràng Vệ Tông là người có tuổi nhỏ nhất trong đám người. Nhưng không biết từ lúc nào, Vệ Tông bắt đầu trở thành trung tâm của đám người, bọn họ không tự giác cũng bắt đầu nghe theo sự phân phó của Vệ Tông. Ngay cả Diệp Huyền cũng vậy, Vệ Tông hơi do dự, ánh mắt nhìn xung quanh, rất nhanh khóa chặt vào một tửu lâu ở một phương, nơi đó có một tửu lâu, Vệ Tông chỉ vào quán rượu kia, mở miệng nói, chúng ta trước tiên đến đó nghỉ chân một chút, thuận tiện tìm hiểu thông tin. Được, đám người không có dị nghị, đi theo Vệ Tông hướng về tửu lâu đi đến. Đại môn tửu lâu mở rộng, dòng người qua lại cũng không ít. Bất quá, ngay khi Vệ Tông bọn người vừa mới bước vào bên trong tửu lâu. Đây là thứ rượu rác rưởi gì? Tửu quán các ngươi đang đùa giỡn tiểu gia sao? Một giọng nói ngang ngược càn rỡ vang lên, đồng thời vang lên còn có một giọng xin lỗi sợ hãi rụt rè, thật xin lỗi, thật xin lỗi, tiểu nhân này sẽ đổi cho ngài ngay. Nói xong, tiểu nhị kia run rẩy tay đi lấy bầu rượu, nhưng không biết có phải do quá khẩn trương, ngón tay run lên, vậy mà làm lật úp bầu rượu xuống đất, rượu bắn tung tóe, một phần tự nhiên văng lên người thanh niên trước mặt, ta thấy ngươi muốn chết đúng không? Thanh niên phách lối kia giận dữ, bỗng đứng dậy, tát một cái vào người tiểu nhị, đánh hắn bay xa ra ngoài, thật vừa đúng lúc, hướng tiểu nhị bay ngược, vừa đúng là đại môn khách sạn, và đúng lúc này, Vệ Tông mấy người vừa bước vào cửa, chương 725, ai làm? A, kêu thảm một tiếng, tiểu nhị với tốc độ cực nhanh bay về phía cửa ra vào. Mà lúc này, Vệ Tông dẫn theo 5 người Càn Thiên Kiếm Tông, vừa vặn bước vào trong quán rượu này, Vệ Tông đi đầu bước vào, liền thấy một bóng người bay tới trước mặt. Ân, Vệ Tông nhíu mày, tiếp đó ngón tay khẽ run lên, một luồng ba động vô hình tản mát ra. Dưới luồng ba động vô hình này, tiểu nhị vốn đang bay tới mang theo tiếng xé gió, trực tiếp dừng lại một cách quỷ dị cách người Vệ Tông một thước. Tiếp đó, bịch, tiểu nhị đột ngột rơi xuống đất, nhấc lên vô số bụi đất, thật xin lỗi, thật xin lỗi, tự biết gây đại họa. Tiểu nhị không kịp lo mình vừa bị thanh niên kia đánh một chưởng bị thương, lộn nhào đứng dậy, liền hướng Vệ Tông cuống cuồng khom người, ở đây không có chuyện của ngươi, đi sang một bên đi. Vệ Tông nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, để cho hắn tránh sang một bên. Tiếp đó, ánh mắt Vệ Tông hơi lạnh lẽo, nhìn về phía đám người trong tửu quán, lạnh giọng nói, ai làm? Tâm tình hắn thật không tốt, thực tế, mặc kệ là ai, vừa đến nơi này liền bị người giáng một đòn phủ đầu, tâm tình cũng sẽ không tốt, là ai, tốt nhất cút ra đây cho ta. Diệp Huyền cũng đứng dậy, âm thanh to, chấn động đến mức cả tửu lâu cũng hơi run rẩy. Nghe thấy tiếng trung khí 10 phần này, mọi người không khỏi giật mình, người này, thực lực không thể xem thường, nhìn xem, hai người này đều không dễ đối phó, thanh niên vừa đánh người kia, xem ra là đã đá vào phải tấm sắt. Trong lòng nghĩ vậy, ánh mắt mọi người không tự giác đều nghiêng nhìn về phía vị trí của thanh niên kia. Thấy ánh mắt của mọi người đều tập trung vào một thanh niên. Vệ Tông cũng chậm rãi nhìn sang, tiểu gia ta làm, thế nào, tự biết không giấu được. Thanh niên kia cũng quyết định chắc chắn, trực tiếp cao giọng mở miệng, nói xong, hắn còn dùng một ánh mắt có chút khiêu khích nhìn Vệ Tông mấy người. Một bộ vẻ không hề sợ hãi, nghe hắn thừa nhận, Vệ Tông khẽ cười, nếu là ngươi làm, vậy thì phải trả một cái giá thật lớn, ta thấy trên người tiểu nhị kia có trưởng ấn. Hẳn là ngươi đánh hắn một chưởng, đã vậy, vậy ta cũng đánh ngươi một chưởng thì tốt, rất công bằng, đúng không? Nói xong, Vệ Tông trực tiếp sải bước tiến thẳng về phía trước, dừng bước, ngươi dám? Thanh niên kia kinh hãi, vội vàng lùi lại mấy bước, có vẻ hơi sợ, nhưng trong nháy mắt, không biết nhớ ra cái gì, hắn lại trở nên khoa trương, tiểu tử, ngươi phải suy nghĩ kỹ, ca ca ta là Mạc Vân đấy, ngươi nhất định phải đánh ta. Mạc Vân, nghe thấy cái tên này, mọi người đều lộ ra vẻ kinh hãi, rõ ràng, Mạc Vân này không phải người bình thường. Là vị thiên kiêu bảng xếp hạng thứ 30, danh xưng bát phương phong vũ Mạc Vân, ngay cả Diệp Huyền cũng khẽ nhíu mày, nếu thanh niên này thực sự là đệ đệ của Mạc Vân, vậy thì hơi phiền phức, Mạc Vân thực lực cực kỳ cường hãn, hơn nữa tâm ngoan thủ lạt, nếu bắt nạt đệ đệ của hắn, nhất định sẽ bị hắn trả thù. Mạc Vân, nghe đám người nghị luận, Vệ Tông nhướng mày một chút, không để ý, đừng nói Mạc Vân gì đó, coi như ngươi là đệ đệ của Lý Thánh Hiên, cũng phải giáo huấn, hừ hừ, thấy mọi người kính quý, thanh niên kia lại đắc ý. Xem ra tên tuổi đại ca hắn vẫn rất hữu dụng, vừa báo ra, những người khác đều sợ hãi, ngay cả tiểu tử trước mặt mình, giờ cũng không dám động thủ, ta chính là Mạc Vân thân đệ đệ, Mạc Hải, ta chỉ là đến đây trước, không lâu sau đại ca ta sẽ đến, cho nên, ngươi dám động đến ta thử xem. Mạc Hải một mặt khiêu khích nhìn Vệ Tông, đại ca hắn tuy chưa đến, nhưng bằng vào danh tiếng đại ca, hắn liền chắc chắn đối phương nhất định không dám động thủ. Thế nào, Tiểu tử, sợ rồi chứ, không phải vừa rồi ngươi muốn đánh ta một trường sao? Bây giờ, đáng lẽ là ta đánh ngươi mới đúng, nếu không muốn ta nói lại chuyện vừa nãy cho đại ca ta biết. Thì tốt nhất cứ đến đây, để ta đánh một trường. Không, ba trường, để cho ta đánh ba trường. Chuyện này coi như xong. Thấy Mạc Hải mặt mày dương dương đắc ý, mọi người đều hơi nhíu mày, cảm thấy khinh thường với hành vi của Mạc Hải. Nhưng biết làm sao, ai bảo Mạc Hải có một người đại ca tốt chứ? Bây giờ chỉ có thể đến phiên thanh niên áo bào đen kia xui xẻo. Bị mọi người nhìn chằm chằm với ánh mắt thương hại, Vệ Tông cảm thấy có chút im lặng. Hắn vừa rồi chỉ đang nghĩ Mạc Vân là vị nào, không ngờ lại bị người cảm thấy là hắn sợ. Nực cười, Vệ Tông hắn lúc nào sợ? Thế là, Vệ Tông dùng hành động chứng minh ý nghĩ của mình, chỉ thấy hắn bước mạnh lên, không chút do dự, một chưởng liền hướng mặt Mạc Hải đánh tới. Ngươi dám? Mạc Hải trợn tròn mắt, không ngờ chính mình đã tự giới thiệu, đối phương vẫn dám động thủ. Chậm đã, khoan đã, đúng lúc này, trong quán hai đạo khí tức đồng thời bộc phát, lao về phía Vệ Tông, muốn ngăn cản hành động của Vệ Tông. Hai người này, không chỉ dáng dấp giống nhau như đúc, trang phục cũng giống nhau, ngay cả kiếm sau lưng cũng giống nhau, là Tưởng Hoành Tưởng Dượng hai huynh đệ. Có người kinh hô một tiếng, Tưởng Hoành và Tưởng Dượng hai huynh đệ cũng không thể khinh thường. Bọn hắn là thiên kiêu trên bảng xếp hạng 92 và 93. Cường giả dưới sự liên thủ của hai người có thể giao chiến với cả những người xếp hạng hơn 70. Lúc này, thấy hai người xông lên, Diệp Huyền tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Thế là, hắn rút cây cung khổng lồ sau lưng ra, mang theo đại thế bao la chắn phía sau Vệ Tông. Người đến dừng bước, hắn quát to một tiếng, tiếp đó vùng cự khuyết kiếm đánh một đòn nặng nề, bạt núi siêu hải, oanh, đại thế mênh mông cuồn cuộn buông xuống, đập vào người Tưởng Hoành và Tưởng Dựng, khiến tốc độ vốn nhanh như điện xẹt của bọn hắn bỗng nhiên chậm lại. Hai huynh đệ bị trì hoãn, Vệ Tông liền thuận lợi đánh một chưởng vào người Mạc Hải. Bộp, một tiếng vang lên, mấy chiếc răng dính máu văng ra, Mạc Hải cả người xoay tròn mấy vòng trên không trung rồi ầm một tiếng rơi xuống đất. Chỉ là, lúc này không ai chú ý đến hắn. Tất cả mọi người đều dồn ánh mắt vào Diệp Huyền đang đại phát thần uy. Bạt núi siêu hải, ta biết vị này là ai rồi. Trong quán, một người kiến thức rộng kinh hô, là cự kiếm Diệp Huyền. Hắn xếp hạng 97, không, bây giờ đã là 96 rồi. Nguyên lai là Diệp Huyền của Càn Thiên Kiếm Tông. Xem ra, thanh niên áo bào đen kia cũng là người của Càn Thiên Kiếm Tông. Không thể ngăn Vệ Tông, ánh mắt Tưởng Hoành và Tưởng Dựng đột nhiên trở nên âm lãnh. Bọn hắn vốn định cứu Mạc Hải, sau đó mượn cơ hội nhờ vả Mạc Vân chút quan hệ. Không ngờ kế hoạch còn chưa kịp thực hiện đã thất bại. Nhìn Mạc Hải nằm dạp trên đất, mặt sưng phù lên, không thể nhận ra hình dáng ban đầu, sắc mặt bọn hắn càng thêm khó coi. Các hạ ra tay có phải quá nặng rồi không? Coi như hắn đánh tiểu nhị một trường, nhưng dù sao cũng chỉ là một tiểu nhị thân phận hèn mọn mà thôi. Ngươi cần gì phải cưỡng ép ra mặt, thay tiểu nhị giáo huấn hắn. Ánh mắt Tưởng Hoành và Tưởng Dựng chuyển sang Vệ Tông, có chút lạnh lẽo. Chương 726, ba chiêu, ta nghĩ các ngươi có thể đã hiểu lầm rồi. Vệ Tông nhẹ nhàng lau tay, thờ ơ nói, tiểu nhị kia thế nào, ta không quan tâm, đánh hắn, chỉ vì hắn khiêu khích ta thôi. Còn việc tiểu nhị kia sống hay chết, liên quan gì đến ta? Nghe Vệ Tông nói, hai huynh đệ nhà họ Tưởng nhất thời không nói gì. Không ngờ, Vệ Tông cũng chậm rãi chuyển ánh mắt sang bọn họ. Bất quá, động tác vừa rồi của hai vị, nếu ta đoán không sai, là muốn ra tay với tại hạ đúng không? Giọng Vệ Tông trầm xuống, nếu đã vậy, chúng ta dứt khoát là một trận cho xong. Vừa nói, Vệ Tông vừa chậm rãi nâng chuôi kiếm Minh Uyên trong ngực lên. Ngươi muốn khiêu chiến hai người chúng ta? Tưởng Dựng nhướng mày, nhìn Vệ Tông như thể nhìn một kẻ ngốc. Tưởng Dựng cười lạnh nói, chúng ta là thiên kiêu bảng cường giả thật sự, ngươi nghĩ dễ đối phó như Mạc Hải sao? Mọi người xung quanh càng lắc đầu, cảm thấy thanh niên áo đen này quá cuồng vọng. Uy, Diệp Huyền, sư đệ của ngươi cuồng vọng như vậy, ngươi không quản sao? Nếu ngươi không quản giáo, đừng trách huynh đệ ta thay ngươi dạy dỗ. Tưởng Hoành nghiêm nghị hơn, nhìn Diệp Huyền để xem hắn nghĩ gì. Ai ngờ, Diệp Huyền chỉ hừ lạnh một tiếng, cùng Vệ Tông đứng sóng vai, dùng hành động biểu lộ thái độ của mình. Nếu Vệ Tông muốn chiến, vậy thì chiến. Tốt, các ngươi Càn Thiên Kiếm Tông thật được. Tưởng Hoành cau mày, lạnh lùng nói, đã các ngươi muốn chơi, vậy huynh đệ ta sẽ chơi với ngươi. Hừ, đáng lẽ phải thế rồi, ta sớm đã không ưa tiểu tử này. Tưởng Dượng hừ lạnh, ta không hiểu đại ca có gì phải băn khoăn, Diệp Huyền kia xếp hạng còn sau chúng ta, lại thêm một tên nhãi danh không có tên trên thiên kiêu bảng. Có gì phải sợ? Uy, nói chuyện đừng có lung tung. Nghe Tưởng Dượng gọi mình là nhãi danh, Vệ Tông nhíu mày, rồi một đạo lệnh bài màu vàng nhạt lóe lên trong nhẫn chữ vật của hắn. Hắn nhìn hai người, như cười như không nói, nhìn cho kỹ, ta cũng có thứ này, trên thiên kiêu bảng có chỗ của ta đấy. Nhìn thấy ngọc bài này, không chỉ anh em nhà họ Tưởng mà những người khác trong quán cũng kinh ngạc. Bọn họ đương nhiên nhận ra đây là thiên kiêu lệnh, Càn Thiên Kiếm Tông, lúc nào lại có thêm một vị thiên kiêu bảng cường giả. Anh em nhà họ Tưởng nhìn kỹ hơn, bọn họ thấy rõ thứ hạng trên thiên kiêu lệnh của Vệ Tông. 84, cùng với xưng hiệu, Kiếm Tông, ngươi là cái tên tự xưng Kiếm Tông, không biết trời cao đất rộng sao? Hai người không thể tin nổi nhìn Vệ Tông, ánh mắt lộ đủ loại thần sắc, kinh ngạc, trào phúng, trêu tức. Lúc trước nghe nói có người tự xưng kiếm tông, bọn họ cho là kẻ lòe bịp, còn tính sau này gặp được sẽ liên thủ giáo huấn một trận. Không ngờ lúc này lại thật sự gặp. Vệ Tông không để ý đám người kinh ngạc, vẫn thản nhiên, tự xưng kiếm tông là thật, nhưng mà, không biết trời cao đất rộng thì ta không nhận. Hai vị, các người muốn đánh thì đánh, chửi bới ta thì không có ý nghĩa. Vừa nói, từng sợi kiếm khí tinh thuần từ người Vệ Tông thẩm thấu ra. Cảm nhận được khí tức sắc bén đó, sắc mặt anh em nhà họ Tưởng đồng thời thay đổi, đừng để ý tên này có phải kẻ lòe bịp hay không. Thực lực này, thật sự không thể khinh thường, nếu bọn họ coi thường, có lẽ thật sự sẽ lật thuyền trong mương. Nghĩ vậy, Tưởng Hoành nói, dù sao chúng ta đang ở trong quán, nếu buông tay buông chân, phá hỏng nơi này thì không hay, hay là ba chiêu phân thắng bại đi, mọi người cố gắng khống chế lực lượng, không cần gây phá hoại quá lớn, ngươi và ta mỗi bên bốn người, vậy làm sao ba chiêu phân thắng bại? Diệp Huyền nhíu mày, anh em nhà họ Tưởng nhìn nhau, dường như đã đoán trước sẽ có vấn đề này. Tưởng Hoành nói, rất đơn giản, huynh đệ chúng ta từ trước đến nay luôn cùng nhau tiến lui. Bởi vậy chúng ta sẽ liên thủ ra chiêu, coi như là một chiêu. Tương tự, hai người các ngươi cũng có thể liên thủ ra chiêu để ngăn cản. Anh em nhà họ Tưởng tính toán rất kỹ, nếu một chọi một, bọn họ thực sự không chiếm được lợi gì, nhưng liên thủ lại khác. Hiệu quả khi hai người công pháp kết hợp không chỉ đơn giản là một cộng một bằng hai. Ngược lại đối phương, thiếu phối hợp, nếu liên thủ thì tuyệt đối không phải đối thủ của bọn họ. Rõ ràng, Diệp Huyền cũng nghĩ đến điều này, hắn vừa mở miệng định phản bác, như vậy bất công, nhưng Vệ Tông lại kéo tay hắn lại, khiến Diệp Huyền nghẹn chữ cuối cùng trong họng, không thể nói ra. Sư đệ, Diệp Huyền nhíu mày, không biết Vệ Tông tính toán gì, chỉ thấy Vệ Tông hướng về phía hắn lắc đầu, sau một khắc, Vệ Tông tiến lên một bước, nhàn nhạt mở miệng, không cần phiền toái như vậy, hai người các ngươi cứ việc liên thủ, ứng phó các ngươi, một mình ta là đủ. Liền không phiền sư huynh ta ra tay, thật là cuồng vọng tiểu tử. Anh em nhà họ Tưởng lập tức giận dữ, Diệp Huyền càng là một mặt lo nghĩ, Vệ Tông sư đệ, ngàn vạn lần không thể coi thường, anh em nhà họ Tưởng mặc dù xếp hạng không cao bằng ngươi, nhưng nghe nói bọn hắn liên thủ có thể cùng 70 tên thiên kiêu chống lại, cực kỳ cường hãn, thì tính sao? Vệ Tông vẫn như cũ bất vi sở động, ít lấy lời vô ích, hai vị, ra tay đi, hảo, nếu ngươi tự tìm cái chết, thì đừng trách huynh đệ ta hai người. Trong lúc nói chuyện, bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thế cục đã ngưng trọng tới cực điểm, hết sức căng thẳng, mắt thấy bên này có trò hay để nhìn, những người khác trong tửu lâu đều hướng về phía bên này nhìn sang. Thậm chí có một số người vốn đang nghỉ ngơi trong phòng, nghe thấy động tĩnh bên ngoài, đều chạy ra xem náo nhiệt. Trong nháy mắt, xung quanh ba người bị vây kín như nêm cối, toàn là những người xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn. Ra tay, anh em nhà họ Tưởng đồng thời quát lên một tiếng lớn. Hai thanh trường kiếm trong tay trong chớp mắt ra khỏi vỏ. Từng đạo kiếm khí du ly bất định bám vào trên thân kiếm. Lóng lánh ánh sáng nguy hiểm, giơ kiếm, dựng kiếm, hai đạo kiếm khí, quét ngang dựng lên, tạo thành một chữ thập, lấy tốc độ cực kỳ nhanh chóng hướng về Vệ Tông bay tới. Đây chính là chiêu thứ nhất của hai người các ngươi sao? Uy lực cũng không tệ. Kiếm khí thập tự này sắc bén vô cùng, biên giới mang theo khí tức sắc bén, ngay cả khi vạch qua không gian cũng xuất hiện hơi gợn sóng. Uy lực không thể khinh thường, chỉ riêng một chiêu này đã vượt qua tên quỷ xui xẻo Trần Trùng bị hắn đánh chết trước đó. Đáng tiếc, vẫn là không đáng kể. Vệ Tông ngay cả kiếm cũng chẳng muốn rút ra, vỏ kiếm quét ngang, sau đó hướng về kiếm khí thập tự kia trực tiếp gạt đi. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, anh em nhà họ Tưởng đều giật mình, nhưng mà, điều làm bọn hắn kinh ngạc hơn còn ở phía sau, vỏ kiếm của Vệ Tông vừa vặn chạm vào chính giữa kiếm khí thập tự. Chỉ nghe thấy, bùm, một tiếng, kiếm khí thập tự đột nhiên ngưng lại, sau một khắc, ầm măng vỡ tan. Vô số kinh khí sắc bén hướng về bốn phương tám hướng tán xả. Chương 727, giếng và ruộng, suy suy suy, từng đạo kinh khí sắc bén bắn ra bốn phía, khiến mặt đất xuất hiện từng lỗ thủng, kiếm khí thập tự, thế mà cứ như vậy bị phá. Anh em nhà họ Tưởng liếc nhau, đều nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương, một kích này tuy chỉ là thăm dò, nhưng dù sao cũng là một kích liên thủ của hai người. Cho dù cường giả trong top 80 của bảng thiên kiêu cũng chưa chắc có thể tiếp được. Nhưng Vệ Tông này thậm chí còn không rút kiếm, đã dễ dàng phá được nó. Chiêu thứ nhất đã qua, ra chiêu thứ hai đi. Lúc này, Vệ Tông ngẩng đầu nhìn hai người, ra hiệu bọn họ tiếp tục ra chiêu. Anh em nhà họ Tưởng hít một hơi thật sâu, ánh mắt đồng thời trở nên ngưng trọng vô cùng. Sau một khắc, không chút do dự, hai người đồng thời xuất kiếm, vẫn là động tác như trước, một người giơ kiếm, một người dựng kiếm, những tia sáng kiếm khí lăng lệ lóe lên trong nháy mắt hình thành. Khác với lần trước, lần này trực tiếp xuất hiện bốn đạo kiếm khí răng khắp nơi, tạo thành một chữ Trinh, giếng, tỉnh tự kiếm, oanh, không gian đột nhiên nhấc lên gợn sóng, kiếm khí hình chữ, trinh, lóe lên rồi biến mất, với một tốc độ không thể tưởng tượng nổi hướng về Vệ Tông bay đi. Trong mắt Vệ Tông, kiếm khí bay tới giống như một cái giếng khổng lồ vô cùng. Đáy giếng sâu thăm thẳm, chỉ cần nhìn lâu, tâm thần của mình sẽ bị hút vào trong đó, có chút ý tứ, lại còn có thể ảnh hưởng thân hồn. Vệ Tông thấy miệng giếng trước mắt đơn giản hóa thành hắc động, đang cắn nuốt hết thảy xung quanh, ngay cả Vệ Tông cũng cảm thấy sức mạnh toàn thân đang bị lôi kéo, muốn bị thôn phệ vào trong miệng giếng kia, nhưng ngay trong tình huống nguy cấp vô cùng này, Vệ Tông lại nhắm mắt lại. Hắc bào thanh niên này là từ bỏ chống cự sao? Sao lại nhắm mắt vào lúc này? Mọi người xung quanh đều không hiểu. Theo tầm nhìn của họ, ngay khi kiếm khí hình chữ Trinh sắp đánh trúng thanh niên áo bào đen thì hắn lại nhắm mắt. Có vẻ như chuẩn bị chịu thua, chuẩn bị nhận thua sao? Bất quá, thua dưới chiêu Tỉnh Tự Kiếm liên thủ của huynh đệ chúng ta, ngươi cũng đủ để kiêu ngạo. Anh em nhà họ tưởng nghĩ như vậy, nhưng ngay sau một khắc, Vệ Tông đột nhiên mở mắt, đôi mắt của hắn lóe lên ánh sáng dịu dịu, tinh khiết không thể tưởng tượng nổi. Thế giới rõ ràng phản chiếu trong đó, đây là Vệ Tông thúc dục ngộ đạo cây, một lượng thần hồn lực tinh thuần lan tỏa vào trong đôi mắt. Dưới sự hỗ trợ của thần hồn lực cường đại, hết thảy đều không thể che giấu. Bây giờ, trong mắt Vệ Tông, cái giếng trước mặt đã biến mất, chỉ còn lại hai đường ngang và hai đường dọc đan xen của kiếm khí. Kiếm khí hóa thành một cái giếng, nhốt đối phương trong giếng sao? Ý tưởng rất sáng tạo, chỉ tiếc, giếng cuối cùng chỉ là giếng mà thôi. Vừa dứt lời, Vệ Tông vẫn nắm lấy vỏ kiếm, nhẹ nhàng điểm một cái vào khoảng không. Khác với lần trước, Vệ Tông lần này xuất bốn kiếm nhanh như chớp, mỗi một kiếm đều đánh trúng vào chỗ kết nối của kiếm khí. Chỗ kết nối ổn định bị phá, bốn đạo kiếm khí cũng không thể duy trì cân bằng. Oanh, một tiếng vỡ ra, oanh, vô số kinh khí cuồng bạo bắn ra bốn phương tám hướng. Khác với kiếm khí thập tự lần trước, uy lực lần này mạnh hơn gấp mấy chục lần, nếu bị ảnh hưởng, chắc chắn không chết cũng tàn phế. Nhìn thấy vụ nổ kinh hoàng, anh em nhà họ tưởng không chút nghĩ ngợi, chen qua đám người, cơ thể phiêu nhiên lui lại. Anh em nhà họ tưởng đều bỏ chạy, những người vây xem tự nhiên cũng như chim sợ náo, chạy tứ tán, nhưng sau khi trốn đủ xa, đám người không khỏi nghi hoặc, mang theo tò mò quay đầu lại, nhìn thì con người của họ bỗng nhiên co rút lại, chỉ thấy trước người Vệ Tông, kiếm khí vốn đã vỡ ra lại đang ngưng kết giữa không trung. Vệ Tông mặt không biểu cảm, nhẹ nhàng đưa tay ra, hơi nắm chặt, không gian hơi căng thẳng, giống như bị cái gì trói buộc, vô số kiếm khí vỡ ra bắt đầu hội tụ vào tay Vệ Tông, cuối cùng biến thành một viên cầu nhỏ. Sau đó, Vệ Tông nắm chặt tay, chỉ nghe thấy, phốp, một tiếng, viên cầu nhỏ lập tức tiêu biến. Chứng kiến cảnh này, biểu cảm trên mặt mọi người đều có chút đặc sắc, hóa ra bọn họ sợ hãi bỏ chạy, kết quả đối phương chỉ cần đưa tay ra đã giải quyết xong. Sự chênh lệch về thực lực này thật làm người tuyệt vọng. Nhưng lúc này, họ lại nghĩ đến anh em nhà họ tưởng bỏ chạy trước nhất. Bọn họ chạy trốn thì không sao, nhưng anh em nhà họ tưởng cũng bỏ chạy thì thật là khó nói. Dù sao, chính các ngươi là người đi tấn công người khác. Ngược lại bị chính đòn tấn công của mình dọa chạy, thật là nực cười. Nhìn thấy mọi người đến, anh em nhà họ tưởng cũng hết sức khó xử, bất quá bọn hắn dù sao ra mặt tương đối dày, giống như không nhìn thấy ánh mắt quái dị của đám người, sắc mặt như thường trở lại vị trí cũ. Còn một chiêu nữa, Vệ Tông ngược lại không để ý, mà hướng về anh em nhà họ tưởng vẫy tay, ra hiệu bọn hắn ra chiêu. Một chiêu cuối cùng, biểu tình trên mặt anh em nhà họ tưởng đã ngưng trọng đến cực hạn. Thực lực của Vệ Tông đơn giản mạnh đến không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn vượt quá dự liệu của bọn hắn. Hai chiêu trước đều không thể hạ gục đối phương, chiêu cuối cùng này, bất quá, dù trong lòng không nắm chắc, hai người vẫn chuẩn bị ra chiêu, dù sao, tình huống hiện tại đã là tên đã lên dây, không thể không bắn. Nhìn thấy biểu tình của hai người, Vệ Tông âm thầm lắc đầu, hắn nhìn ra, tinh khí thần của hai người này đã cạn, không còn loại quyết tâm tất thắng kia. Một chiêu cuối cùng này dù uy lực có lớn hơn, nhưng đối với hắn, uy hiếp có lẽ còn không bằng chiêu Tỉnh Tự Kiếm vừa rồi. Chữ Điền Kiếm, ngay khi Vệ Tông thầm than, anh em nhà họ tưởng lần nữa hét lớn lên, sau một khắc, giữa không trung xuất hiện ba đường ngang, ba đường dọc, tổng cộng 6 đạo kiếm khí. 6 đạo kiếm khí này hợp lại, tạo thành một chữ điền. Vào khoảnh khắc chữ điền này hình thành, giữa thiên địa phảng phất xuất hiện vô số kiếm khí, chúng ngang dọc đan xen, cắt không gian thành từng khối nhỏ. Những khối không gian này, với tốc độ khó tin, lan tràn về phía Vệ Tông, nếu bị chúng bao phủ, đoán chừng ngay cả cơ thể Vệ Tông cũng sẽ bị cắt chém thành vô số mảnh nhỏ. Tựa hồ nhìn ra sự tàn nhẫn của chiêu này, có người hoảng sợ nói, chiêu này thật độc ác, chỉ là luận bàn mà thôi, anh em nhà họ tưởng hà tất phải ra tay ác độc như vậy. Cũng có người phản bác, vị huynh đài này, người đã sai rồi, dù là luận bàn, cũng phải toàn lực ứng phó chứ, anh em nhà họ tưởng chẳng qua là dùng hết lá bài tẩy của mình mà thôi. Có gì sai sao, cái này, người lên tiếng trước rõ ràng tịt ngòi, không biết trả lời thế nào, không nói đến tranh cãi của những người vây xem, anh em nhà họ tưởng trợn to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Vệ Tông, xem hắn sẽ ứng phó ra sao. Chữ Điền Kiếm này là át chủ bài mạnh nhất của hai huynh đệ ta. Uy lực vô tận, chưa từng thi triển qua, ta không tin ngươi có thể phá được chiêu này. Chương 728, nghe thủy dẫn, suy suy, kiếm khí răng khắp nơi, giống như có thể đâm thủng cả không gian, mang theo khí tức sắc bén trong nháy mắt đã đến trước mặt Vệ Tông. Ai, khẽ thở dài một hơi, đến lúc này, Vệ Tông không xuất kiếm cũng không được. Chanh, kèm theo một tiếng vù vù, Minh Uyên đột nhiên rời khỏi vỏ, tiếp đó kiếm quang như mặt nước chảy ngang trước người Vệ Tông. Giống như một dòng nước trói buộc, nó bao trùm lấy cơ thể Vệ Tông. Phốc thử, kiếm khí răng khắp nơi bắn về phía Vệ Tông, thứ đầu tiên tiếp xúc chính là kiếm khí như nước này. Hai luồng kiếm khí chạm vào nhau, không hề phát nổ như trong tưởng tượng, mà phát ra những tiếng phác xích, rất nhỏ, kiếm khí quanh thân Vệ Tông giống như dòng nước thật sự. Bao bọc lấy kiếm khí răng khắp nơi, mặc cho chúng có cường hoành thế nào, chém xuống nước cũng chỉ vô ích, đây chính là kiếm kỹ nghe thủy dẫn. Cái gì? Thấy cảnh này, anh em nhà họ Tưởng vô cùng hoảng sợ, điều làm bọn hắn kinh ngạc hơn còn ở phía sau, chỉ thấy Vệ Tông nắm Minh Uyên nhẹ nhàng vung lên, cùng với động tác vung kiếm của hắn, kiếm khí bao quanh thân thể như dòng nước nhất thời giãn ra. Bỗng bung ra, bao bọc tất cả kiếm khí răng khắp nơi đang lao tới. Dù chữ điền kiếm của anh em nhà họ Tưởng có lăng lệ đến đâu, cũng không thể phá vỡ phạm vi nghe thủy dẫn của Vệ Tông. Thủy, vốn là chí nhu, có thể trở vạn vật. Dựa vào kiếm kỹ cường đại, Vệ Tông dễ dàng phá giải chiêu cuối cùng của đối phương. Các ngươi đã ra ba chiêu, vậy các ngươi cũng nhận của ta một chiêu đi. Trong lúc nói, Minh Uyên trong tay Vệ Tông bỗng vung xuống, nghe thủy dẫn hóa thành dòng nước lại mở ra. Chỉ là lần này, nó hướng về phía anh em nhà họ Tưởng. Trong nháy mắt, vô số kiếm khí bị nghe thủy dẫn giam giữ bộc phát ra, bắn nhanh về phía anh em nhà họ Tưởng. Vệ Tông đây là lấy gậy ông đập lưng ông, nếm thử uy lực chiêu thức của chính mình. Vệ Tông ánh mắt lạnh lùng, Minh Uyên trong tay chậm rãi thu về vỏ. Còn ở phía đối diện, anh em nhà họ Tưởng hoàn toàn hoảng loạn. Đây là át chủ bài của hai người, lại là lần đầu tiên dùng để đối địch, uy lực có cường đại cỡ nào chính bọn hắn cũng không tưởng tượng được. Dù sao, bọn hắn vốn còn định dựa vào chiêu này để xung kích thứ hạng cao hơn, nhưng không ngờ nó lại bị dùng để kiểm chứng uy lực, mà còn dùng trên chính bọn hắn. Hai người dù hoảng hốt, nhưng vẫn là cường giả trên bảng thiên kiêu, không thể ngồi chờ chết. Thế là, trong thời gian cực ngắn, hai người nhanh chóng xuất kiếm, một tấm lưới kiếm khí dày đặc nhanh chóng hình thành, chắn trước mặt hai người. Sau một khắc, vô số kiếm khí ập đến, oanh, lưới kiếm khí của hai người cản trở trong giây lát, tiếp đó trong chớp mắt đã vỡ tan, kiếm khí còn lại đều xung kích vào người hai người. Phốc, hai người cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi, đều bay ngược ra ngoài. Phanh, đến khi hai người nặng nề rơi xuống đất, Tửu Lâu vẫn một mảnh yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người không thể tin nổi nhìn về phía Vệ Tông. Bọn hắn vừa thấy gì vậy? Tên thanh niên hắc bào này lại dễ dàng đánh bại anh em nhà họ Tưởng liên thủ. Phải biết, nghe nói anh em nhà họ Tưởng liên thủ từng có thể chống lại một vị cường giả trên bảng thiên kiêu. Hơn 70, hai bên giao đấu mấy trăm hiệp, vị cường giả kia quả thực không thể hạ gục anh em nhà họ Tưởng. Vậy mà bây giờ, thanh niên hắc bào này trong vài chiêu đã đánh bại anh em nhà họ Tưởng. Chẳng phải nói thanh niên hắc bào này có thể xếp vào top 70 trên bảng thiên kiêu. Không để ý đến ánh mắt kinh hãi của đám người, Vệ Tông nhẹ nhàng tiến lên, đá hai người một cước. Chết chưa? Anh em nhà họ Tưởng nhúc nhích, lảo đảo đứng lên, dù cúi đầu, nhưng Vệ Tông vẫn cảm nhận được vẻ oán độc trong mắt bọn hắn. Điều này rất bình thường, bị Vệ Tông đánh bại trước mặt nhiều người như vậy, bọn hắn không hận là không thể nào. Vệ Tông tự nhiên biết điều này, nhưng hắn không hề để ý, loại người như anh em nhà họ Tưởng này còn chưa lọt vào mắt xanh của hắn. Các ngươi thua rồi, cho nên xin các ngươi rời khỏi đây đi. Vệ Tông chậm rãi nói, với ánh mắt mang theo chút sát cơ mờ mịt liếc Vệ Tông. Anh em nhà họ Tưởng đỡ nhau, chuẩn bị rời đi, nhưng đúng lúc này, bọn hắn lại bị Vệ Tông gọi lại. Chậm đã, mang theo nộ khí nồng đậm, bước chân anh em nhà họ Tưởng khựng lại. Lão đại, Tưởng Hoành, giọng trầm thấp nói, chúng ta đúng là không phải đối thủ của ngươi, nhưng nếu ngươi cho rằng như vậy là có thể làm nhục chúng ta thì ngươi đã lầm rồi. Nếu bị ép, chúng ta thà cùng ngươi cá chết lưới rách. Làm nhục? Vệ Tông có chút im lặng, tiếp đó chỉ Mạc Hải đang bất tỉnh không xa, ta chỉ muốn để các ngươi mang hắn đi, các ngươi đã ra mặt vì hắn, vậy hiện tại tiện thể mang hắn đi cũng không khó chứ. Anh em nhà họ Tưởng ngẩn người, nhưng cũng không từ chối, tiến lên vác Mạc Hải đang hôn mê lên vai, rồi lảo đảo đi ra ngoài, và cho đến khi bóng dáng anh em nhà họ Tưởng biến mất, tiếng kinh hô mới bùng nổ. Ta vừa thấy gì vậy? Thế mà thắng, thanh niên hắc bào này quá mạnh, một mình đánh hai người lại còn thắng. Anh em nhà họ Tưởng đều là cường giả trên bảng thiên kiêu, không phải là nhân vật nhỏ gì, mà lại bất lực như vậy trước mặt thanh niên này. Ta nghĩ, chúng ta có lẽ chứng kiến một con ngựa ô sinh ra. Thiếu niên này trong thiên kiêu luận chiến, danh tiếng nhất định không thấp. Trong khi mọi người nghị luận ầm ĩ, Vệ Tông cũng quay người đi về phía mấy người Càn Thiên Kiếm Tông. Thực tế, Diệp Huyền cùng mấy người đã tụ tập về phía hắn. Vệ Tông, Diệp Huyền tấm tắc kinh ngạc, nhìn Vệ Tông với ánh mắt không thể tin nổi, ngươi thật sự khiến ta kinh ngạc, ta thấy thực lực của ngươi có lẽ đã có thể xếp vào top 70, lúc trước chiến đấu với ta, xem ra ngươi đã nương tay. Diệp Huyền nghĩ vậy cũng bình thường, dù sao theo thực lực Vệ Tông thể hiện bây giờ, để đánh bại hắn cũng chỉ cần vài chiêu, không cần phải giao chiến lâu như vậy. Ai ngờ, Vệ Tông lại lắc đầu. Không, trước đó ta không hề lưu thủ. Thấy Vệ Tông phản bác, Diệp Huyền nhất thời có chút kinh ngạc. Vậy tại sao trước đó? Chỉ là trong khoảng thời gian này đã nghĩ thông suốt một vài chuyện mà thôi. Vệ Tông chậm rãi mở miệng. Thực tế, trên đường đi bằng phi toa, hắn vẫn luôn suy tư, chỉnh đốn lại thực lực của mình. Hắn cuối cùng phát hiện, từ trước đến nay, hắn quá chú trọng vào việc nâng cao cảnh giới mà bỏ qua những thứ căn bản nhất. Đó chính là kiếm kỹ, nhất là một kiếm tu. Một kiếm tu cường đại, kiếm kỹ là gốc rễ của hắn. Cho dù đến bước thứ ba, đến cấp bậc kiếm chủ, kiếm kỹ cũng không thể coi nhẹ, chỉ là lúc đó kiếm kỹ sẽ được thể hiện ở một mức độ cao hơn. Trái lại Vệ Tông, sau khi trùng sinh, phần lớn đều dựa vào nhục thể cường hoành để đối địch, mà lại bỏ qua việc rèn luyện kiếm kỹ. Chương 729, Tám Tông. Sáng sớm ngày hôm sau, ánh nắng chiếu vào phòng, rọi lên mặt Vệ Tông. Vệ Tông thở ra một ngụm bạch khí như kiếm sắc, kết thúc điều tức, chậm rãi mở mắt. Hôm qua sau khi đuổi anh em nhà họ Tưởng đi, mấy người Càn Thiên Kiếm Tông liền ở lại tửu lâu này, chờ đợi Thiên Kiêu Luận Kiếm bắt đầu. Bọn hắn đến tương đối sớm, còn hơn 20 ngày nữa mới đến Thiên Kiêu Luận Kiếm. E rằng, trong nhiều ngày như vậy, Vệ Tông bọn họ phải tạm thời ở đây, đưa tay lên che ánh nắng, cảm nhận thời gian, Vệ Tông hít mắt, rồi đẩy cửa bước ra. Bất ngờ, Diệp Huyền cũng đúng lúc đẩy cửa ra, hai người bốn mắt nhìn nhau. Vệ Tông sư đệ, ta đang định đi tìm ngươi. Chuyện gì? Vệ Tông hỏi, cũng không phải chuyện gì lớn. Diệp Huyền cười, chính là Bát Tông tụ hội, mấy tông môn kia đều đã đến đủ, vì hôm qua chúng ta gây ra động tĩnh, bọn họ cũng biết chúng ta tới, nên mời chúng ta đến dự hội. Nói đến cuối, Diệp Huyền càng có vẻ thần bí nói với Vệ Tông, à, bọn họ đặc biệt yêu cầu ngươi cũng đi một chuyến, đối với một thiên kiêu mới nổi như ngươi, mọi người đều rất hiếu kỳ, muốn gặp một lần. Diệp Huyền nói Bát Tông tụ hội, là chỉ Càn Thiên Kiếm Tông cùng Khôn Địa Kiếm Tông, Tốn Phong Kiếm Tông, Chấn Lôi Kiếm Tông, Khảm Thủy Kiếm Tông, Ly Hỏa Kiếm Tông, Cấn Sơn Kiếm Tông, Đoạt Trạch Kiếm Tông, tổng cộng 8 tông môn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. 8 kiếm tông này vào thời viễn cổ, từng thuộc về cùng một thế lực vô cùng hùng mạnh, tên là Thiên Kiếm Các. Thiên Kiếm Các đã từng vô cùng hưng thịnh, đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, nội bộ phát sinh xung đột, toàn bộ tông môn sụp đổ, hóa thành 8 tông môn, chính là 8 kiếm tông sau này. Trước kia Càn Thiên Kiếm Tông được coi là lão đại của Bát Kiếm Tông, là mạnh nhất, đáng tiếc có lẽ không được khí vận ủng hộ, về sau Càn Thiên Kiếm Tông lại chậm rãi suy yếu, từ lúc ban đầu cường giả vô số, đến mức chỉ có thể đưa ra một cường giả bước thứ ba. Từ vị trí trong 11 tông trên, rơi xuống 11 tông dưới, tình hình này, mãi đến khi Triệu Không Minh và Chu Minh lần lượt đột phá gần đây mới có chuyển biến tốt, nhưng vẫn không thể so với thời kỳ đỉnh cao của Càn Thiên Kiếm Tông. Còn các kiếm tông khác thì khác, Chấn Lôi Kiếm Tông và Ly Hỏa Kiếm Tông bây giờ là 11 tông trên, Khôn Địa Kiếm Tông, Tốn Phong Kiếm Tông, Khảm Thủy Kiếm Tông, Cấn Sơn Kiếm Tông là 11 tông giữa, chỉ có Đoái Trạch Kiếm Tông là yếu hơn một chút, thuộc 11 tông dưới. Vệ Tông nghe Triệu Không Minh kể, trước đây khi Bát Tông tụ hội, Càn Thiên Kiếm Tông chỉ có thể cùng Đoái Trạch Kiếm Tông liên minh để sưởi ấm. Còn mấy tông kia, bọn họ căn bản không thèm nhìn, mặc dù hiện tại Càn Thiên Kiếm Tông đã thăng lên 11 tông, nhưng có lẽ tình hình vẫn không có gì thay đổi. Bởi vậy, dù Diệp Huyền hứng thú mời, Vệ Tông vẫn từ chối. Vệ Tông lắc đầu nói, ta không đi đâu, vừa đến Lăng Thiên Thành, ta đang muốn đi dạo trong thành, còn tụ hội thì ngươi biết đó, ta không có hứng thú. Cái này, được thôi, dù có chút thất vọng, nhưng Diệp Huyền không miễn cưỡng. Nếu vậy, ta sẽ mang Cố Bằng và mấy người bọn họ đi. Hẹn gặp lại, tạm biệt Vệ Tông. Diệp Huyền quay người đi gõ cửa phòng của những người khác. Vừa gõ cửa, hắn vừa lẩm bẩm gì đó trong miệng. Mẹ nó, bây giờ chúng ta cũng là 11 tông trên rồi, ta xem bọn họ còn dám khinh thường chúng ta không. Vệ Tông liếc mắt nhìn hắn, lắc đầu, không nói gì thêm, đi xuống lầu. Thấy Vệ Tông xuống, bầu không khí ồn ào trong tửu lâu bỗng im lặng trong chốc lát. Mọi người nhìn Vệ Tông chậm rãi đi xuống, không dám thở mạnh, bọn họ biết đây là một kẻ hung hãn. Hôm qua dễ dàng đánh bại anh em nhà họ Tưởng, thực lực thâm bất khả trắc. Này, vị khách quan kia, ngài muốn dùng gì, tiểu nhân sẽ đi chuẩn bị ngay cho ngài. Lúc này, một thân ảnh cúi người khom lưng đi đến chân cầu thang, cung kính chờ Vệ Tông xuống. Người này, chính là tiểu nhị hôm qua bị Mạc Hải đánh bay, bây giờ xem ra, vết thương đã gần như hồi phục. Điều này cũng bình thường, thực lực của Mạc Hải không mạnh, dù ra tay toàn lực, cũng không gây ra vết thương lớn cho tiểu nhị này. Không cần, ngươi đi xuống đi. Vệ Tông phất tay, đuổi hắn đi. Bất quá ngay khi tiểu nhị hơi cúi người rời đi, Vệ Tông với ánh mắt nhìn như không để ý lại dừng trên người hắn một thoáng. Chỉ là một thoáng mà thôi, không ai chú ý, Vệ Tông liền rời mắt đi. Vệ Tông đi xuống cầu thang, trong ánh mắt kính sợ của mọi người, đi ra tửu lâu, đến khi bóng dáng Vệ Tông biến mất, bầu không khí tĩnh lặng trong tửu lâu mới bị phá vỡ. Từng tiếng ồn ào náo động lại vang lên, không hổ là người có thể đánh bại anh em nhà họ Tưởng. Khí chàng này thật sự không ai địch nổi, Lúc nãy hắn liếc ta một cái mà ta cảm giác tim muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Hắc hắc, Ngô lão nhị, ngươi xem ngươi có chút tiền đồ này, ngươi còn cười ta, ngươi vừa rồi không phải cũng không dám thở mạnh sao? Tất cả im lặng, ai có thể thảm bằng ta? Hôm qua vị này chừng ta một cái, ta suýt chút nữa tè ra quần. Ha ha ha, ra khỏi tửu lâu, nghe tiếng cười phía sau, Vệ Tông có chút im lặng, đám người này thật là có tật xấu, nói đi thì nói lại, bây giờ nên đi đâu đây? Giữa dòng người qua lại trên phố, Vệ Tông ngơ ngác đứng đó, có vẻ không hợp với dòng người. Trên bầu trời, thỉnh thoảng có một đạo khí tức cường đại lướt qua, đó là những thiếu niên thiên kiêu đến tham gia thiên kiêu luận kiếm. Cũng có những cường giả lâu năm đến dự lễ, cảm nhận được từng đợt khí thế mạnh mẽ, Vệ Tông lâm vào lúng túng, sớm biết vậy hắn đã mang Diệp Huyền bọn họ ra ngoài. Lần đầu đến Lăng Thiên Thành, hắn hoàn toàn không hiểu gì, trong này có chỗ nào hay, nên đi đâu cũng không biết, hơn nữa lúc này trong thành có đông đảo cường giả, hắn cũng không thể tản thần thức ra tìm tòi, như vậy không khác nào khiêu khích người khác, chẳng khác gì tìm chết. Ngay lúc Vệ Tông có chút do dự, muốn quay lại tìm Diệp Huyền, một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai Vệ Tông, vị huynh đài này, trông bộ dạng ngươi, là lần đầu đến Lăng Thiên Thành à? Theo tiếng nói nhìn lại, Vệ Tông thấy bên cạnh mình không xa là một thanh niên áo trắng. Hắn có tướng mạo thanh tú, mang vẻ ôn nhuận như ngọc của công tử, điều khiến người chú ý nhất là đôi mắt của hắn, như những vì sao, lấp lánh ánh sáng dịu nhẹ, nhìn thấy đôi mắt này, đến Vệ Tông còn có chút thất thần, nhưng chỉ trong chớp mắt, Vệ Tông đã tỉnh táo lại, thật là đồng thuật bá đạo, Vệ Tông thầm nghĩ trong lòng, Vệ Tông có thể chắc chắn, người này không thi triển đồng thuật với mình, nhưng chỉ liếc mắt nhìn đối phương, tâm thần đã muốn chìm đắm, đây là mức độ bá đạo cỡ nào? Chương 730, giám thị, loại đồng thuật bá đạo này, khiến Vệ Tông nghĩ đến một người. Ngươi là mắt đen Dương Vân, Vệ Tông thốt ra, mắt đen Dương Vân, thiên kiêu trên bảng xếp hạng thứ 28, am hiểu nhất đồng thuật, trong Lăng Thiên Thành cường giả tụ tập, có tu vi đồng thuật bá đạo như vậy, ngoại Dương Vân, Vệ Tông không nghĩ ra ai khác, chính là, thanh niên kia không phủ nhận, mỉm cười thừa nhận thân phận, dù sao, đồng thuật của hắn quá nổi bật, không cách nào che giấu, thấy Dương Vân thừa nhận thân phận, Vệ Tông không chậm trễ, chắp tay nói, tại hạ Vệ Tông, Kiếm Tông, Vệ Tông, Dương Vân nghiêng đầu một chút. Nhấn mạnh hai chữ Kiếm Tông, là, Vệ Tông không ngại ngần gật đầu, Vệ huynh, ngươi có biết hai chữ này đại diện cho điều gì không? Dương Vân cười cười, có vẻ thán phục sự can đảm của Vệ Tông, đương nhiên biết, Vệ Tông trả lời không chút do dự, biết ngươi, nói được một nửa, Dương Vân im lặng, dường như nhớ ra mối quan hệ giữa mình và Vệ Tông chưa tốt đến mức ấy. Không cần tiết dây dưa ở đây, thế là, hắn chuyển sang chủ đề khác, Vệ huynh, ta thấy ngươi lần đầu đến Lăng Thiên Thành, đang không biết đi đâu thì tốt đúng không? Không sai. Chẳng lẽ, Dương huynh có nơi nào hay? Vệ Tông xoay mắt, lại có chút đoán không ra Dương Vân định làm gì. Không sai, Dương Vân gật đầu, mỉm cười nói, Vệ huynh có điều không biết, trong Lăng Thiên Thành có một nơi xem bia đá, trên đó khắc tuyệt thế kiếm khí của một vị cường giả hỗn nguyên cảnh cực quang kiếm tông. Bởi vậy, nhiều thiên kiêu đến, phần lớn đều đến đó xem lễ, mong lĩnh hội được gì đó. À, có chuyện này sao? Vệ Tông có chút hứng thú, chuyện này hắn thật không biết, đương nhiên, đây không phải bí mật gì, người Lăng Thiên Thành chắc ai cũng biết. Ta cũng đang muốn đến đó xem lễ, kết quả trên đường thấy Vệ Tông ngươi, thấy khí thế ngươi bất phàm, nên đến bắt chuyện, muốn mời ngươi cùng đi. Dương Vân không hề kiêng kỵ, nói ra mục đích của mình, cùng đi sao, cũng tốt, Vệ Tông không do dự nhiều, liền gật đầu đồng ý. Dương Vân dẫn Vệ Tông hướng đến nơi xem bia đá, ngay khi hai người rời đi, một ánh mắt âm thầm mới rời đi, tửu lâu nơi Vệ Tông ở, phòng cao nhất tối tăm, trong phòng, một người ngồi, một người quỳ, lúc này, người đang quỳ báo cáo tình hình cho người đang ngồi. Đại nhân, Dương Vân đã tiếp cận Vệ Tông, đưa hắn đến nơi xem bia đá, rất tốt, tiếp tục theo kế hoạch, người đang ngồi mở miệng, giọng nói mềm mại trong trẻo, mang theo chút mị hoặc, nhìn kỹ, người này dù mặc áo bào đen kín thân, vẫn có thể thấy lờ mờ đường cong uyển chuyển, mặt phủ khăn che, nhưng đôi mắt lộ ra lại như sóng nước quyến rũ, rõ ràng, đây là một nữ tử yêu diễm vô cùng, tuân mệnh, dù đối diện với một đại mỹ nhân như vậy, người quỳ phía dưới vẫn không dám có chút tâm tư khác. Thủ đoạn tàn nhẫn của vị thủ trưởng này, hắn từng chứng kiến, dùng, xà hạt mỹ nhân, để hình dung còn chưa đủ, nếu đã vậy, ngươi lui đi, hắc bào nữ tử khẽ phất tay, ra hiệu hắn rời đi, dạ, người quỳ dưới đất đứng dậy, hơi thi lễ rồi cúi đầu khép nép, quay người rời đi, nhưng ngay khi hắn vừa quay người, từ ngoài bắn vào một tia sáng nhỏ chiếu lên mặt hắn. Nếu người khác ở đây, chắc chắn sẽ kinh ngạc, bởi vì người này chính là tiểu nhị bị Mạc Hải đánh bay. Vệ huynh, bia đá ở ngay phía trước, dọc đường, Dương Vân chỉ vào một khối bia đá lớn phía trước. Cười với Vệ Tông, dọc đường đi, đa tạ Dương huynh chỉ điểm. Vệ Tông nói tiếng cảm ơn, dọc đường đi, Dương Vân không ngừng nói, giới thiệu phong cảnh Lăng Thiên Thành, khiến Vệ Tông cũng có chút hiểu biết về nơi này. Chuyện nhỏ thôi, Vệ huynh khách khí quá. Vừa cười, Dương Vân dẫn Vệ Tông đến chỗ xem bia đá, bởi vì bia đá này nổi tiếng, lúc này đã tụ tập không ít người, đám đông vây quanh bia đá, tạo thành từng vòng tròn, từ trong ra ngoài, không ngoài dự đoán, càng vào trong quan sát càng hiệu quả, bên ngoài thì kém hơn. Đi thôi, Vệ huynh, chúng ta tiến lên. Dương Vân kéo Vệ Tông, muốn dẫn hắn vào vòng trong cùng, nhưng để lên phía trước, phải vượt qua tầng tầng vòng ngoài, chắc chắn sẽ xảy ra xung đột với người khác. Cái này, thôi được rồi, Vệ Tông nhẹ nhàng hất tay Dương Vân ra, không tiếp tục đi lên, khiến Dương Vân có chút ngạc nhiên. Vệ huynh, ngươi, sao vậy? Dương Vân rất bất ngờ khi thấy Vệ Tông đứng tại chỗ. Chẳng lẽ hắn sợ? Không đúng, theo tình huống hôm qua, Vệ Tông không phải người sợ phiền phức, bây giờ thế nào? Chẳng lẽ Vệ Tông phát hiện điều gì không đúng? Nghĩ đến khả năng này, Dương Vân toàn thân chấn động, ánh mắt nhìn Vệ Tông cũng thay đổi. Nếu vậy, kế hoạch ban đầu phải thay đổi. Trong lòng suy nghĩ, hai mắt Dương Vân lóe lên tia sáng quỷ dị. Ngay khi hắn định hành động, Vệ Tông khoát tay, giải thích, ta chỉ đến xem thôi, không mong chờ lĩnh ngộ được gì trên bia đá này, nên ở trong hay ngoài không khác biệt, ở đây cũng tốt, đỡ phiền phức. Nói xong, Vệ Tông còn giang tay ra, vẻ tùy ý, thì ra là thế. Dương Vân cười gượng, đồng thời tia sáng quỷ dị trong mắt cũng nhanh chóng biến mất. May mà vừa rồi tia sáng chỉ lóe lên trong chốc lát, chắc không ai phát hiện, Vệ Tông chắc vẫn chưa nhận ra. Nghĩ vậy, Dương Vân vội ngẩng đầu, lặng lẽ quan sát sắc mặt Vệ Tông, thấy Vệ Tông mặt bình thường, Dương Vân vừa yên tâm thì Vệ Tông lại đang cười lạnh trong lòng. Dương Vân à Dương Vân, sớm đã biết ngươi có vấn đề, ta cố ý thử ngươi một chút, quả nhiên ngươi không nhịn được. Trong lòng Vệ Tông cười lạnh, thực ra, từ hôm qua hắn đã thấy có gì đó không bình thường. Từ khi vào Lăng Thiên Thành, hắn luôn cảm thấy có người đang giám sát mình, với cảm giác nhạy bén, hắn nhận ra ánh mắt đó đến từ tử quán kia. Thế là với tâm lý, biết rõ núi có hổ vẫn cứ đi, Vệ Tông dẫn mọi người vào tử lâu. Chương 731, ý niệm giao thủ, kết quả vừa vào đã gặp Mạc Hải đánh một người về phía hắn. Nếu không phải cố ý sắp xếp thì Vệ Tông tuyệt đối không tin. Đâu ra chuyện trùng hợp như vậy, cũng không biết Mạc Hải có biết kế hoạch này không, hay chỉ là con cờ đơn thuần. Còn có hôm nay, Vệ Tông vừa ra tử lâu, đã cảm thấy có một sự giám sát cực kỳ kín đáo. Còn có cả Dương Vân xuất hiện, tất cả đều quá gượng ép, như đã bố trí xong cái bẫy, chỉ chờ Vệ Tông nhảy vào. Dù biết không ổn, Vệ Tông vẫn chọn đi cùng Dương Vân, mục đích là xem bọn chúng rốt cuộc định làm gì. Dù sao, hắn biết dù hắn từ chối, đối phương cũng sẽ dùng kế hoạch khác đối phó, chỉ bằng cứ thuận theo kế hoạch của chúng. Chỉ có điều, Vệ Tông bây giờ có một điều không hiểu là, thế lực phía sau màn đã có Dương Vân là cường giả. Vậy cứ để Dương Vân đối phó hắn là được rồi, cần gì phải bày ra cái bẫy phiền phức thế? Dù sao, Dương Vân hiện tại xếp thứ 28 trên bảng thiên kiêu. Vệ Tông chỉ có thứ 84, chỉ xét thứ hạng thì Dương Vân mạnh hơn Vệ Tông nhiều. Vệ Tông suy nghĩ nhanh chóng, nhưng mặt vẫn không lộ vẻ gì, Dương Vân lại có chút không kiên nhẫn. Vệ huynh, ngươi thật sự không vào trong? Xem tùy tiện là được. Vệ Tông nói khẽ, ai cũng mong lĩnh hội được gì từ tấm bia đá này. Nhưng đâu dễ thế, ta dù sao cũng không hy vọng gì. Cái này, mặt Dương Vân cứng đờ, không ngờ Vệ Tông lại dễ dàng từ bỏ như vậy. Dương huynh, nếu ngươi muốn vào trong thì tự đi đi, ta ở đây chờ ngươi. Nói xong, Vệ Tông chuyển mắt sang bia đá, quan sát trên dưới, vẻ như chỉ định xem cho có. Thấy Vệ Tông như vậy, Dương Vân nghiến răng, sắc mặt có chút u ám. Kế hoạch ban đầu của hắn là cố tìm phiền phức cho Vệ Tông, để Vệ Tông va chạm với người khác, đạt mục đích mượn đao giết người. Hắn vốn cho rằng với tinh khí của Vệ Tông, chuyện này rất dễ dàng, không ngờ tình hình thay đổi. Thấy Vệ Tông không muốn gây chuyện, lại khiến hắn khó nghĩ, chẳng lẽ thật muốn tự mình động thủ? Nhưng nếu làm vậy, sẽ đắc tội Càn Thiên Kiếm Tông. Hắn Dương Vân tuy làm việc cho tổ chức kia, nhưng hai bên chỉ là quan hệ thuê mướn đơn giản. Hắn làm việc, tổ chức đó trả tiền, chỉ đơn giản vậy thôi. Nếu hắn bị Càn Thiên Kiếm Tông để mắt, tổ chức đó đừng nói giúp, không bỏ đá xuống giếng đã là may rồi. Bởi vậy, tự mình động thủ là phương án cuối cùng bất đắc dĩ. Một bên khác, Vệ Tông không quan tâm Dương Vân xoắn suýt, hắn tập trung toàn bộ tâm thần vào tấm bia đá trước mặt. Bia đá này không lớn lắm, rộng mười mấy trượng, cao hơn 30 trượng, toàn thân xám trắng, trên bia đá chỉ có một dấu ấn vặn vẹo, cong cong vòng vòng, dấu ấn trông như trẻ con vẽ bậy này, chính là dấu ấn kiếm khí của vị cường giả Hỗn Nguyên cảnh trong truyền thuyết. Thực tế, nhiều người sau khi đến đây đều thất vọng, vì dù nhìn thế nào, dấu ấn này cũng bình thường, không có gì dị thường, họ không thể lĩnh hội được gì từ nó. Vậy mà lúc này Vệ Tông lại ngây người tại chỗ, nhìn chằm chằm vào bia đá, mắt không nháy, hắn không phải người bình thường. Với cảm giác mạnh mẽ, bia đá trước mặt đã thay đổi hoàn toàn. Trong mắt hắn, dấu ấn cong cong đã biến mất, thay vào đó là vô số tia sáng uốn lượn, chiết xạ không ngừng. Mỗi lần tia sáng chiết xạ, uy lực lại tăng lên một phần. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, tia sáng đã trải qua vài lần chiết xạ, uy lực đã rất lớn. Tiếp đó, nó đột nhiên chuyển hướng, đột phá phạm vi bia đá, bắn về phía Vệ Tông. Hả? Vệ Tông giật mình, vô ý thức định rút kiếm, nhưng tay hắn lại xuyên qua Minh Uyên. Cái gì? Vệ Tông kinh ngạc nhìn thân thể mình, đã trở nên hư ảo, Đồng thời, cảnh vật xung quanh cũng biến đổi, từ tiếng ồn ào thành một mảnh hư vô, bị đẩy vào không gian ý thức sao? Vệ Tông đột nhiên nhận ra chuyện gì đang xảy ra, nhưng sau một thoáng chậm trễ, tia sáng đã đến trước mặt Vệ Tông. Vệ Tông sắc mặt không thay đổi, trong tay cấp tốc huyễn hóa ra một thanh trường kiếm, trước người vẽ một vòng tròn, lập tức, sóng nước dạo rực, một mặt sóng nước ngưng tụ thành tấm gương xuất hiện trước người Vệ Tông. Nghe thủy dẫn, đổi, hưu, tia sáng bắn vào gương, suy một tiếng bị chiết xạ ra, bắn về phía phương xa. Nhưng Vệ Tông cũng không hề lơ là, bởi vì tia sáng sau khi trải qua mấy lần chiết xạ giữa không trung, lại hướng về phía Vệ Tông mà tới, lần này, uy lực tia sáng so với trước kia cơ hồ tăng lên gấp đôi. Nhìn thấy một màn này, mắt Vệ Tông ngưng lại, trường kiếm liên tục điểm giữa không trung, phù phù, phù phù, từng đạo bọt nước theo mũi kiếm của Vệ Tông xuất hiện, ngưng kết giữa không trung thành từng mặt gương, theo thứ tự ngăn trước mặt Vệ Tông. Ngay khi tia sáng đến, trước người Vệ Tông đã có 8-9 lớp gương, phốp, lần này tia sáng mạnh hơn không ít, hiệu quả chiết xạ của gương giảm đi nhiều, dễ như trở bàn tay, tia sáng liền phá tan lớp gương thứ nhất, sau đó là lớp thứ hai, thứ ba, cuối cùng, khi đến lớp thứ tư, uy lực tia sáng không đủ, bị phản xạ ra ngoài. Lần này, khác với trước kia, tia sáng không chỉ chiết xạ mà còn phân liệt, hóa thành nhiều hướng công kích Vệ Tông. Thấy công kích như vậy, sắc mặt Vệ Tông không đổi, tay nắm kiếm vẫn vững vàng, hắn nhẹ nhàng nâng tay, hai tay lập tức trở nên hư ảo, mấy cánh tay, vô số thân kiếm đồng thời xuất hiện trước mặt Vệ Tông. Huyễn kiếm quyết, kiếm khí gần, khẽ quát một tiếng, mấy thanh trường kiếm trước mặt Vệ Tông đồng thời huy động. Từng đạo kiếm khí cuồng bạo từ mấy thanh trường kiếm trong tay Vệ Tông vung ra, trùng trùng điệp điệp phủ tới mấy đạo tia sáng trước mặt. Trong cuồn cuộn kiếm khí, tia sáng tuy uy lực không nhỏ, nhưng cuối cùng vẫn bị kiếm khí mênh mông chém bay, nhưng tiệc vui chóng tàn, tia sáng lại qua chiết xạ và phân liệt, tiếp tục công kích Vệ Tông, còn Vệ Tông thì giống như đang đi dạo nhàn nhã, tùy tay thi triển đủ loại kiếm kỹ để đối phó với cục diện trước mắt. Hai bên ngươi tới ta đi, tung chiêu, giống như những kiếm khách cao minh nhất đang không ngừng giao đấu. Biến động của Vệ Tông cũng gây ra một phen náo động không nhỏ trong Cực Quang kiếm các. Sư bá, việc lớn không ổn. Một đệ tử vội vã chạy vào đại điện của lão giả mặt thèo, sắc mặt xám ngoét, mang vẻ kinh hãi. Chương 732, nâng nhợt nhạt. Chuyện gì? Lão giả mặt thèo có vẻ hơi mất kiên nhẫn lên tiếng. Chẳng lẽ là tên tiểu tử Thối Hướng Minh lại gây phiền toái gì? Không liên quan đến cổ sư huynh. Không, vẫn có chút liên quan. Đệ tử kia đầu tiên vội lắc đầu, sau đó lại gật đầu. Hành động của hắn khiến lão giả mặt thèo có chút khó hiểu. Người tốt nhất nói rõ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Dạ là ở xem phim vách đá. Có người lại kích phát kiếm khí hình chiếu tiểu sư thúc lưu lại. Đệ tử kia thở dốc một hơi, cuối cùng cũng nói ra, xem phim vách đá, lão giả mặt thẹo cau mày, rồi có chút khó hiểu nói, cái thứ này tuy khó kích hoạt, nhưng hàng năm luôn có vài người làm được, huống hồ hiện giờ thiên kiêu trong Lăng Thiên Thành tụ tập. Cho dù có kích hoạt cũng chẳng có gì. Không, không chỉ đơn giản là kích hoạt. Đệ tử lo lắng nói, người kích hoạt xem phim vách đá kia, đã sắp phá kỷ lục của cổ sư huynh. Cái gì, nghe tin này, mắt lão giả mặt thẹo trợn tròn. Phịch một tiếng đứng dậy, ngươi nói thật, thật sự, đệ tử kia vội gật đầu lia lịa, đệ tử nào dám lừa gạt sư bá ngài chứ, chuyện này đã gây chấn động trong tông môn, không ít sư huynh đệ đều đang quan sát, khi đệ tử tới, người kia đã kích hoạt đến liên thứ 26 rồi. 26 liên, lão giả kinh hãi, ngay cả Hướng Minh cũng chỉ tới được 29 liên. Người này vậy mà đã muốn đuổi kịp, sắc mặt lão thay đổi, phất tay áo một cái, thân ảnh lập tức biến mất trong đại điện, một góc Cực Quang kiếm các, một vách đá tọa lạc. Vốn là nơi không ai lui tới, lúc này lại tập trung đông đảo đệ tử, bọn họ đều chăm chú nhìn vách đá, miệng không ngừng thốt lên kinh ngạc. Lúc này, không gian hơi dao động, thân ảnh lão giả mặt thẹo đột ngột xuất hiện, thấy lão giả, các đệ tử biến sắc, vội vàng hành lễ, đệ tử bái kiến đại sư bá. Lão giả sắc mặt ngưng trọng, không quan tâm các đệ tử hành lễ, bay thẳng đến trước vách đá, mắt chăm chú nhìn vào, nhìn một hồi, lão cũng có chút không ổn. Vậy mà, đã xông đến 29 liên, môi lão run run. Theo lý thuyết, người bí ẩn kia đã ngang bằng kỷ lục của đệ tử mình. Lúc đó cổ Hướng Minh chính là dừng lại ở 29 liên. Không biết người này sẽ thế nào, cũng dừng lại ở 29 liên hay sẽ tiếp tục tiến lên. Trong lúc lão giả bất an, số trên vách đá đột nhiên thay đổi, từ 29 biến thành 30. Đột phá, lão đột nhiên kinh hãi, tâm tình lập tức chìm xuống đáy vực. 30 liên, vậy mà 30 liên, hắn đã phá kỷ lục của cổ sư huynh. Người kia là ai, thật mạnh, oanh, một tiếng. Các đệ tử Cực Quang kiếm tông xung quanh như sôi trào. Bàn tán ầm ĩ, có người suy đoán, các ngươi nói, có phải là mấy vị kia không? Người nọ không nói rõ là ai, nhưng mọi người đều hiểu, mấy vị kia, chính là mấy thiên kiêu của bốn kiếm các còn lại, chỉ có họ mới có thực lực này, chắc không phải họ. Lúc này, giọng lão giả mặt thẹo vang lên, bọn họ còn chưa đến Lăng Thiên Thành. Cái gì, vậy mà không phải, mọi người đều ngây người, không nghĩ ra khả năng nào khác, còn lão giả mặt thẹo vẫn gắt gao nhìn vào vách đá trước mặt. Không chớp mắt, 30 liên, chỉ còn chút xíu là đến mục tiêu, nói không chừng, thật sự có thể làm được. Ngay khi lão tự nhủ trong lòng, con số trên vách đá lại thay đổi, từ 30 biến thành 31, rồi nhanh chóng thành 32. Chứng kiến cảnh này, các đệ tử lại một lần nữa kinh ngạc thán phục, còn lão giả mặt thẹo, mí mắt giật mạnh, tình huống vệ tông lúc này có chút không ổn, trong không gian ý niệm đã đầy những tia sáng dày đặc. Hơn nữa mỗi tia đều mang uy năng lớn, nếu vệ tông trúng phải, đạo ý niệm thể của hắn e rằng sẽ tan biến ngay lập tức. Trong vô vàn tia sáng, vệ tông đối phó càng trở nên khó khăn, tơ liễu bay, giữa vòng vây của vô số tia sáng, cơ thể vệ tông như tơ liễu, bay lượn, hoàn toàn không cần lực, trong hoàn cảnh nguy hiểm lại càng nguy hiểm, vệ tông né tránh từng tia sáng. Tiếp theo, trường kiếm trong tay vệ tông đột ngột vung về phía trước. Ôm Niên Địa, trường kiếm của vệ tông chậm rãi vẽ một vòng tròn, động tác này dường như tiêu hao rất nhiều sức lực của vệ tông. Làm xong, cơ thể vệ tông cũng trở nên hư ảo, nhưng ngay khi vòng tròn hoàn thành, một ý cảnh thiên địa bao la đột ngột trào lên, vòng tròn nhỏ bé đó, dường như bao hàm cả thiên địa, mà khi đã bao hàm cả thiên địa, thì những tia sáng đầy trời cũng bị bao trùm trong đó. Cuối cùng đều bị nhốt trong vòng tròn của vệ tông, sau một kiếm, tất cả tia sáng trong thiên địa đều bị quét sạch, nhưng sắc mặt vệ tông vẫn không hề thả lỏng, ngược lại càng thêm ngưng trọng, vì hắn cảm nhận được, một sức mạnh vô cùng lớn đang dần hình thành trong không gian này. Một kích cuối cùng sao? Vệ tông nắm chặt kiếm trong tay, hai mắt bừng sáng, như có ngọn lửa đang cháy. Tinh khí thần của hắn cũng đạt đến đỉnh cao lúc này. Nếu có người thấy, sẽ thấy tinh khí trên đỉnh đầu vệ tông cuồn cuộn bốc lên. Mênh mông vô song, cùng lúc đó, trong không gian ý niệm, xuất hiện một điểm sáng nhỏ, dù chỉ là một điểm sáng nhỏ, nhưng khiến lông tơ vệ tông dựng đứng. Trong cảm giác của hắn, uy lực của điểm sáng nhỏ này đã vượt qua tổng uy lực của tất cả tia sáng trước đó. Xem ra, ta chỉ có thể toàn lực ứng phó. Ánh mắt vệ tông chưa bao giờ chuyên chú như vậy, mọi tâm thần, sức mạnh đều dồn vào kiếm cuối cùng này. Tay vệ tông chậm rãi nâng lên, dường như, hắn nâng lên không phải một thanh kiếm mà là cả thiên địa. Nâng nhợt nhạt, đây là tên chiêu cuối cùng của vệ tông. Càn khôn có nghiêng đổ, bằng ai điện nhợt nhạt. Nhợt nhạt, là thiên địa, nếu chiêu vừa rồi là ôm cả thiên địa vào lòng, thì chiêu này là đánh cả thiên địa ra. Một kiếm kéo theo sức mạnh của thiên địa, đánh nát tất cả kẻ địch phía trước. Vệ tông giơ thanh kiếm bình thường, đột nhiên bừng sáng, va chạm kịch liệt với điểm sáng nhỏ kia. Oanh, một quả cầu hủy diệt màu cam bành trướng. Vô số tia sáng trắng xóa bắn ra từ chỗ va chạm, trong nháy mắt ảnh hưởng đến toàn bộ không gian ý niệm. Chương 733, oanh động. Cùng lúc đó, ở cực quang kiếm các, trên vách đá, 32 nhanh chóng chuyển thành 33, rồi dừng lại. Thấy cảnh này, lão giả mặt thẹo nín thở. Ngay sau đó, một tiếng nổ lớn, tia sáng trên vách đá hoàn toàn tan đi, những vết nứt xuất hiện trên vách đá, vết nứt lan rộng, càng lúc càng lớn, cuối cùng, một tiếng ầm vang, vách đá sụp đổ. Vậy mà, thật sự thành công. Môi lão giả mặt thẹo run rẩy, xem phim vách đá đứng ở Lăng Thiên Thành bao nhiêu năm. Đây là lần đầu tiên có người phá giải hoàn toàn, chỉ tiếc, người phá giải không phải đệ tử bổn môn, lão không biết đây là chuyện tốt hay xấu. Không được, chuyện này không thể xem thường, phải hỏi ý kiến của tiểu sư đệ. Nghĩ vậy, thân thể lão giả mặt thẹo nhoáng lên, trong chớp mắt biến mất, lão đột nhiên rời đi khiến các đệ tử cực quang kiếm các tại chỗ ngơ ngác nhìn nhau. Mặt đầy khó hiểu, tấm bia đá sừng sững bao năm, sao lại đột nhiên nát, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Có người hiếu kỳ, không biết, nhưng đoán chừng liên quan đến đạo kiếm khí tiểu sư thúc lưu lại. Có người suy đoán, nhìn vẻ mặt vội vã của sư bá khi rời đi, chắc chuyện này không đơn giản. Ở Lăng Thiên Thành, trước xem phim vách đá, trong không gian ý niệm, do chiêu, nâng nhợt nhạt, của vệ tông va chạm với điểm sáng cuối cùng, giải phóng năng lượng khổng lồ, trong nháy mắt xé rách không gian ý niệm vốn ổn định. Dù không gian ý niệm bị xé nứt, thần hồn vệ tông không trở về thân thể mà lơ lửng trong một khoảng hư vô. Đây là, vệ tông nhìn quanh, đen kịt. Không có gì, chỉ có ánh sáng phía trước, nơi đó vốn là không gian ý niệm, giờ bị chính mình xé rách, chỉ còn một màu trắng xóa, vệ tông vô thức muốn hướng về phía ánh sáng trắng đó. Nhưng chưa kịp hành động, ánh sáng trắng đã bao phủ vệ tông không phản kháng, cũng không kịp phản kháng, ánh sáng trắng với tốc độ cực nhanh rót vào thần hồn vệ tông. Ngô, vệ tông nhíu mày, không hề đau đớn, ngược lại toàn thân ấm áp, như đang ngâm mình trong nước ấm. Không chỉ thế, vệ tông cảm nhận được lực lượng thần hồn của mình đang tăng lên với tốc độ đáng kinh ngạc. Xem ra, ánh sáng kia có chút khó lường. Vệ tông giờ đã tin, kiếm khí trên xem phim vách đá không phải của một cường giả hỗn nguyên cảnh tiện tay lưu lại, mà giống như một khảo nghiệm, chỉ cần vượt qua, sẽ nhận được truyền thừa của người đó. Vệ tông, sau bao năm, là người đầu tiên và duy nhất hoàn thành khảo nghiệm. Nghĩ vậy, vệ tông yên tâm, không nghĩ thêm gì mà chuyên tâm cảm nhận sự tăng trưởng lực lượng thần hồn. Lực lượng thần hồn tăng vọt, hắn cần thời gian để hoàn toàn kiểm soát nó. Bên ngoài, trước bia đá xem phim, mọi người đều kinh ngạc. Dưới mắt mọi người, dấu ấn kiếm khí trên bia đá đang dần tan biến, rồi biến mất hoàn toàn. Sau khi kiếm khí biến mất, bia đá sừng sững hàng chục năm xuất hiện vô số vết nứt. Cuối cùng ầm vang sụp đổ, cảnh này lập tức gây ra náo động lớn. Vậy mà nát rồi, đây là kiếm khí của cường giả hỗn nguyên cảnh mà, sao lại nát? Dựa vào, ta còn chưa lĩnh ngộ được gì. Có người đấm ngực dậm chân, ta còn mong lĩnh hội được một hai chiêu tuyệt học để thể hiện tài năng trên thiên kiêu luận kiếm. Không ngờ mộng tưởng tan vỡ. Có người che mặt thở dài, không bàn đến những lời than vãn. Tại chỗ có một số cường giả thực sự, ngoại vệ tông và Dương Vân, còn có mấy thiên kiêu trên bảng xếp hạng, lúc này họ đang cau mày, cảm thấy chuyện này không đơn giản. Kiếm khí hỗn nguyên cảnh không thể tự nhiên biến mất, chẳng lẽ có người đã lĩnh ngộ đạo kiếm khí này? Nghĩ đến khả năng này, mấy người đồng thời dùng mình. Vệ huynh, mau nhìn kìa, xem phim vách đá sụp đổ rồi. Dương Vân chỉ vào vách đá tan vỡ, gọi vệ tông, nhưng vệ tông không hề đáp lại. Dương Vân ngạc nhiên, quay đầu nhìn vệ tông, thấy hắn đang nhắm chặt mắt. Ân, tâm tư bén nhạy của Dương Vân, trong nháy mắt cũng cảm giác được có chút không đúng. Hiện trường tất cả mọi người đều có vẻ mặt giật mình. Chỉ có vệ tông thần sắc không thay đổi, nhắm chặt hai mắt, chẳng lẽ hắn, Dương huynh, bảo ta chuyện gì? Nhưng mà không đợi hắn suy nghĩ nhiều, lúc này vệ tông chậm rãi mở hai mắt ra, hướng về phía Dương Vân hơi cười. Vệ huynh, ngươi đây là, hơi mệt chút, nhắm mắt dưỡng thần mà thôi. Vệ tông chậm rãi mở miệng, tùy tiện tìm một cái lý do ứng phó, đến nỗi đối phương có tin hay không, vậy thì không liên quan gì đến hắn. Lúc này nhắm mắt dưỡng thần, Dương Vân vẫn còn vẻ mặt hoài nghi, nhưng thấy vệ tông không nói thêm gì nữa, hắn cũng không tiện hỏi lại. Nói cho cùng, hai người vẫn chưa quá quen, truy hỏi ngọn nguồn sợ rằng sẽ gây nên vệ tông cảnh giác. Dương Vân đến bây giờ còn không biết, kỳ thực từ khi gặp được hắn ánh mắt đầu tiên, vệ tông đã rất cảnh giác hắn. Ánh mắt chậm rãi từ vách đá tan vỡ đảo qua, vệ tông cái gì cũng không biểu hiện. Trên thực tế, vách đá sụp đổ cũng nằm trong dự đoán của hắn, vì hắn đã thông qua được khảo nghiệm, lấy được truyền thừa, như vậy nơi này tự nhiên không còn tác dụng gì. Trên thực tế, vệ tông lấy được truyền thừa là một môn kiếm pháp, tên là Đại Vẫn Diệt Quang Cửu Thiên Cửu Bách Cửu Thập Cửu Liên. Mỗi liên một lần, uy lực kiếm pháp cũng sẽ tăng thêm, đến cuối cùng sau 9999 liên. Uy lực của nó đáng sợ đến mức không có cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Thật sự đến tình cảnh đó, dù cho kiếm giới, một thế giới rộng lớn vô biên như thế này, e rằng cũng sẽ bị một kiếm này trực tiếp hủy diệt. Môn kiếm pháp này được coi là một trong những chiêu thức uy lực mạnh nhất dưới chủ tể cảnh. Theo lý mà nói, lấy được một môn kiếm pháp kinh khủng như vậy, vệ tông nên cao hứng mới đúng, nhưng thực tế không phải vậy. Điều khiến vệ tông có chút cười khổ là, môn kiếm pháp này, hắn biết, nói một cách khác, môn kiếm pháp này vốn chính là do hắn lĩnh ngộ được, về sau dạy cho người khác. Hơn nữa, với thực lực của hắn bây giờ, coi như thi triển, cũng chỉ có thể miễn cưỡng dùng ra mấy chục liên, uy lực có hạn, cũng không tính thực dụng. Trước đây tại Thánh Điện nửa tháng, hắn bịa ra một môn Hắc Nguyệt Quyết, có thể không ngừng trồng chất uy lực, nguyên lý trong đó chính là cải biên từ môn kiếm pháp này. Đương nhiên, cũng không phải nói tân tân khổ khổ lấy được truyền thừa liền vô dụng. Trên thực tế, truyền thừa này thực sự mang đến cho vệ tông lợi ích. Kỳ thực là thần hồn được nâng cao, đây mới là điều thực sự. Chương 734, Kiếm Tông, ngươi xứng sao? Nói đúng ra, dưới cỗ bạch quang quán chú đó, thần hồn của vệ tông tăng lên ước chừng mười mấy lần. Tăng lên nhiều như vậy, thậm chí vệ tông trong nháy mắt đều có chút không cách nào nắm bắt được ảo giác. Bất quá may là, loại ảo giác này chỉ thoáng qua trong chốc lát, với sự trấn áp của cây ngộ đạo, cùng với khả năng tự khống chế cường đại của vệ tông. Cỗ lực lượng này rất nhanh liền bị vệ tông khống chế một cách hoàn hảo. Mở to mắt, lúc này thiên địa trong mắt vệ tông có biến hóa long trời lở đất. Đạo tắc, đại thế, từng đạo giao thoa ngang dọc trật tự dây chuyền, vô cùng rõ ràng và sáng tỏ xuất hiện trước mắt vệ tông. Sự đột phá mạnh mẽ về thần hồn, khiến cho vệ tông nhìn thế giới này càng rõ ràng hơn. Giống như trước đó thiên địa trước mặt vệ tông có một lớp sương mù vừa dày vừa nặng. Mà bây giờ, lớp sương mù kia trở nên mỏng đi không ít. Đối với vệ tông bây giờ mà nói, đây là một lợi thế rất lớn, dù cho cảnh giới của hắn bây giờ còn thấp một chút. Nhưng thần hồn cao tuyệt khiến hắn nhìn thấy con đường phía trước càng thêm rõ ràng. Dương huynh, vách đá này đã vỡ vụn rồi, cũng không còn gì đẹp mắt nữa. Chúng ta đi thôi, ánh mắt chậm rãi đảo qua Dương Vân, vệ tông chậm rãi mở miệng. Trong mắt vệ tông, vô số pháp tắc biến hóa, hắn nhìn thấy, từng đạo trật tự chi tuyến từ trong con ngươi Dương Vân thẩm thấu ra. Kết nối với thiên địa xung quanh, hắn ở bên cạnh Dương Vân, tự nhiên cũng bị từng đạo trật tự chi tuyến quấn lấy. Đây chính là sức mạnh đồng thuật của Dương Vân sao? Vệ tông khóe miệng hơi hơi cong lên một nụ cười, trước đây hắn không thể cảm nhận được điều này, chỉ cảm thấy lực lượng thần hồn của Dương Vân bá đạo. Trong lòng có chút kiêng kỵ, lúc này đồng thuật của Dương Vân bị bóc tách từng lớp hoàn toàn bày ra trước mặt mình. Sự kiêng kỵ kia tự nhiên không còn nữa. Tốt, tốt thôi, vệ tông khăng khăng muốn đi, Dương Vân không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Chỉ có điều, khi ánh mắt của vệ tông quét qua người hắn, Dương Vân đột nhiên có một cảm giác không thoải mái toàn thân. giống như mình bị nhìn thấu, ảo giác thôi. Dương Vân lắc đầu, muốn xua cảm giác này ra khỏi đầu. Hai người quay người, liền muốn hướng về hướng đến lúc trước quay trở về. Lúc này, hai vị, xin dừng bước. Bước chân Vệ Tông dừng lại, nhíu mày nhìn ba người đang đi tới phía sau. Lúc trước hắn đã chú ý đến ba người này, nhưng mà không để ý. Không ngờ ba người thế mà lại tự mình tìm đến cửa. Xin hỏi, người trước mặt có phải là mắt đen Dương Vân các hả? Là ta, Dương Vân gật đầu một cái, nhìn ba người, trong lòng của hắn bỗng nhiên khẽ động, có chút tâm tư khác, mạo muội. Ba người rất nhanh đến trước mặt hai người, người đứng giữa lên tiếng, hướng về phía Vệ Tông hai người giới thiệu, tại Hạ Lâm Nguyên, người bên trái ta là Hải Thiên Khoát, người bên phải là Vô Tâm. Nghe được danh hiệu của ba người, con người Dương Vân hơi hơi co lại, Dịch Kiếm Lâm Nguyên, Đại Hải Vô Lượng Hải Thiên Khoát, Ẩn Sát Vô Tâm, ba người này đều không phải là kẻ tầm thường. Hải Thiên Khoát có danh xưng Đại Hải Vô Lượng, chiêu thức đại khai đại hợp, lực đạo mãnh liệt như thủy triều, am hiểu bẻ gãy nghiền nát đánh bại đối thủ, xếp hạng 35 trên bảng thiên kiêu. Ẩn Sát Vô Tâm, am hiểu nhất ám sát, thường thì đối thủ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bỏ mạng, xếp hạng 23 trên bảng thiên kiêu. Mà đáng sợ nhất chính là Lâm Nguyên, hắn am hiểu Dịch Kiếm, mỗi một động tác của đối thủ đều nằm trong dự đoán của hắn, đối chiến với hắn thật sự là bực bội đến cực hạn, bất kể là chiêu thức gì đều bị dễ dàng phá vỡ, tiếp đó bị đánh bại một cách dễ dàng. Lâm Nguyên bằng vào một tay Dịch Kiếm tinh diệu đến cực điểm, xếp hạng 9 trên bảng thiên kiêu. Mấy người này, chỉ có Hải Thiên Khoát yếu hơn Dương Vân một chút, hai người còn lại thực lực đều trên Dương Vân. Cũng không trách Dương Vân khẩn trương, là chúng ta. Nghe Dương Vân gọi ra danh hiệu của bọn họ, ba người cũng không có bất kỳ kinh ngạc, không biết ba vị gọi hai người chúng ta lại có chuyện gì. Biết được thân phận ba người, Dương Vân cũng trở nên cẩn thận hơn rất nhiều, tự nhiên là vì vách đá kia. Dù sao, người ta đều là người trên bảng thiên kiêu, đương nhiên sẽ không cho rằng vách đá tự nhiên nát vụn. Chắc chắn là có người đã lĩnh ngộ được kiếm khí trên vách đá, mới có thể tạo thành kết quả như vậy. Cho nên, các ngươi hoài nghi là hai người chúng ta. Dương Vân cau mày, nghĩ lại hành vi trước đó của Vệ Tông, quả thật có chút không bình thường. Không, không, không, Dương huynh không nên hiểu lầm. Lâm Nguyên vội vàng phủ nhận nói, chúng ta không có ý gì khác, chỉ là đến hỏi thăm xem hai vị có cảm nhận được dị thường gì không. Nói đến đây, ánh mắt của Lâm Nguyên đột nhiên rơi vào Vệ Tông, nói đến giờ, còn chưa biết vị huynh đài này tôn tính đại danh là gì. Có thể đi cùng Dương huynh, chắc hẳn cũng là một nhân vật thiên kiêu khó lường. Nhìn thấy ánh mắt của ba người đều nhìn lại, Vệ Tông hơi nhướng mày, thản nhiên nói, tại Hạ Vệ Tông. Vệ Tông, nghe được cái tên này, ba người liếc nhau, ngoại trừ Vô Tâm, thần sắc đều trở nên có chút kỳ lạ, trào phúng, trêu tức, đủ loại sắc thái hiện lên. Kiếm Tông, Vệ Tông, là ta, giọng Vệ Tông bình thản, sớm khi quyết định danh xưng này, hắn đã biết sẽ gặp vô số lời chỉ trích, nhưng mà, hắn tại sao phải bận tâm, vì sợ người khác không vừa ý, liền thay đổi danh xưng của mình, hắn là loại người sợ chuyện sao? Tính cách của hắn là, ai không phục danh xưng của hắn, vậy thì đánh cho đến khi đối phương chịu phục, đơn giản vậy thôi. Kiếm Tông, hắn xứng đáng, bất quá, trào phúng là trào phúng, Lâm Nguyên dù sao cũng là người tâm tư thâm trầm, dù trong lòng xem thường cũng sẽ không nói ra trước mặt. Vô Tâm thì vô cùng lạnh lùng, vốn là một sát thủ, hắn cũng rất ít nói chuyện, nhưng Hải Thiên Khoát thì không như vậy, tính cách hắn vốn thẳng thắn, lúc này biết người trước mặt chính là kẻ mà hắn luôn rất xem thường. Tự xưng Kiếm Tông đạo trích, ngay lập tức đã lên tiếng châm chọc khiêu khích. Hừ, ta tưởng là ai, hóa ra là một kẻ lòe người. Hải Thiên Khoát cười lạnh, miệng rộng ngoác đến tận mang tai, vẻ trào phúng lộ rõ, âm thanh thô lỗ của hắn khiến cho những người xung quanh còn chưa đi đều hiếu kỳ nhìn lại. Hải huynh, không cần như thế, Lâm Nguyên nhẹ nhàng kéo Hải Thiên Khoát, ra hiệu hắn không nên nói, mặc dù hắn cũng không mấy thiện cảm với Vệ Tông, nhưng có câu nói, có thêm một người bạn dù sao cũng hơn có thêm một kẻ thù. Không cần thiết phải gây thù hằn ở đây, Lâm huynh, huy không cần khuyên ta. Ta Hải Thiên Khoát, ghét nhất là loại đạo trích thích lòe người này, Lý Thánh Hiên tự xưng kiếm hoàng ta không nói làm gì, vì hắn đã dùng thực lực chứng minh tư cách của mình. Ngươi tự xưng Kiếm Tông, còn muốn đè Lý Thánh Hiên một đầu, ngươi xứng sao? Hải Thiên Khoát há miệng rộng, hướng về phía Vệ Tông phun một tràng, nước bọt văng tứ tung. Nhìn thấy cảnh này, Dương Vân lại lộ vẻ hứng thú, Hải Thiên Khoát cũng được đấy, không cần hắn châm ngòi, đã giống như muốn đối đầu với Vệ Tông, lần này hắn càng thêm rảnh rang, trực tiếp yên lặng theo dõi diễn biến là được. Thực lực Hải Thiên Khoát cũng rất mạnh, không nói là giết chết Vệ Tông, đánh cho tàn phế hắn, để hắn không tham gia được cuộc luận kiếm thiên kiêu này là được rồi. Chương 735, phá chiêu. Được rồi, Hải huynh, nói ít mấy câu thôi. Lâm Nguyên kéo Hải Thiên Khoát, thấy không có phản ứng gì, hắn hướng về phía Vệ Tông lộ ra nụ cười khổ. Vệ huynh, xin lỗi, Hải huynh hắn tính cách nóng nảy, mong người bỏ qua cho. Vệ Tông lắc đầu, thấy vậy, Lâm Nguyên còn tưởng rằng hắn không để ý, nhưng ngay sau đó, Vệ Tông chậm rãi đưa tay đặt lên chuôi kiếm, xứng hay không, ngươi nói cũng không tính, nếu ngươi không phục, vậy hãy dùng kiếm trong tay để nói chuyện, giọng Vệ Tông bình thản, Nhưng nghe thấy câu này, ba người đối diện đều cùng nhau ngẩn người. Vệ Tông này lại dám khiêu khích Hải Thiên Khoát. Phải biết rằng, Vệ Tông bây giờ xếp hạng chỉ có 84, mà Hải Thiên Khoát lại xếp hạng 35. Chênh lệch giữa hai người rõ ràng là rất lớn. Vệ Tông thể hiện sự dũng cảm, ngược lại khiến mấy người coi trọng hắn hơn một chút. Ha ha, được. Hải Thiên Khoát ngửa mặt lên trời cười to hai tiếng. Lúc nhìn lại Vệ Tông, vẻ trào phúng trong mắt đã bớt đi rất nhiều. Ta thu hồi lời khi trước, dám khiêu chiến với ta, đủ để chứng minh ngươi không phải hạng người vô dụng. Thần sắc Hải Thiên Khoát trở nên nghiêm túc hơn, nhưng Vệ Tông vẫn giữ vẻ mặt hờ hững. Tùy ngươi nghĩ sao cũng được, ta chỉ dùng kiếm để nói chuyện. Trùng hợp thay, ta cũng chỉ dùng kiếm để nói chuyện. Ánh mắt Hải Thiên Khoát ngưng lại, chân thành nói, ta cũng không bắt nạt ngươi, ngươi ra tay trước đi. Thấy hai người sắp đánh nhau, ba người còn lại vội vàng tản ra, dọn ra một khoảng không gian cho hai người. Đồng thời, xung quanh cũng tụ tập không ít người, từ xa nhìn về phía bên này, lại muốn đánh nhau sao? Trong đó một người là Hải Thiên Khoát, đối thủ của hắn là ai vậy? Không biết, thực lực của hắn bị che giấu, không nhìn ra cảnh giới cụ thể, nhưng có thể trở thành đối thủ của Hải Thiên Khoát, chắc hẳn cũng là cường giả trên bảng thiên kiêu. Chậc chậc, đây là Hải Thiên Khoát đấy, hắn ra tay không biết nặng nhẹ, đối thủ của hắn thảm rồi, nếu bại thì có khi một thân xương cốt sẽ bị đánh gãy. Đến tư cách tham gia luận kiếm thiên kiêu cũng không còn. Không để ý đến những lời bàn tán xung quanh, tâm thần Vệ Tông đã hoàn toàn chìm vào trận chiến sắp tới. Hiện tại trong thế giới của hắn chỉ còn lại hai người, đó là hắn và Hải Thiên Khoát. Khí tức của Hải Thiên Khoát cuồng bạo, giống như sóng biển dồn dập, tựa hồ muốn phá hủy hắn. Nếu là người bình thường, đừng nói chiến đấu với hắn, chỉ sợ đứng đối diện với hắn, tâm thần đã triệt để mất kiểm soát. Phải nói, Hải Thiên Khoát quả thật rất mạnh, nếu là Vệ Tông trước đây, muốn đối phó hắn có lẽ phải tốn rất nhiều công sức. Nhưng mà, bây giờ thì khác, không cần phiền phức như vậy. Sức mạnh thần hồn mang lại lợi ích, nhược điểm trên người Hải Thiên Khoát đều lộ ra rõ ràng trong mắt Vệ Tông, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn nên cẩn thận một chút. Bỗng nhiên, Vệ Tông đột ngột lên tiếng, ngươi nói cái gì, kiếm của ta không phải dễ dàng nhận đâu, nếu ngươi bị ta đánh bại chỉ trong một kiếm, mặt ngươi sẽ khó coi lắm. Hả? Hải Thiên Khoát đầu tiên là ngẩn người, sau đó là giận tím mặt, cuồng vọng. Ngay khi tâm thần Hải Thiên Khoát dao động, chanh, tiếng kiếm reo thê lương vang lên, giữa thiên địa lâm vào một mảnh tối tăm, dường như tất cả ánh sáng đều bị nuốt chửng. Một kiếm này thật mạnh. Vô Tâm, người vẫn luôn lạnh lùng bỗng nhiên mở miệng, trong hai mắt lộ rõ vẻ ngưng trọng, chúng ta trước đây vẫn luôn xem thường hắn. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve đoản kiếm trong ngực, thân kiếm vù vù không thôi, dường như đang hưng phấn run rẩy vì gặp được con mồi thú vị. Lâm Nguyên không nói gì, nhưng vẻ thờ ơ trên mặt hắn cũng biến mất, ánh mắt chăm chú khóa chặt vào một chỗ trong bóng tối. Nơi đó là vị trí của Vệ Tông. Chảm hư vô, cùng với tiếng nói của Vệ Tông, giữa thiên địa, một đạo ánh sáng chói lòa đột ngột bùng lên, đây là kiếm khí. Kiếm khí trông có vẻ chậm, nhưng thực tế lại nhanh đến cực hạn, chỉ trong chớp mắt, oanh, kiếm khí cuồng bạo đã đánh vào người Hải Thiên Khoát. Trên thực tế, từ khi thiên địa trở nên ảm đạm, Hải Thiên Khoát cũng cảm nhận được một khí tức nguy hiểm. Thế là hắn lập tức vứt bỏ ý niệm xem thường Vệ Tông, không chút do dự rút kiếm, hải triều sụp đổ, ầm ầm, giữa thiên địa vang lên âm thanh vang dội như thủy triều. Trong không khí tràn ngập mùi tanh của nước biển, khiến người ta có cảm giác như đang đứng ở bờ biển. Hải Thiên Khoát bỗng nhiên giơ trường kiếm lên, vô số kiếm khí màu xanh nước biển dâng lên, ầm ầm, kiếm khí màu trắng thế như trẻ tre, chỉ trong nháy mắt liền đột phá kiếm khí màu xanh lam của Hải Thiên Khoát, mang theo khí tức tấn mãnh buông xuống thân hắn. Vệ Tông xuất kiếm chính là như vậy, lăng lệ, nhất kích đoạt mạng. Sắc mặt Hải Thiên Khoát cuồng biến, sự lợi hại của Vệ Tông còn vượt quá dự liệu của hắn. Bất quá, hắn cũng không phải kẻ dễ bắt nạt, vào thời khắc mấu chốt, hắn bỗng nhiên rút kiếm, cầm thanh trường kiếm màu xanh lam chắn trước người. Cùng lúc đó, hắn há to miệng, một tiếng gầm cuồng bạo vô cùng từ trong miệng hắn bạo phát ra. Cuồng sa giống, giống, từng đợt khí lãng điên cuồng quấn quanh cơ thể Hải Thiên Khoát hướng về bốn phía khuếch tán. Hất tung cả mặt đất, quét ngang về phía xa. Không tốt, mau tránh đi. Nhìn thấy cảnh này, những người vốn đang đứng xung quanh quan chiến sắc mặt cuồng biến. Vội vàng tan tác như chim muông, còn lưu lại hiện trường chỉ còn ba người. Thực lực bọn họ đều trên Hải Thiên Khoát, đương nhiên sẽ không bị chiêu thức như vậy dọa chạy. Ba người đều ra tay, dễ dàng đỡ được một chiêu này. Đinh, đúng lúc này, trong khi giao chiến vang lên một tiếng kim loại va chạm cực lớn. Sau một khắc, đang đang đạp, ba người tận mắt thấy sắc mặt Hải Thiên Khoát có chút tái nhợt, liên tiếp lùi về phía sau. Còn đối diện hắn, Vệ Tông vừa tiến lên, vừa điên cuồng xuất kiếm. Từng bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đạo kiếm khí quét ngang, mang theo khí tức sắc bén vô cùng có thể cắt chém hết thảy, hung hăng chém về phía người Hải Thiên Khoát. Đây là kiếm kỹ, kiếm khí cận, dùng số lượng kiếm khí lớn trực tiếp bao phủ đối thủ. Rất rõ ràng, Hải Thiên Khoát bị Vệ Tông đánh cho trở tay không kịp, đến giờ phút này đã hoàn toàn lâm vào tiết tấu của Vệ Tông. Trước công kích điên cuồng của Vệ Tông, hắn chỉ có sức tiếp chiêu, mà không có khả năng phản công. Trên thực tế, bây giờ Hải Thiên Khoát chỉ có một loại cảm giác, đó chính là biệt khuất, rõ ràng cảm thấy mình mạnh hơn Vệ Tông nhiều, nhưng không hiểu sao lại lâm vào tiết tấu của Vệ Tông. Mình có lực lượng khổng lồ, nhưng không cách nào thi triển được, cảm giác có lực mà không dùng được này, đơn giản khiến Hải Thiên Khoát khó chịu muốn thổ huyết. Lần trước hắn có cảm giác này là khi đối đầu với Lâm Nguyên. Khi đó, mỗi chiêu của hắn đều bị Lâm Nguyên dễ như trở bàn tay phá giải, ép hắn căn bản không có cách ứng phó, còn bây giờ, Vệ Tông lại khiến hắn cảm nhận được loại cảm giác này. Thực tế, khác với Lâm Nguyên, nếu Lâm Nguyên tính toán chiêu tiếp theo của đối thủ rồi tiến hành phá giải, thì Vệ Tông là dứt khoát nhìn thấu sơ hở trong chiêu thức của đối phương, trực tiếp phá vỡ. Chương 736, tàn nhẫn, tơ liễu bay, cơ thể Vệ Tông bỗng nhiên biến đổi, giống như một sợi tơ liễu thực sự, dính vào người Hải Thiên Khoát. Một kích cuối cùng, ánh mắt Vệ Tông ngưng lại, Minh Uyên theo một góc độ không thể tưởng tượng nổi, nghiêng đâm vào dưới sườn Hải Thiên Khoát. Hải Thiên Khoát giật mình, chỗ Vệ Tông đâm tới chính là một điểm yếu trong vận hành nguyên lực trên cơ thể hắn. Hắn vô ý thức nín thở, cơ thể bỗng nhiên lệch đi, liều mạng né tránh nhất kích của Vệ Tông, nhưng Vệ Tông như đỉa đói bám vào, gắt gao quấn lấy hắn, khiến hắn không thể tránh được. Chanh, một đạo bạch quang lóe lên, hai người vừa chạm liền tách ra. Ông, Vệ Tông đưa lưng về phía Hải Thiên Khoát, mặt không biểu tình, chậm rãi thu Minh Uyên vào vỏ kiếm. Phía sau hắn, Hải Thiên Khoát mặt đầy vẻ không thể tin được nhìn vết thương dưới sườn, lưng lạnh toát mồ hôi. Nhát kiếm của Vệ Tông chỉ thiếu chút nữa, chỉ chút nữa là trúng tim hắn. Kiếm của Vệ Tông gần như dán vào rìa trái tim hắn mà lướt qua. Nếu lệch thêm chút nữa, liệu hắn có còn đứng được ở đây không cũng khó nói. Thế nào? Vệ Tông chậm rãi xoay người, nhìn Hải Thiên Khoát, hắn ngẩng đầu, ý tứ không cần nói cũng biết. Ta, Hải Thiên Khoát cắn răng, dù không muốn thừa nhận, nhưng sự thật vẫn sờ sờ ra đó. Ta thua, cúi đầu xuống, mắt Hải Thiên Khoát tràn đầy vẻ không cam lòng. Ngay lúc Hải Thiên Khoát chịu thua, một khối ngọc bài màu vàng nhạt trên người hắn từ từ lơ lửng. Cùng lúc đó, thiên kiêu lệnh của Vệ Tông cũng bay lên. Ông, một tiếng rung sau đó, thứ tự trên thiên kiêu lệnh của Vệ Tông đột nhiên thay đổi. Từ 84 tăng lên 35, còn thiên kiêu lệnh của Hải Thiên Khoát thì từ 35 biến thành 36. Sau trận chiến của hai người, Vệ Tông tiến bộ gần 50 hạng, còn Hải Thiên Khoát lại lùi một hạng. Thú vị, Vệ Tông liếc thiên kiêu lệnh của mình, rồi nhận lấy, ta thua rồi, mang vẻ mặt u ám. Hải Thiên Khoát chậm rãi đi về phía Lâm Nguyên và Vô Tâm. Vừa đến Lăng Thiên Thành đã gặp thảm bại, đây là một đả kích nặng nề với hắn. Hải huynh, thắng bại là chuyện thường của binh gia, không cần quá để trong lòng. Lâm Nguyên nhẹ nhàng vỗ vai Hải Thiên Khoát, nhỏ giọng an ủi, còn Vô Tâm thì chăm chú nhìn Vệ Tông, đoàn kiếm trong ngực rung lên kịch liệt hơn, dường như cảm nhận được ánh mắt của hắn. Vệ Tông quay đầu lại, ánh mắt nhanh chóng tập trung vào Vô Tâm. Hai người nhìn nhau, khí thế va chạm khiến Vô Tâm gần như muốn ra tay ngay tức khắc. Chờ đã, Lâm Nguyên vội đưa tay ra, ngăn cản đoàn kiếm của Vô Tâm đã rút một nửa khỏi vỏ. Thấy Vô Tâm không hiểu, Lâm Nguyên khẽ lắc đầu với hắn, nhỏ giọng nói, đủ rồi, không cần thiết ở đây đối mặt sống chết, đừng quên, chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn cần làm. Nghe vậy, Vô Tâm chậm rãi tra đoàn kiếm vào bao, cuối cùng nhìn chằm chằm Vệ Tông một cái, rồi quay người đi về. Sau đó, trên mặt Lâm Nguyên xuất hiện nụ cười, chắp tay với Vệ Tông, Vệ huynh, thực lực của ngươi thật sự khiến tại hạ phải nhìn bằng con mắt khác. Tại hạ bội phục, quá khen. Vệ Tông vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, thấy vậy, Lâm Nguyên cũng không để ý, bọn họ và Vệ Tông vốn chỉ là bèo nước gặp nhau, không thể mong đợi Vệ Tông sẽ có sắc mặt tốt với họ. Nghĩ đến đây, Lâm Nguyên liền nảy sinh ý định rời đi, hắn lại chắp tay với Vệ Tông, Vệ huynh, chúng ta cũng coi như là không đánh không quen biết, hy vọng trên thiên kiêu luận kiếm có thể tái đấu, cáo từ, cáo từ. Dương Vân cũng chắp tay, nhưng có chút hữu khí vô lực, hắn vốn còn hy vọng Hải Thiên Khoát có thể giải quyết Vệ Tông. Không ngờ ngược lại Hải Thiên Khoát lại bị Vệ Tông giải quyết. Dù vậy, thực lực mà Vệ Tông thể hiện khiến Dương Vân cũng vô cùng kiêng kỵ. Vốn cho rằng với thực lực của mình, có thể dễ dàng giải quyết Vệ Tông, chỉ là vì nể mặt Càn Thiên Kiếm Tông mà hắn không thể ra tay. Nhưng bây giờ thì khác, Vệ Tông dễ dàng đánh bại Hải Thiên Khoát, thực lực như vậy thật sự có chút khó lường. Dù là hắn, cũng không chắc chắn 100% có thể đánh bại Vệ Tông. Dương huynh, chúng ta cũng về thôi. Nhìn Lâm Nguyên ba người rời đi, Vệ Tông cũng xoay người đuổi theo hướng tới, Dương Vân có chút bất đắc dĩ đuổi theo, trong lòng thở dài một tiếng, cảm thấy sự tình càng ngày càng phiền phức. Uy, trước ngươi không phải muốn hỏi hai người kia về chuyện vách đá sao? Sao sau đó không hỏi gì nữa? Vô Tâm nhìn Lâm Nguyên bên cạnh, lạnh lùng nói, không cần vậy. Lâm Nguyên lắc đầu, thở dài một hơi, tại sao? Ta có một cảm giác. Lâm Nguyên hơi ngẩng đầu lên, trong mắt trải qua vô số lần suy diễn, cuối cùng dừng lại, ta cảm thấy, vách đá này vỡ, chắc chắn có liên quan đến Vệ Tông kia. Lâm Nguyên nói giọng có chút yếu ớt, trước Tửu Lâu, ở đây có rất đông người vây quanh, mọi người chỉ trỏ người đang nằm trên mặt đất, có không ít người đi đường thấy cảnh này, cũng gia nhập vào đám đông vây xem. A, Vệ huynh, đây không phải là tửu lâu ngươi dừng chân sao? Có chuyện gì vậy? Sao lại tụ tập đông người thế? Dương Vân chỉ vào đám người phía trước, có chút hiếu kỳ. Vệ Tông nhíu mày, có cảm giác không ổn. Hắn bước nhanh hơn, đi về phía đám người. Ai ra, đây là ai vậy? Bị đánh thảm quá vậy. Nghe nói, dù là chiến đấu giữa các tiên kiêu cũng chỉ điểm đến là dừng. Chứ không ai ra tay ác như vậy. Chậc chậc, ra tay cũng có chút tàn nhẫn đấy. Vết thương này, không phải một sớm một chiều là có thể hồi phục, mà nhìn trang phục, có vẻ như là người Càn Thiên Kiếm Tông. Nghe đến bốn chữ Càn Thiên Kiếm Tông, Vệ Tông cuối cùng cũng hiểu cảm giác bất an trong lòng mình đến từ đâu. Hắn đẩy đám người ra, đi vào giữa, bỗng thấy người nằm trên mặt đất là Cố Bằng. Chỉ có điều, lúc này Cố Bằng có thể nói là vô cùng thảm hại. Toàn thân đẫm máu, như vừa được vớt lên từ biển máu, trên mặt cũng đầy vết kiếm. Nếu không phải Vệ Tông từng ở chung với hắn một thời gian, quen thuộc khí tức của hắn, có lẽ đã không nhận ra. Lúc này, Cố Bằng nằm trên mặt đất, hơi thở yếu ớt, máu tươi chảy đầy đất, dường như đã sắp không qua khỏi. Sắc mặt Vệ Tông có chút khó coi, không còn nghi ngờ gì, Diệp Huyền và những người khác chắc chắn đã gặp chuyện. Bất quá, trước mắt không nghĩ đến việc đó, cứu Cố Bằng quan trọng hơn. Thế là Vệ Tông đẩy mọi người ra, đi đến trước mặt Cố Bằng, lấy ra một viên đan dược, cho Cố Bằng ăn vào. Khi họ đi ra ngoài, tông môn cũng coi như là đã bỏ ra hết vốn liếng, trang bị cho mỗi người một lượng lớn đan dược, để chữa thương hay hồi phục thực lực, những đan dược này đều được cất trong nhẫn chữ vật của họ. Nhưng Vệ Tông nhìn tay Cố Bằng, phía trên trống rỗng, sắc mặt của hắn càng trở nên khó coi hơn, điều này chứng tỏ, ngay cả nhẫn chữ vật cũng bị đối phương lấy đi. Chương 737, phẫn nộ, Vệ huynh, có chuyện gì vậy? Đúng lúc này, Dương Vân cũng gạt đám người đi tới, khi thấy Cố Bằng nằm trên đất, con người hắn cũng hơi co rút lại, đối với một người như hắn coi Vệ Tông là mục tiêu. Người bên cạnh Vệ Tông tự nhiên cũng được hắn biết đến. Nếu hắn không nhớ nhầm, người này hẳn là một người trong đám người của Càn Thiên Kiếm Tông. Vệ Tông không phản ứng Dương Vân, bây giờ hắn có chuyện quan trọng hơn cần làm, chỉ thấy tay hắn lơ lửng trên người Cố Bằng, từng luồng sức mạnh nhu hòa thẩm thấu vào cơ thể hắn. Dưới sự thao túng của Vệ Tông, nguyên lực bạo loạn trong cơ thể Cố Bằng, kinh mạch nghịch hành, mạch máu bị tổn hại đều đang dần được chữa trị, san bằng, rất nhanh, hơi thở vốn yếu ớt của Cố Bằng trở nên bình ổn. Cuối cùng chậm rãi tỉnh lại. Vệ Tông sư đệ, thấy Vệ Tông ở ngay bên cạnh, hắn vội túm lấy Vệ Tông, yếu ớt kêu lên, ta đây, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ai làm ngươi bị thương? Những người khác đâu? Diệp Huyền và mọi người thế nào? Vệ Tông mặt trầm như nước, hết vấn đề này đến vấn đề khác liên tiếp tuôn ra. Cùng lúc đó từng luồng khí tức ngột ngạt từ người hắn tỏa ra, khiến mọi người xung quanh liên tiếp biến sắc. Người này, mạnh thật. Nhìn Vệ Tông, Cố Bằng như vớ được cọc, giọng có chút phẫn hận nói, là người của Bát Tông khác. Bát Tông? Vệ Tông nhíu mày, nhớ đến việc trước đó Diệp Huyền và những người khác nói muốn đi tham gia Bát Tông tụ hội, vì không có hứng thú, hắn đã không đi cùng. Hiện tại xem ra, chắc chắn là sự cố đã xảy ra trong Bát Tông tụ hội. Đúng, mắt Cố Bằng lộ rõ vẻ phẫn hận, kể lại sự tình một năm một mười cho Vệ Tông nghe. Hai canh giờ trước, phía tây Lăng Thiên Thành, bên trong một biệt viện đối diện Lăng Thiên Luyện Khí Phường, Diệp Huyền dẫn người của Càn Thiên Kiếm Tông, dưới sự dẫn dắt của một gã sai vặt, đi vào. Lúc này, trong biệt viện đã có không ít người, nhìn trang phục trên người họ, không khó để nhận ra những người này đến từ các tông môn khác nhau. Ha ha ha, Diệp huynh, đã lâu không gặp. Diệp Huyền vừa vào, liền có người cười ha ha đi về phía họ, đó là một tráng hán với thân hình vạm vỡ. Diệp Huyền nhận ra người này, là La Phong của Cấn Sơn Kiếm Tông. Đối mặt với sự nhiệt tình của La Phong, Diệp Huyền chỉ tùy ý chắp tay, không thèm để ý đến đối phương. Dù sao trước kia, khi họ ở thế yếu, Cấn Sơn Kiếm Tông cũng không ít lần chế giễu họ. Lúc này, hắn lười cho đối phương sắc mặt tốt, La Phong tự chuốc lấy mất mặt, trên mặt tuy không có biểu hiện gì, nhưng trong mắt lại lóe lên sát khí. Hắn nhún vai, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra rồi đi về chỗ của mình. Ha ha, La huynh, anh không được rồi, người ta không thèm để ý tới anh kìa. Một đám người cười ha hả, ánh mắt từ La Phong đảo qua, rồi lại nhìn Diệp Huyền bên kia, trên mặt đều là vẻ trêu tức. Hừ, La Phong hừ lạnh một tiếng, giọng oán hận chỉ đủ để bọn họ nghe được. Cái tên Diệp Huyền này cũng cứng cáp rồi, tưởng mình có thể coi thường người khác. Hừ, lát nữa có mà hắn đẹp mặt. Nghe La Phong nói nhỏ, những người xung quanh đều thoáng qua một tia vẻ mặt như cười mà không phải cười. Còn lúc này, Diệp Huyền hoàn toàn không biết gì, ánh mắt của hắn lướt qua khắp sân, nhanh chóng khóa chặt một thân ảnh, hắn lập tức dẫn mấy người của Càn Thiên Kiếm Tông đến đó. Tần huynh, đã lâu không gặp. Trước mặt hắn là một thanh niên có thân hình hơi gầy. Đối phương là Tần Thắng Y của Đoái Trạch Kiếm Tông. Trước đây Đoái Trạch Kiếm Tông vì có hoàn cảnh tương tự với Càn Thiên Kiếm Tông, nên hai tông môn luôn giúp đỡ lẫn nhau, đồng khí liên chi, ngay cả quan hệ giữa các đệ tử cũng rất tốt. Diệp Huyền và Tần Thắng Y cũng coi như là bạn cũ. Chỉ là lúc này, Diệp huynh, giọng Tần Thắng Y có chút ấp úng, ánh mắt nhìn xung quanh, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn thẳng Diệp Huyền một cái. Tần huynh, ngươi sao vậy? Không, không có gì. Thấy Diệp Huyền hỏi, Tần Thắng Y càng thêm bối rối. Đúng lúc này, thấy hai người từ bên ngoài đi vào, hắn vội nói sang chuyện khác, "Diệp huynh, nhanh ngồi đi, tụ hội sắp bắt đầu rồi." Diệp Huyền cũng theo ánh mắt của hắn nhìn lại, gặp hai người đó, hắn hừ lạnh một tiếng, cũng không nói gì, dẫn mấy người của Càn Thiên Kiếm Tông tìm một chỗ ngồi xuống cạnh Tần Thắng Y. Hai người sau khi đi vào, biệt viện vốn có chút ồn ào lập tức trở nên yên tĩnh. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào họ, hai người này, theo thứ tự là Trấn Lôi Kiếm Tông Tiểu Lôi Vương Liệt Hùng, cùng với Ly Hỏa Kiếm Tông Hỏa Lân Tử Hàn Song. Hai người này, không chỉ thế lực phía sau là mạnh nhất trong mọi người ở đây, ngay cả thực lực cũng là mạnh nhất trong đám người. Hỏa Lân Tử Hàn Song, Thiên Kiêu bảng xếp hạng 29, Tiểu Lôi Vương Liệt Hùng, Thiên Kiêu bảng xếp hạng 31, những người khác cảm thấy kính sợ bọn hắn cũng là chuyện đương nhiên. Nguyên nhân chính là như thế, trong ngày thường bát tông tụ hội, cũng đều là hai người này chủ trì đại cuộc. Khụ khụ, tất cả mọi người tới đông đủ. Hai người đi đến giữa đám người, Hàn Song ho nhẹ hai tiếng, ánh mắt đảo qua mọi người ở đây. Đặc biệt dừng lại trên người Diệp Huyền mấy người thêm vài lần. Ta nghĩ, mục đích tới nơi này mọi người hẳn là cũng đều biết. Cho nên lời thừa thãi ta cũng không nói nhiều. Chư vị, hãy hạ quyết định đi. Thu hồi ánh mắt, Hàn Song nói như vậy. Tiếng nói của Hàn Song vừa dứt, liền có một giọng nói kịch cỡm vang lên. Hàn ca, không cần suy tính, chúng ta Cấn Sơn Kiếm Tông duy ngươi là từ. Ngươi nói làm sao thì cứ làm như thế. Chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Lúc này mở miệng, chính là La Phong vừa rồi. Nói xong câu đó, hắn còn cố ý hướng về phía Càn Thiên Kiếm Tông liếc qua. Trong ánh mắt mang theo chút trào phúng, La Phong mở miệng xong, liên tiếp tiếng phụ họa cũng vang lên. Hàn đại ca, chúng ta Tốn Phong Kiếm Tông cũng nghe theo ngươi. Bát Tông vốn chính là một thể, chỉ có đoàn kết mới là vương đạo. Nói không sai, chúng ta Khảm Thủy Kiếm Tông cũng đồng ý. Khôn Địa Kiếm Tông tán thành, đám người khí thế ngất trời, hướng về phía Hàn Song biểu trung tâm, mà Càn Thiên Kiếm Tông bên này, thì triệt để ngơ ngác, ai có thể nói cho bọn hắn, đây rốt cuộc là chuyện gì? Trước khi tới, không ai nói với bọn hắn sẽ có tình cảnh như vậy. Bọn hắn chỉ biết là một hồi tụ hội, chứ không hề biết sẽ có chuyện khác. Ngay khi Càn Thiên Kiếm Tông đang mờ mịt, thì không biết rằng, bộ dạng không nói một lời của bọn hắn lúc này chói mắt đến mức nào. Rất nhanh, phiền phức lại tìm đến bọn hắn. Diệp Huyền, Càn Thiên Kiếm Tông các ngươi là sao vậy? Tại sao không nói chuyện? Chẳng lẽ muốn đối nghịch với Hàn ca sao? Hay là nói, các ngươi Càn Thiên Kiếm Tông cảm thấy mình cứng cáp rồi? Căn bản không xem mình là người của Bát Tông. Giọng nói kịch cỡm này, không cần nghĩ cũng biết là ai. Đối mặt với sự khiêu khích của La Phong, Diệp Huyền không nhịn được, phẫn nộ đứng lên, nhìn hầm hầm đối phương. La Phong, rốt cuộc ngươi có ý gì? Chương 738, cục, ta có ý gì? Phải nói các ngươi có ý gì mới đúng chứ? La Phong cười lạnh, mọi người chúng ta đều tỏ thái độ, chỉ có Càn Thiên Kiếm Tông các ngươi không biểu lộ. Thế nào, chỉ có các ngươi là đặc biệt sao? Theo lời hắn, những người khác cũng nhìn về phía Càn Thiên Kiếm Tông, ánh mắt bất thiện, tỏ vẻ gì? Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Diệp Huyền cố gắng tỉnh táo, nhìn ánh mắt của mọi người, hắn mơ hồ cảm thấy có chút không thích hợp, tự nhiên là chuyện Bát Tông liên hợp. Một giọng nói nhàn nhạt vang lên, người mở miệng là Hàn Song của Trấn Lôi Kiếm Tông, chúng ta Bát Tông đồng xuất một mạch, từ trước đến nay đồng khí liên chi, cho nên ta đề nghị, Bát Tông nên liên hợp lại, trên thiên kiêu luận chiến sẽ hỗ trợ lẫn nhau, chỉ có như ấy mới có thể bảo đảm lợi ích của chúng ta tối đa. Liên hợp, sắc mặt Diệp Huyền biến đổi, đùa gì vậy, Bát Tông tuy đúng là đồng xuất một mạch, nhưng đó là chuyện bao nhiêu năm trước rồi, bây giờ lại nhắc đến liên hợp, đây không phải là gượng ép sao? Không tệ, chính là liên hợp, Hàn Song chậm rãi nói, bằng vào ta làm chủ. Điều này không thể, Diệp Huyền không cần suy nghĩ liền trực tiếp phủ định, lấy Hàn Song làm chủ. Dựa vào cái gì? Càn Thiên Kiếm Tông bọn hắn là một cá thể độc lập, hà tất phải nghe theo mệnh lệnh của người khác? Không thể, ánh mắt Hàn Song trong nháy mắt lạnh xuống, theo lý thuyết, Càn Thiên Kiếm Tông các ngươi không đồng ý ư? Không đồng ý, cũng không thể đồng ý, Diệp Huyền khẳng định nói. Nói xong, Diệp Huyền không có ý định ở lại nơi này, hắn nhìn về phía Cố Bằng phía sau, lạnh giọng nói, chúng ta đi. Cố Bằng cùng những người khác nghe vậy liền đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng quét qua mọi người ở đây. Tần huynh, cùng chúng ta đi thôi. Diệp Huyền nhìn về phía Tần Thắng Y đang ngồi ở một góc, muốn mời hắn cùng rời đi, nhưng không ngờ, Tần Thắng Y chỉ cúi đầu ngồi ở đó, không nhúc nhích, tựa hồ không nghe thấy gì. Tần huynh, ngươi, sắc mặt Diệp Huyền có chút khó coi, hành động của Tần Thắng Y lúc này, khiến hắn mơ hồ ý thức được điều gì đó. Đoạt Trạch Kiếm Tông thực lực hơi yếu, từ trước đến nay luôn cùng bọn hắn chung nhau tiến lùi. Mà bây giờ, Tần Thắng Y không những không phản ứng lại hắn, mà còn không dám đối diện với hắn. Điều này rất không thích hợp. Quả nhiên, muốn đi, các người nghĩ cũng quá đơn giản. Diệp Huyền đột ngột quay đầu, phát hiện mọi người ở đây đã đứng lên, bao vây bọn hắn, ai nấy đều lộ ra khí tức bất thiện. Các ngươi, Diệp Huyền đột nhiên biến sắc, Cố Bằng cùng những người khác phía sau hắn cũng tỏ vẻ như lâm đại địch. Để cho các ngươi tới, chúng ta tốn không ít công sức đó. Chỉ tiếc, tên vệ tông đó không đến. Hàn Song nhìn chằm chằm vào mắt Diệp Huyền, chậm rãi mở miệng, đây là một cái bẫy. Diệp Huyền nghiến răng nghiến lợi từng chữ một, sắc mặt khó coi vô cùng. Là, cũng không phải, Hàn Song thản nhiên nói, nếu các ngươi đáp ứng liên hợp, thì đây không phải là bẫy, nhưng tiếc là, ai bảo các ngươi cự tuyệt làm gì? Nhìn đám người đang từ từ tiến tới, sắc mặt mấy người Càn Thiên Kiếm Tông hết sức khó coi. Rốt cuộc các ngươi muốn thế nào? Diệp Huyền hét lớn, chẳng ra sao cả. Hàn Song cười lạnh, yên tâm, sẽ không giết các ngươi đâu. Quy tắc của Lăng Thiên Thành, chúng ta vẫn hiểu rõ, chỉ có điều, e rằng các ngươi vô duyên với Thiên Kiêu luận chiến lần này. Nghe được câu này, trong lòng Diệp Huyền lạnh buốt, hy vọng của cả tông môn đều đặt lên người bọn hắn. Nếu ngay cả Thiên Kiêu luận chiến cũng không thể tham gia, hắn khó có thể tưởng tượng, sau khi trở về mọi người sẽ thất vọng đến mức nào. Bất quá điều duy nhất còn tốt là, Vệ Tông không đến, vẫn còn cơ hội, nghĩ đến đây, hắn không quản được nhiều nữa. Ầm ầm, cung điện khổng lồ phía sau mình lên trước người. Đến đây đi, cùng lắm thì ta liều mạng với các ngươi, ta không lên được Thiên Kiêu luận chiến, các ngươi cũng đừng hòng quá tốt. Không không không, ngươi hiểu lầm rồi, muốn đánh với ngươi, không phải là chúng ta. Hàn Song nhếch mép cười, rồi phủi tay, mấy vị, ra đi. Theo tiếng nói của hắn, mọi người tản ra một lối đi. Ba người bước vào, nhìn ba người này, Diệp Huyền không khỏi con ngươi co rút lại. Người đến, chính là anh em nhà họ Tưởng, cùng với Mạc Hải, ha ha, Diệp Huyền, suýt nữa quên nói cho các ngươi biết, vì các ngươi, hai anh em nhà Tưởng và Mạc Hải ca ca Mạc Vân, cũng đồng ý liên thủ với chúng ta, nói là bát tông liên hợp, các ngươi lại liên thủ với người ngoài. Diệp Huyền không cam lòng nói, cái gì mà người ngoài? La Phong khinh bỉ một tiếng, anh em nhà họ Tưởng và anh em nhà họ Mạc là người của chúng ta, ngược lại các ngươi mới là người ngoài mới đúng. Nghe được lời hắn nói, sắc mặt của mấy người Diệp Huyền càng thêm lạnh lẽo. Mấy vị, đã lâu không gặp. Anh em nhà họ Tưởng cùng Mạc Hải đi tới trước mặt mấy người Diệp Huyền, cười lạnh chào hỏi, không ngờ a, chúng ta lại nhanh như vậy liền gặp lại. Mạc Hải cười lạnh không thôi, các ngươi trước kia không phải rất cuồng sao, hiện tại thế nào, tiếp tục cuồng đi, bớt nói nhảm, muốn đánh thì đánh. Diệp Huyền nắm cung điện khổng lồ, hung hăng chấn động xuống mặt đất, một tiếng ầm vang, chung quanh thiên địa rung chuyển dữ dội, một đại thế vô cùng kinh khủng trong nháy mắt buông xuống. Anh em nhà họ Tưởng liếc nhau, trong nháy mắt xuất kiếm, chữ tỉnh, kiếm quyết, trong chốc lát, một đạo kiếm khí hình chữ tỉnh hình thành, sau đó bay về phía Diệp Huyền, càn khôn nhất trịch, công kích của anh em nhà họ Tưởng cũng mang đến áp lực cực lớn cho Diệp Huyền. Hắn không cần suy nghĩ liền dùng hết công kích mạnh nhất của mình. Ầm ầm, hai người va chạm, Diệp Huyền phun ra một ngụm máu tươi, loạng choạng lùi về phía sau mấy bước. Diệp sư huynh, Cố Bằng và những người khác vội vàng đỡ lấy hắn. Không sao, Diệp Huyền phất phất tay, lời tuy nói như vậy, nhưng hai tay khẽ run của hắn biểu lộ rằng mọi chuyện không hề đơn giản. Hắn chỉ có một người, còn anh em nhà họ Tưởng dù sao cũng là hai người. Đơn độc một người có lẽ còn có thể chiến một trận, nhưng hai người bọn họ cùng tiến lên, hắn không có phần thắng chút nào. Huống hồ, coi như thắng thì thế nào? Xung quanh còn có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm, coi như thắng anh em nhà họ Tưởng cũng không thoát được. Tưởng ra hai vị, không cần lưu thủ, một bên La Phong cười hì hì nói, cái biệt viện này xung quanh sớm đã bị chúng ta bố trí kết giới. Coi như các ngươi ở đây lật trời, bên ngoài cũng không cảm giác được. Tên hỗn cầu này, mấy người Càn Thiên Kiếm Tông đối với cái tên La Phong thích gây rối này đơn giản chán ghét đến cực. Hạn, vậy sao, vậy chúng ta cũng không có gì phải kiêng kỵ. Tưởng Hoành nhìn Diệp Huyền và mấy người, âm thanh lạnh lùng nói, huynh đệ chúng ta cũng không khi dễ các ngươi cùng lên đi. Chờ đã, người nữ kia lưu lại cho ta. Mạc Hải đột nhiên chỉ vào Trần Lam sau lưng Diệp Huyền, ánh mắt lộ ra một tia dâm tà. Trần Lam tuy không tính là tuyệt sắc, nhưng khuôn mặt cũng coi như xinh đẹp, một thân trang phục màu đen làm nổi bật lên dáng người trước lồi sau vảnh của nàng, lộ ra vẻ anh tư bừng bừng. Hảo, liền giao cho ngươi. Tưởng Hoành hờ hững liếc Mạc Hải một cái, tuy rằng không tiếp xúc với Mạc Hải này lâu, nhưng bọn hắn cũng biết bản tính của Mạc Hải này là gì, dù xem thường nhưng bọn hắn cũng không nói gì. Chương 739, đóng cửa đánh chó. Vậy thì lên đi. Mạc Hải cười hắc hắc, lao về phía Trần Lam. Những người khác của Càn Thiên Kiếm Tông vừa định động thủ thì bị anh em nhà họ Tưởng ngăn lại. Đối thủ của các ngươi là chúng ta. Hai người vung ra mấy đạo kiếm khí, bước lui mọi người. Ở một bên khác, Mạc Hải thì cười hắc hắc, dây dưa với Trần Lam. Vũ khí trong tay hắn là một thanh tế kiếm, tốc độ kiếm rất nhanh, đi theo đường kiếm nhanh, mà Trần Lam kế thừa phong cách đại khai đại hợp của Càn Thiên Kiếm Tông. Phương thức chiến đấu này tuy uy lực rất lớn, nhưng khi đối mặt với Mạc Hải sử dụng khoái kiếm, chẳng những không chiếm được ưu thế, ngược lại bị khắc chế. Mạc Hải dựa vào tốc độ nhanh của mình, liên tục vung tế kiếm, không ngừng để lại vết thương trên người Trần Lam. Oanh, Trần Lam một kiếm đánh xuống, Mạc Hải nhanh nhẹn tránh ra. Tiểu mỹ nhân, tức giận sao? Hắn vẫn là vẻ mặt cười hì hì, nhìn Trần Lam tức giận nghiến răng nghiến lợi. Hắc hắc, tế kiếm trong tay Mạc Hải liên tục vung vẩy, trên người Trần Lam từng tiếng vải rách vang lên. Người vô sỉ, Trần Lam rít lên một tiếng, kiếm của Mạc Hải không đả thương được nàng mà lại cắt y phục của nàng. quần áo bên ngoài hóa thành từng mảnh vải rơi xuống, lộ ra áo lót bên trong. Ta liền thích nữ nhân mắng ta vô sỉ. Mạc Hải cười vô cùng dâm tà, ánh mắt quét tới quét lui trên thân hình mỹ lệ của Trần Lam. Đặc biệt là bộ ngực to lớn, Mạc Hải cảm giác cổ họng mình có chút khô khốc, hắn không khỏi nuốt nước bọt một cái. Không ngờ a, ngươi có chỗ tốt đấy. Bất quá, ta thích, cười quái dị một tiếng sau đó, Mạc Hải tấn công mạnh một kiếm về phía áo ngực của Trần Lam. Nếu lớp áo ngực này bị xé rách, bên trong hai bầu ngực trắng nõn sẽ lộ ra. Mạc Hải cực kỳ hưng phấn, cảm giác ở phương diện khác tự nhiên có chút lơ là. Hắn không chú ý tới rằng ánh mắt của Trần Lam đã trở nên vô cùng kiên quyết. Sau một khắc, nàng đột nhiên lao về phía trước. Phốc, một tiếng, máu tươi bắn tung tóe. Mạc Hải lập tức ngây người. Hắn vốn chỉ muốn xé rách quần áo của Trần Lam, nhưng không ngờ Trần Lam lại xông đến như vậy. Một kiếm của hắn trực tiếp đâm vào ngực Trần Lam. Tiếp theo, trong ánh mắt kinh ngạc của hắn, Trần Lam trực tiếp nắm lấy tê kiếm của hắn. Mạc Hải muốn rút kiếm, nhưng lại phát hiện giống như bị kìm sắt kẹp chặt, không nhúc nhích. Bàn tay Trần Lam dùng sức quá mạnh, kiếm phong sắc bén dễ dàng cắt đứt lòng bàn tay nàng. Máu tươi từ kẽ tay không ngừng chảy ra. Bắt được ngươi, Trần Lam lộ ra một nụ cười lạnh. Sau đó nàng dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tay đột ngột nhấc chân. Một tiếng ầm vang hung hăng đá vào giữa hai chân Mạc Hải. Ba, một tiếng vang giòn, đây là âm thanh của thứ gì đó bị vỡ tan. Tất cả đám đàn ông tại chỗ lập tức cảm thấy phía dưới háng mát lạnh. A, Mạc Hải phát ra một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa. Âm thanh bi thiết thực sự khiến người nghe rơi lệ. Người gặp thương tâm, Mạc Hải đau đến mặt mày méo mó, lăn lộn trên mặt đất, hắn ôm lấy hạ bộ, từng dòng máu tươi không ngừng chảy ra. A, người tiện nhân này, giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Trong tiếng gào thét, trong mắt Mạc Hải lộ ra vẻ oán độc vô cùng. Nhìn thấy cảnh này, mọi người xung quanh đều lắc đầu. Cái tên Mạc Hải này thật đúng là phế vật, vốn dĩ rõ ràng có thể dễ dàng bắt được Trần Lam. Kết quả tự mình tìm đường chết, rơi vào kết cục như vậy, tính toán, Mạc Hải là không trông cậy vào được, vẫn là để ta đi. La Phong lắc đầu, thở dài một hơi, đi về phía Trần Lam, ngực Trần Lam vẫn còn cắm tế kiếm, nàng đã bị thương nặng, chỉ có thể miễn cưỡng đứng lên nhờ chống kiếm. Nhìn thấy La Phong đi đến, sắc mặt của nàng trở nên vô cùng ngưng trọng. La Phong tuy nhân phẩm thấp kém, nhưng thực lực cũng không yếu, dù sao cũng là cường giả trên bảng thiên kiêu. Nhìn ánh mắt oán hận của Trần Lam, La Phong lắc đầu, ta vốn không muốn đánh phụ nữ, nhưng a, ai bảo ngươi làm bị thương Mạc Hải huynh đệ chứ, không thể tha cho ngươi. Nói xong, hắn đấm ra một quyền, ầm ầm, giữa thiên địa đột nhiên có một đạo hư ảnh đại sơn hiện ra, hung hăng đụng vào người Trần Lam. Phốc, Trần Lam phun ra một ngụm máu tươi, giống như con diều đứt dây bay ra ngoài, đâm mạnh vào tường mới dừng lại, mà lúc này Trần Lam đã ngất đi. Cùng lúc đó, những người khác của Càn Thiên Kiếm Tông cũng bị đánh bay ra ngoài. Khác với Trần Lam, trên người mỗi người bọn họ đều đầy vết kiếm, chi chít, máu thịt be bét, đây chính là uy lực của chữ Tỉnh, kiếm quyết của anh em nhà họ Tưởng. Giải quyết, Tưởng Hoành và Tưởng Dựng Thẳng hai huynh đệ phủi tay, thu kiếm trở vào bao. Rất tốt, Hàn Song cũng đi tới, nhìn đám người Càn Thiên Kiếm Tông nằm vật xuống đầy đất, lộ ra vẻ hài lòng. Càn Thiên Kiếm Tông xem như giải quyết. Không, ngươi quên, còn có một người, anh em nhà họ Tưởng trầm giọng nói. Bọn hắn vĩnh viễn cũng không quên được cảnh huynh đệ mình hai người liên thủ, cuối cùng lại thua trong tay người kia. Cái kia Vệ Tông, Hàn Song nhíu mày, là, tính toán, chỉ là một cái Vệ Tông mà thôi, lật không nổi cái gì sóng to gió lớn, lần này coi như hắn vận khí tốt, trốn khỏi một kiếp, Hàn Song thản nhiên nói, chẳng hề để ý, hắn thật sự không để cái Vệ Tông này vào mắt. Ngay tại lúc Hàn Song vừa dứt lời, ông, một tiếng, không ít người bên hông lập tức rung lên, đây là, Hàn Song sắc mặt khẽ động, là Thiên Kiêu lệnh. Loại rung động này, đại biểu cho có người mới tiến vào top 50. Là ai? Bọn hắn vội vàng lấy ra Thiên Kiêu lệnh, mở bảng xếp hạng ra, khi thấy cái tên đó, sắc mặt tất cả mọi người đều biến đổi lớn. Thứ 35, Kiếm Tông, Vệ Tông, Vệ Tông, Hàn Song sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, hắn vừa mới còn thề thốt nói Vệ Tông không đáng sợ. Bây giờ Vệ Tông liền nhảy lên đến thứ 35. Đây chẳng phải là đang vả vào mặt hắn sao? Hơn nữa, nếu Vệ Tông chỉ xếp hạng 84, hắn còn có thể không quan tâm, nhưng bây giờ xếp hạng 35, vậy hắn liền không thể không coi trọng, thực lực này, ngay cả hắn cũng cần cẩn thận ứng phó, huống chi là những người khác ở đây. Ta đã nói, Vệ Tông không đơn giản như vậy, thực lực của hắn thâm bất khả trắc. Tưởng Hoành lạnh lùng nhìn Hàn Song, nói, bây giờ thừa lúc người chúng ta đông, giải quyết cái tên Vệ Tông kia còn kịp, nếu muộn chút nữa, sợ rằng chúng ta thật sự không làm gì được hắn. Dạng này à, vậy chúng ta liền đi dụ cái tên Vệ Tông kia tới thì tốt. Trong lúc nói chuyện, Hàn Song hơi quay đầu, nhìn về phía mấy người nằm ngổn ngang lộn xộn trên mặt đất. Ánh mắt của hắn liếc một vòng, cuối cùng dừng lại trên người Cố Bằng, chỉ thấy hắn chỉ vào Cố Bằng nói, đi, ném hắn đến trước cửa tửu lâu nơi bọn hắn nghỉ chân. Hàn ca, đây là ý gì? La Phong có chút không hiểu. Hàn Song lộ ra vẻ cười lạnh, nghe nói Vệ Tông này tính khí dữ dằn, chúng ta khiêu khích như vậy, hắn nhất định sẽ giết đến đây, đến lúc đó chúng ta chỉ cần ở chỗ này chờ, đóng cửa đánh chó là được. Nghe Hàn Song nói, La Phong không khỏi giơ ngón tay cái lên, vẫn là Hàn ca ngươi cao kiến. Chương 740, như ý, sự tình chính là như vậy. Cố Bằng sắc mặt tái nhợt, kể hết mọi chuyện cho Vệ Tông, ánh mắt Vệ Tông đã lạnh lẽo đến cực hạn, sát khí đang sôi trào. Hắn không phải kẻ có tính tình tốt, bọn gia hỏa có mắt như mù này lại dám động đến người của hắn. Tự tìm cái chết. Vệ Tông bỗng nhiên đứng dậy, từng luồng khí tức điên cuồng từ trên người hắn bộc phát ra. Khí thế cường đại khiến những người xung quanh xem liên tiếp lùi về phía sau. Mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi, Cố sư huynh, Vệ Tông cúi đầu xuống, thương thế của ngươi ta đã giúp ngươi khôi phục hơn phân nửa. Bây giờ cảm giác thế nào, có thể động được không? Cố Bằng run rẩy đứng dậy, tuy động tác chậm rãi, nhưng chung quy vẫn đứng lên được. Thấy vậy, Vệ Tông gật đầu, có thể đứng lên là được, đi, chúng ta cùng đến cái biệt viện kia, cứu những sư huynh khác ra. Nói đến đây, Vệ Tông mặt mũi đã tràn đầy sát khí, sở dĩ hắn phải mang theo Cố Bằng là vì tử lâu này cũng không an toàn. Bên trong có một thế lực ngầm đang theo dõi bọn hắn. Nếu để Cố Bằng ở lại, sợ rằng sẽ biến thành điểm yếu để bọn chúng áp chế hắn. Bây giờ liền đi, Cố Bằng mặt mũi kinh hãi, muốn khuyên ngăn Vệ Tông. Vệ Tông sư đệ, bọn hắn nhân số rất đông, ném ta đến đây chính là để dẫn ngươi đến. Nếu chúng ta cứ tùy tiện xông vào, sợ là sẽ trúng ý bọn chúng. Không sao, Vệ Tông cười lạnh, bọn chúng muốn dụ ta đến, vậy ta cứ thuận theo ý chúng. Chỉ là, không biết, bọn chúng có thực lực để bắt ta lại hay không? Vệ Tông sư đệ, Cố Bằng trợn to mắt nhìn Vệ Tông, dường như không nhận ra vị đệ nhất thiên tài này. Hắn đã nói rõ thực lực của những người kia cho Vệ Tông. Nhưng Vệ Tông vẫn không hề hoang mang, chấn định tự nhiên, hắn có chút khó tưởng tượng. Vệ Tông rốt cuộc lấy đâu ra sự tự tin đó? Được rồi, không nói nhiều lời nữa. Chúng ta lên đường thôi. Vệ Tông khoát tay, cắt ngang lời Cố Bằng còn muốn nói, một tay dìu hắn đứng lên, gạt đám người, hướng về phía biệt viện của Bát Tông mà đi. Vệ huynh, chờ đã. Lúc này, Dương Vân xoay người, chắn trước mặt hai người Vệ Tông. Dương huynh, ngươi đây là? Vệ Tông hơi nheo mắt, tâm trạng hắn hiện tại rất khó chịu, nếu Dương Vân không có mắt lại muốn gây sự lúc này. Hắn không ngại cho đối phương một bài học, dường như không nhận ra vẻ bất thiện của Vệ Tông. Dương Vân chân thành nói, Vệ huynh, một mình ngươi đối mặt nhiều cường giả như vậy vẫn là quá mạo hiểm. Chúng ta cũng coi như quen biết một thời gian, nếu không thì, ta cùng ngươi đi chung. Ý của Dương Vân rất đơn giản, nếu đến lúc đó bọn kia không giết được Vệ Tông, hắn không ngại đâm thêm cho Vệ Tông một nhát. Dương huynh, tâm ý của ngươi tại hạ xin nhận, nhưng đây là chuyện của Càn Thiên Kiếm Tông chúng ta, không cần đến phiền ngươi. Cáo từ, nói xong, Vệ Tông không cho Dương Vân cơ hội nói thêm, liền đỡ Cố Bằng rời đi. Hắn không cần nghĩ, Dương Vân chắc chắn không có ý tốt. Lúc này hắn cũng lười đôi co với đối phương, trực tiếp bỏ đi, nhìn bóng lưng hai người rời đi, ánh mắt Dương Vân dần dần trở nên lạnh lẽo, không biết nghĩ đến điều gì. Trong tình huống mọi người không ai chú ý, Dương Vân đột nhiên biến mất trong tửu lâu, một căn phòng âm u, cót két, âm thanh chói tai vang lên, một bóng người đẩy cửa bước vào, toàn thân áo trắng, chính là Dương Vân vừa biến mất. Hắn đi vài bước, đến trước mặt nữ tử mặc hắc bào đang ngồi ở vị trí chủ tòa. Khẽ nói, Vệ Tông kẻ này, khó đối phó, chúng ta đều đánh giá thấp thực lực của hắn. Ta biết, nữ tử kia nhẹ giọng mở miệng, dù sao, nàng đã biết sự thay đổi trên bảng thiên kiêu, nhưng may là, đám người Bát Tông lại tìm đến Vệ Tông, vừa vặn miễn cho phiền phức của chúng ta, vốn dĩ chúng ta chỉ định để hắn gây sự với Mạc Vân. Không ngờ, nhưng vậy cũng tốt, càng dễ dàng hơn. Nói xong, nữ tử mặc hắc bào chậm rãi cúi đầu nhìn Dương Vân. Để an toàn, người tốt nhất vẫn nên đi một chuyến, vị kim chủ kia vì phế bỏ Vệ Tông, đã hao tốn một cái giá rất lớn, chuyện này không thể sai sót. Biết, Dương Vân nhàn nhạt đáp. Rồi đẩy cửa rời đi, hắn không phải thuộc hạ của nữ tử này, chỉ là làm việc lấy tiền, nên cũng rất tùy ý. Ngay sau khi Dương Vân đi, nữ tử mặc hắc bào ngồi ở chỗ vỗ nhẹ lên mặt bàn. Không biết đang nghĩ gì, tay nàng đánh hơi nặng thêm một chút. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cùng với âm thanh đó, từng bóng người từ trong bóng tối hiện ra, cứ như vậy không một tiếng động, nếu không nhìn thấy những bóng người thật sự, khó mà tin được là ở đây vẫn còn người sống. Những bóng người này, có chừng 8 người, lập tức lấp đầy căn phòng nhỏ vốn đã không rộng rãi. Lúc này, thấy nữ tử kia, 8 thân ảnh cùng nhau quỳ một chân xuống đất, dù quỳ xuống, bọn hắn vẫn trầm mặc, không phát ra một tiếng động, như những bóng ma. Nhìn thấy những người này, ánh mắt nữ tử mặc hắc bào lộ ra vẻ hài lòng. Dương Vân là không đáng tin, những người này mới là tinh nhuệ trong tổ chức của bọn họ. 8 người này chính là ám ảnh vệ, những người nổi bật trong ngũ huyền cảnh, những sát thủ đỉnh cấp, dưới sự ám sát của bọn họ, võ giả ngũ huyền cảnh bình thường không trụ nổi một hiệp. 8 người xuất trận, những cường giả sau 20 trên bảng thiên kiêu, không phải đối thủ của bọn họ. Các ngươi, lặng lẽ đuổi theo Dương Vân. Nữ tử mặc hắc bào thản nhiên nói, nếu đám Bát Tông kia có thể giải quyết được Vệ Tông thì tốt. Nếu không giải quyết được, vậy các ngươi cùng Dương Vân đồng loạt ra tay. Đúng, đừng quên, Sau khi hành động kết thúc thì đổ hết trách nhiệm lên đầu Dương Vân. Sau đó chúng ta trực tiếp rời khỏi Lăng Thiên Thành. Nghe nữ tử mặc hắc bào nói, tám ám ảnh vệ cùng nhau gật đầu. Tiếp đó, bọn họ lần lượt biến mất trong phòng. Nhìn cảnh này, nữ tử mặc hắc bào khẽ lẩm bẩm, tám ám ảnh vệ là toàn bộ nhân lực ta có thể điều động, nhiều cường giả như vậy, Vệ Tông, ngươi dù lợi hại đến đâu, lần này cũng chết chắc rồi. Vệ Tông đỡ Cố Bằng, chậm rãi tiến lên trên đường phố Lăng Thiên Thành, vì phải chiếu cố Cố Bằng, hắn đi không được nhanh, nhưng bước chân chậm chạp đó, khí thế trên người hắn lại càng ngày càng dày đặc, đó là sát ý, Vệ Tông đang từ từ tích tụ sức mạnh, một khi bùng nổ, nhất định long trời lở đất. Chuyện Càn Thiên Kiếm Tông xảy ra, rất nhanh đã lan khắp Lăng Thiên Thành, cũng truyền đến tai vô số thiên kiêu, tất cả đều biết, một mình Vệ Tông muốn đi tìm Bát Tông gây sự, thú vị, náo nhiệt thế này ta không thể bỏ lỡ. Một thanh niên có khí tức cường đại cười khẽ, ha ha, cùng đi, cùng đi, Vệ Tông này chính là người tự xưng kiếm tông kia sao? Ta ngược lại muốn xem, thực lực của hắn có xứng với danh xưng đó không? Đồng thời, càng nhiều người cười lạnh, trong chốc lát, vô số thiên kiêu trong Lăng Thiên Thành nghe tin lập tức hành động, hướng về biệt viện phía tây thành mà chạy tới. Chương 741, dùng kiếm nói chuyện, Vệ Tông sư đệ, ngay phía trước, Cố Bằng sắc mặt tái nhợt, chỉ vào một biệt viện cách đó không xa, biệt viện này được xây dựng có chút xa hoa. Từ bên ngoài nhìn cũng thấy được nội thất trang trí tinh mỹ. Hơn nữa diện tích không nhỏ, phải biết, để chiếm được một chỗ như vậy ở Lăng Thiên Thành tấc đất tấc vàng này, đối phương chắc chắn đã phải hao tốn không ít tiền của. Biết, Cố Bằng sư huynh, lát nữa ta xông vào, huynh cứ ở bên ngoài nhìn là được, thương thế của huynh không nhẹ, không cần động thủ, Vệ Tông nhìn Cố Bằng, chậm rãi nói, nhưng mà, một mình ngươi, Cố Bằng có chút do dự, không sao, Vệ Tông mặt lạnh, có chút khinh thường, bọn chúng chỉ là một đám tôm tép nhãi nhép thôi. Chỉ biết dùng thủ đoạn thấp hèn, ta không sợ bọn chúng. Cùng với lời nói của Vệ Tông, hai người cũng đã đến trước cửa biệt viện. Lúc này, xung quanh biệt viện đã tụ tập không ít người. Thấy hai người đến, ánh mắt của bọn họ đều tập trung vào Vệ Tông. Ngươi là Vệ Tông, một giọng nói vang lên. Vệ Tông theo hướng âm thanh nhìn, một thanh niên ôm kiếm mặc trường sam đang đứng dưới tảng cây. Là, Vệ Tông gật đầu, sau đó hỏi lại, sao, các hạ đến tìm ta gây sự? Không, ta chỉ đến xem ngươi một chút. Thanh niên mặc trường sam thản nhiên nói. Phiền phức của ngươi đã đủ nhiều rồi, coi như ta có ý định gây phiền phức cho ngươi, cũng không đến lượt ta động thủ. Hắn nói ngược lại có chút thành khẩn, xem ta, Vệ Tông mỉm cười, thấy rồi, cảm nhận thế nào, cũng chỉ có vậy. Thanh niên mặc trường sam thở dài, dù ta không nhìn thấu cảnh giới của ngươi, nhưng có thể cảm nhận được khí thức của ngươi không mạnh. Ít nhất không đặc biệt cường đại, so với sư đệ của ta còn kém xa. Không, có lẽ là, các ngươi không cùng một đẳng cấp, thật không biết, ngươi lấy đâu ra dũng khí mà dám mang danh hiệu kiếm tông. Lắc đầu. Thanh niên mặc trường sam lộ vẻ thất vọng, ô, nghe nói mình kém xa sư đệ của đối phương, Vệ Tông không khỏi nghiêng đầu, xin hỏi vị huynh đệ kia, sư đệ của ngươi là ai? Kiếm Hoàng, Lý Thánh Hiên. Thanh niên mặc trường sam nhìn chằm chằm Vệ Tông, dõng dạc nói ra năm chữ đó, tê, nghe cái tên này, mọi người ở đây đều hít vào một ngụm khí lạnh, danh xưng Kiếm Hoàng, ai mà không biết, ai mà không hiểu, Lý Thánh Hiên là người đứng ở đỉnh cao của thế hệ trẻ kiếm giới. Hắn giống như một vị thần linh cao cao tại thượng, mọi người đối với hắn chỉ có ngưỡng vọng. Mà thanh niên mặc trường sam này nếu là sư huynh của Lý Thánh Hiên, chắc hẳn cũng không phải nhân vật bình thường. Quả nhiên, một lát sau thanh niên mặc trường sam chỉ vào mình, tại hạ, Lục Trạch, là Lục Trạch xếp hạng thứ 20 Thiên Vân Kiếm. Có người nhận ra thân phận Lục Trạch, lập tức kinh hô, bảng xếp hạng thiên kiêu thứ 20. Mọi người đều có chút kính sợ nhìn Lục Trạch, phải biết sự khác biệt giữa những người sau vị trí thứ 50 trên bảng thiên kiêu không quá lớn. Nhưng khi đã vào top 50, mỗi 10 hạng có thể kéo ra một đẳng cấp rất lớn. Lục Trạch xếp hạng thứ 20 có thể nói đã là yêu nghiệt trong những yêu nghiệt, Lục huynh, hạnh ngộ, nhưng mà, Vệ Tông dường như không biết thứ hạng của Lục Trạch, hắn hướng Lục Trạch nhếch miệng cười, các hạ nói ta và Lý Thánh Hiên chênh lệch lớn, căn bản không cùng một đẳng cấp, điểm này, ta không phủ nhận, xem như ngươi có chút tự hiểu mình, Lục Trạch ánh mắt hơi khựng lại, hắn nghĩ, Vệ Tông này biết thân phận của mình, muốn chịu thua, nhưng mà, ngay sau đó, hắn nghe được nửa câu sau của Vệ Tông, bởi vì ta biết, dù ta có phủ nhận cũng vô ích, có hay không chênh lệch, không phải do lời nói. Mà là, kiếm trong tay, nói đến đây, ánh mắt Vệ Tông đột nhiên sáng lên, từng luồng khí tức sôi trào mạnh mẽ từ trên người hắn bộc phát. Xông thẳng lên trời, dường như đang chứng minh rằng, hắn Vệ Tông đã dám mang danh kiếm tông, vậy hắn sẽ chịu được danh xưng này. Thấy cảnh này, trong lòng Lục Trạch lập tức hơi kinh hãi, cùng lúc đó, thanh minh uyên trong tay Vệ Tông cũng rung lên ong ong. Dường như cảm nhận được ý chí của Vệ Tông nắm chặt thanh minh uyên, âm thanh tuy bình thản, nhưng trong nháy mắt vang vọng khắp nơi, chúng ta kiếm tu. Từ trước đến nay dùng kiếm để nói chuyện, tiếng nói vừa dứt, Vệ Tông trong nháy mắt rút kiếm, oanh, ánh kiếm sáng như tuyết thoáng qua, một đạo kiếm khí cường tráng đột ngột mọc lên từ mặt đất, trùng trùng điệp điệp cuồn cuộn hướng về biệt viện trước mặt mà nghiền ép. Chỉ trong nháy mắt, cánh cổng biệt viện đã bị kiếm khí hủy diệt này xoắn thành mảnh vụn. Tiếp đó, kiếm khí tựa như hủy diệt tiếp tục nghiền ép vào trong biệt viện. Ầm ầm, kèm theo kiếm khí càn quét, bên trong biệt viện lập tức gà bay trứng vỡ, mấy đạo âm thanh giận mắng vang lên, tựa hồ cũng không nghĩ đến người bên ngoài một câu nói nhảm đều không nói, liền trực tiếp động thủ. Một tiếng ầm vang, kiếm khí đảo qua, cuối cùng bụi mù tiêu tan, nhìn thấy cảnh tượng phía trước, mọi người vây xem cũng là ngẩn người, chỉ thấy trước người vệ tông xuất hiện một cái khe hở rộng chừng 3 trượng. Sâu không thấy đáy, một mực hướng về phía trước biệt viện lan tràn, đem biệt viện chia làm 2 nửa, sau đó lan tràn hướng phương xa, không biết kéo dài bao xa, mà cái biệt viện vốn tráng lệ, dưới một kiếm này, vô số kiến trúc sụp đổ, bị nghiền nát, bây giờ cơ hồ đã hóa thành phế tích đầy đất. Một kiếm này, ánh mắt Lục Trạch ngưng lại, uy lực một kiếm này của vệ tông khiến hắn cũng có chút kinh động. Phải biết, trong biệt viện này thế nhưng là có kết giới, vệ tông dễ như trở bàn tay liền đem kết giới kia nghiền nát. Hơn nữa vừa rồi trong biệt viện có mấy người ra tay, muốn chặn lại đạo kiếm khí kia, kết quả toàn bộ đều thất bại, để cho kiếm khí kia tiến quân thần tốc. Phải biết, những người này thế nhưng là có cường giả trên bảng thiên kiêu. Kết quả ngay cả một đạo kiếm khí của vệ tông cũng không cản được. Lục Trạch nhìn về phía vệ tông, ánh mắt có chút ngưng trọng, vệ tông này mặc dù không tính là mạnh, nhưng mà trong nháy mắt sức mạnh bùng nổ, quả thực là mạnh không thể tưởng tượng nổi, hắn không thể không thừa nhận, phía trước có chút xem thường vệ tông này, là ai, muốn chết sao? Lúc này, đám người nổi nóng vạn phần trong biệt viện cũng phản ứng lại, giận dữ đùng đùng xông ra bên ngoài, vệ tông cười lạnh, đạp không đứng trước đám người, cất cao giọng nói, là ra ra các ngươi đây, các ngươi không phải muốn dẫn ta tới sao? Rất tốt, bây giờ ta tới, ngươi, nhìn thấy vệ tông, mọi người trong biệt viện nhất thời có chút kinh nghi bất định. Hắn chính là vệ tông. Lúc này, một đạo thanh âm chói tai có chút kiêu ngạo vang lên. Người phát ra thanh âm này chính là Mạc Hải. Lúc này, hắn nhìn vệ tông, trên mặt là nồng đậm cừu hận như muốn tràn ra. Thì ra ngươi chính là vệ tông. Nhìn thấy vệ tông, thần sắc cường giả bát tông lập tức trở nên bất thiện. Vệ tông không để ý đến bọn họ, ánh mắt quét một vòng từ trong biệt viện, cũng không phát hiện bóng dáng đám người Càn Thiên Kiếm Tông. Người tông ta đâu, giao ra, vệ tông lạnh lùng mở miệng. Chương 742, đến đây đi, người tông ngươi, kèm theo một tiếng cười lạnh hắc hắc, La Phong lập tức đứng dậy, sau một khắc, hắn vung tay lên, một màn ánh sáng lập tức xuất hiện trước mặt vệ tông. Trên màn sáng, 4 người Càn Thiên Kiếm Tông bị cầm tù trong một địa lao sâu không thấy đáy. Thân thể bọn họ bị đinh sắt đóng chặt, căn bản không có cách nào phản kháng, nước đen trong địa lao lênh láng, gần như tràn đến ngực mấy người, mà trong nước đen đó, có vô số cá ăn thịt người, đang không ngừng gặm nhấm cơ thể mấy người. Nói cách khác, mấy người Càn Thiên Kiếm Tông đang chịu sự dày vò khó có thể tưởng tượng. T, nhìn thấy cảnh này, ngay cả những người vây xem đều hít vào một ngụm khí lạnh. Ánh mắt nhìn về phía Bát Tông trở nên có chút trơ trẽn. Những người này làm có hơi quá đáng, cũng đã đánh bại đối phương, cần gì phải dày vò bọn họ như thế? Ngay cả Lục Trạch, lông mày cũng hơi nhíu lại, rõ ràng cũng có chút bất mãn. Đồng thời, tất cả mọi người đều nhìn về phía Vệ Tông, biết người tông môn mình phải chịu sự dày vò như vậy. Bọn họ muốn biết hắn sẽ biểu hiện thế nào, là nổi giận, điên cuồng, hay là triệt để sụp đổ. Nhưng mà rất đáng tiếc, đều không phải. Vệ tông bây giờ rất bình tĩnh đến mức khiến người ta sợ, bình tĩnh đến mức có chút không thể tưởng tượng nổi. Thực tế, nhìn thấy Diệp Huyền bọn họ chịu sự hành hạ như vậy, sát cơ tràn đầy trên người vệ tông vốn thu liễm lại. Nhưng điều này không có nghĩa là hắn sợ hãi, ngược lại, thu liễm là để bộc phát tốt hơn. Sát cơ của vệ tông giống như ngọn núi lửa đang âm ỉ. Nhưng nếu bộc phát, nó sẽ là hủy thiên diệt địa, ngươi đem bọn họ cầm tù trong tiểu thế giới của ngươi. Vệ tông chậm rãi nhìn về phía La Phong, phải thì sao? La Phong cười lớn ngông cuồng, tay chỉ vệ tông nói thật cho ngươi biết, ta không chỉ cầm tù bọn họ, một lát nữa ngươi cũng sẽ là một thành viên trong đó. Hôm nay, các ngươi Càn Thiên Kiếm Tông đều phải cho ta tập hợp đủ. Rất tốt, có chút ngoài dự liệu của La Phong là vệ tông ngược lại không hề tức giận. Hắn chỉ bình thản nhìn La Phong, bình tĩnh mở miệng, nếu ngươi nhốt bọn họ, vậy thì ta sẽ ra tay từ ngươi trước. Trong lúc nói chuyện, vệ tông nhẹ nhàng nâng kiếm, trên thân kiếm, có kiếm mang lóe lên, mà kiếm mang này chỉ trong nháy mắt đã đến trước người La Phong, sắc mặt La Phong vô cùng nghiêm túc, vệ tông xếp hạng trên hắn, hắn không thể không chăm chú ứng phó. Thiết Sơn Quyền, La Phong ngang tàng ra quyền, trước mặt hắn lập tức xuất hiện một ngọn núi lớn hư ảnh, hướng về phía đạo kiếm khí nhỏ bé kia đánh tới. So với ngọn núi lớn vô cùng trầm trọng, đạo kiếm khí kia nhỏ bé như vậy, nhỏ bé đến mức thậm chí không ai cảm thấy nó có thể phá vỡ phòng ngự của ngọn núi. La Phong cũng nghĩ như vậy, hắn thấy vệ tông dù thực lực mạnh hơn hắn, nhưng La Phong hắn lấy phòng ngự làm sở trường, dù là vệ tông cũng không thể đánh bại hắn trong chốc lát. Nhưng mà đạo kiếm khí nhỏ bé kia đột nhiên xảy ra dị biến, một cỗ ý cảnh mịt mù từ kiếm khí diễn sinh, sau một khắc ý cảnh mịt mù liền đậm đặc như thực chất, mang theo sức mạnh hủy diệt chôn vùi vạn vật, hung hăng đụng vào hư ảnh ngọn núi lớn. Đây chính là Chôn vùi kiếm ý, cái gì? Nhìn thấy cảnh này, con người Lục Trạch hơi co rút, lại có thể làm được đến mức này, trên kiếm khí phát ra có thể tự chủ diễn sinh kiếm ý. Cần phải hiểu kiếm đạo đến trình độ nào mới có thể thi triển một chiêu như vậy. Bên này Lục Trạch tâm thần chấn động, một bên khác kiếm khí mang theo chôn vùi kiếm ý dễ như trở bàn tay chôn vùi hư ảnh ngọn núi lớn. Tiếp đó tiến quân thần tốc, với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai đâm vào thân thể La Phong. Suy, máu tươi bắn tung tóe, cơ thể La Phong lập tức cứng lại, hắn chậm rãi cúi đầu, nhìn về phía ngực bụng, nơi đó có một vết thương nhỏ, bất quá, thứ chí mạng thật sự không phải vết thương này, mà là kiếm ý ẩn chứa trong kiếm khí. La Phong cảm thấy, ngũ tạng lục phủ của mình đều tan biến, trong nháy mắt kiếm khí nhập thể đã bị kiếm ý kia ăn mòn hết. Màu xám trắng chậm rãi hiện lên trên mặt La Phong, sinh cơ nhanh chóng trôi đi khỏi cơ thể hắn. Ngươi, làm sao dám? Hắn có chút không thể tin nhìn Vệ Tông, không chỉ khó có thể chấp nhận việc mình ngay cả một kích của Vệ Tông cũng không đỡ nổi, mà càng khó có thể tưởng tượng là Vệ Tông lại dám công khai giết người trong Lăng Thiên Thành. Ta vì sao không dám? Vệ Tông cười lạnh, trong tình huống mọi người còn thất thần, thân hình hắn lóe lên, đi tới sau lưng La Phong, sau đó bàn tay đột nhiên đâm vào thân thể La Phong. Người này vừa chết, tiểu thế giới của hắn cũng sẽ vỡ nát theo, cho nên để bảo toàn, vẫn là nên vớt Diệp Huyền bọn họ bị hắn cầm tù ra trước mới đúng. Vệ Tông đưa tay kéo một phát, lập tức Diệp Huyền bọn họ vốn bị cầm tù trong tiểu thế giới được hắn phóng thích ra ngoài. Chỉ là, tình trạng hiện tại của bọn họ rất không ổn, bị hành hạ một thời gian, cơ thể đều rách rưới, khí tức vô cùng suy yếu. Vệ Tông nhíu mày, không nói gì, mà ném mấy người cho Cố Bằng ở bên ngoài. Đồng thời, giọng nói của hắn cũng vang lên bên tai Cố Bằng, cho bọn họ uống đan dược rồi đưa vào tiểu thế giới của ngươi. Chiếu cố thật tốt cho bọn họ, còn về thương thế, chờ ta giải quyết xong phiền phức trước mắt, sẽ tới hỗ trợ. Nói xong, Vệ Tông chậm rãi nghiêng đầu, nhìn về phía trước, nói về phiền phức, đã đến rồi, chỉ thấy đệ tử Bát Tông như sói dữ, hung hăng nhìn chằm chằm hắn, hận không thể nuốt sống hắn, mà người dẫn đầu Hàn Song còn đứng dậy, lạnh lùng nói với Vệ Tông, Vệ Tông, ngươi phá hoại quy tắc Lăng Thiên Thành, sát hại huynh đệ La Phong, ngươi làm ra hành vi đáng kinh sợ như vậy, chết cũng chưa hết tội, coi như chúng ta giết ngươi, cũng không ai nói gì. Sau một khắc, hắn vung tay hô lên, các huynh đệ, lên, giết tên Vệ Tông này, báo thù cho huynh đệ La Phong, giết, giết. Lập tức, từng đạo âm thanh tràn ngập sát cơ vang lên, sát ý mãnh liệt như thủy triều ập đến, phảng phất muốn xé Vệ Tông thành từng mảnh, cùng với sát cơ ập đến, còn có từng đạo võ kỹ tràn đầy sức mạnh hủy diệt. Muốn giết ta? Vệ Tông nhếch miệng cười lạnh, vậy thì tới đi. Tiếng nói vừa dứt, cơ thể Vệ Tông trong chớp mắt biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lại thì đã ở trước mặt một đệ tử Bát Tông. Thấy vậy, đệ tử kia kinh hãi, trường kiếm trong tay vung lên, lập tức từng đạo kiếm khí hỏa diễm lan tràn, muốn đốt Vệ Tông thành tro bụi. Đây là đệ tử Ly Hỏa Kiếm Tông, tuy thực lực không tệ, nhưng còn cách bảng thiên kiêu một khoảng. Vệ Tông chỉ nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, sau đó giơ kiếm, không có chút võ kỹ màu mè nào, Minh Uyên trực tiếp xuyên qua những đạo kiếm khí kia, chuẩn xác đâm vào ngực đệ tử kia. Ách, đệ tử kia mắt trợn ngược, không ngờ rằng mình lại cứ thế mà chết. Suy, Vệ Tông rút kiếm ra, một đạo máu tươi bắn lên, đệ tử Ly Hỏa Kiếm Tông chậm rãi ngã xuống. Thứ hai, Vệ Tông khẽ nói, chương 743, kẻ yếu mới kết bè kết đội. Kèm theo tiếng nói của Vệ Tông, sắc mặt đệ tử Bát Tông vây công Vệ Tông đều trở nên khó coi vô cùng. Hai người, ngay từ đầu chiến đấu, bên bọn họ đã bị Vệ Tông đánh chết hai người, mà Vệ Tông, lông tóc không hề bị tổn thương. Nói đúng hơn, bọn họ còn chưa sờ được đến một sợi lông của Vệ Tông. Đừng nóng, từng người một, chiến đấu vừa mới bắt đầu. Vệ Tông nhìn lướt qua đám người, cười lạnh nói, cùng lúc đó, Minh Uyên trong tay hắn vù vù một tiếng, dường như đang tán đồng lời hắn nói. Thái độ phách lối của Vệ Tông khiến đệ tử Bát Tông giận không kìm được. Bị bọn họ bao vây còn dám phách lối như vậy, không biết còn tưởng rằng hắn đang bao vây bọn họ ấy. Thật là tiểu tử cuồng vọng, ngươi đây là đang tự tìm cái chết. Giết hắn, nhất định phải giết hắn. Đệ tử Bát Tông kêu gào không ngớt, càng có người không chịu nổi, xông thẳng về phía Vệ Tông. Vệ Tông chỉ nhàn nhạt liếc bọn họ, giơ một ngón tay, một đạo kiếm quang hư ảo từ ngón tay bay ra, đón gió liền dài ra, trong chớp mắt hóa thành mấy trăm trượng, đánh vào người mấy kẻ nghênh đón. Oanh, mấy người thổ huyết bay ngược, yên tĩnh, giữa thiên địa yên tĩnh trong một khoảnh khắc, tất cả mọi người đều có chút khó tin nhìn Vệ Tông. Những người vừa rồi thực lực đều không tệ, tuy không đạt đến trình độ bảng thiên kiêu, nhưng cũng coi là những người nổi bật trong thế hệ trẻ. Dù sao, những người dám tham gia luận chiến thiên kiêu cũng có thực lực của riêng mình. Thế nhưng, Vệ Tông chỉ tiện tay ra một chiêu, ngay cả kiếm cũng không dùng liền khiến mấy người trọng thương thổ huyết. Thực lực Vệ Tông này, quả nhiên đáng sợ, thấy đám người im lặng, Vệ Tông càng cười lạnh một tiếng. Chả trách các ngươi muốn kết minh, thì ra đều là thứ này, có một câu không biết các ngươi có nghe qua chưa, chỉ có kẻ yếu mới kết bè kết đội, cường giả từ trước đến nay vẫn luôn độc hành, chỉ có kẻ yếu mới kết bè kết đội. Nghe được câu này, đệ tử Bát Tông đều nhíu mày, Vệ Tông đây là đang sỉ nhục bọn họ là kẻ yếu ư? Theo bản năng, bọn họ liền muốn xông lên đánh nhau sống chết với Vệ Tông. Nhưng nghĩ đến kết cục của mấy người vừa rồi, bọn họ lại ngừng lại. Bất quá sau khi dừng lại, sắc mặt mọi người càng trở nên khó coi hơn, bởi vì hành vi lúc này của họ vừa vặn phù hợp với câu nói của Vệ Tông, kẻ yếu mới kết bè kết đội. Bọn họ nhiều người như vậy đối mặt một mình Vệ Tông, lại vì e sợ mà không dám xông lên, đây không phải kẻ yếu thì là gì? Người cũng chỉ giỏi nói vài câu xuông, Vệ Tông, khi dễ mấy đệ tử không có trên bảng thiên kiêu thì tính là gì? Một giọng nói hừ lạnh vang lên, lần lượt từng bóng người xuất hiện, đứng trước mặt mọi người, 1, 2, 3, đứng ra, tổng cộng là 7 người. Khí tức trên người 7 người này vô cùng đáng sợ, uy áp của 7 người hợp thành một thể, lớp lớp chồng chất, ầm một tiếng, biệt viện vốn đã tan nát bên dưới cũng vỡ tan tành dưới uy áp. Vệ Tông cũng chớp mắt, có chút nghiêm túc, bởi vì 7 người này đều là cường giả trên bảng thiên kiêu. Thông qua khí tức trên người, Vệ Tông cũng có thể đoán được đại khái bọn họ đến từ tông môn nào. Ngoại trừ Càn Thiên Kiếm Tông của Vệ Tông, Cấn Sơn Kiếm Tông đã chết, Ly Hỏa Kiếm Tông có 2 người, Năm Kiếm Tông còn lại mỗi tông có 1 người. Đây chính là sức chiến đấu cao nhất của Bát Tông. Vệ Tông, trước đây chúng ta không muốn ra tay, là vì muốn ngươi nhận ra sai lầm, chịu trói, không ngờ, ngươi lại không biết hối cải, tiếp tục hành hung, đã vậy thì đừng trách chúng ta. Hàn Song trên mặt tràn đầy sát cơ, nói với mấy người sau lưng, chư vị, không cần nương tay, mau giết tên Vệ Tông này. Giết, mấy người hóa thành từng đạo kiếm quang, chém về phía Vệ Tông, một đám rác rưởi, vây công thì cứ vây công, còn nhất định phải giảng đạo lý đường hoàng. Vệ Tông hừ lạnh một tiếng. Minh Uyên trong tay rung lên, không hề sợ hãi mấy người, oanh, người đi đầu, chính là Hàn Song có thực lực mạnh nhất, Hàn Song được gọi là Hỏa Lân Tử, là người Ly Hỏa Kiếm Tông, một tay ngũ luân ly hỏa pháp có thể nói là tinh diệu đến cực hạn. Ông, chỉ thấy tay Hàn Song nắm chặt, năm đoàn hỏa cầu nhỏ xuất hiện trên bàn tay hắn, sau đó nhanh chóng chuyển động, hỏa cầu vốn màu đỏ nhạt, nhanh chóng chuyển động khiến nó nhanh chóng biến thành màu đỏ sẫm, mang theo nhiệt độ cao hừng hực, Hàn Song lật tay đánh một trường, đi. Năm đoàn hỏa cầu xoay tròn nhanh chóng lao về phía Vệ Tông. Chỉ cần ở giữa không trung, không gian đã bị chúng đốt đến vặn vẹo. Nhiệt độ cao có thể thấy rõ, Vệ Tông biến sắc, Minh Uyên trong nháy mắt hóa thành tư thế phòng thủ, chắn trước người, oanh, một tiếng nổ lớn dữ dội vang lên, Vệ Tông trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trên đầu và tay hắn đều bị cháy đen, ngay cả áo bào đen cũng bị hỏa diễm nhiệt độ cao đốt thành từng lỗ thủng. Vô cùng chật vật, bất quá, còn may là Vệ Tông cũng không bị thương gì. Ân, vậy mà tiếp theo, Hàn Song ánh mắt lóe lên. Rồi cười lạnh nói, đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Thân hình hắn run lên, sau một khắc trực tiếp xuất hiện ở trước người Vệ Tông đang bay ngược. Chém xuống một kiếm, Vệ Tông bây giờ đang không có chỗ mượn lực, nếu cứ như vậy đón một kiếm của hắn, tất nhiên sẽ rơi vào thế hạ phong. Thế là, oanh, Hàn Song chém xuống một kiếm, chém qua lại là một đám lửa, thì ra ngay trong nháy mắt, cả người Vệ Tông hóa thành một đoàn ngọn lửa màu xanh lam nổ tung lên. Né tránh đòn tất sát của hắn, ân, hỏa độn chi thuật, đây là bí thuật của Ly Hỏa Kiếm Tông ta, ngươi làm sao biết? Hàn Song sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt nhanh chóng khóa chặt Vệ Tông vừa xuất hiện ở bên kia. Tự mình ngộ ra thôi, cái này khó lắm sao? Vệ Tông có chút khinh thường, Hàn Song sắc mặt càng thêm khó coi, hắn thấy Vệ Tông rõ ràng là không muốn nói. Bất quá, sau một khắc thần sắc của hắn trở nên bình tĩnh, khí tức trên thân lại càng kinh khủng hơn. Không nói đúng không, ta sẽ đánh đến khi ngươi nói. Hai tay của hắn huy động liên tục, kiếm khí hoành không, ly hỏa kiếm ý cường đại phảng phất đem cả vùng trời đều hóa thành biển lửa vô tận. Cảm thụ hơi nóng từ trước mặt truyền đến, Vệ Tông khẽ nhíu mày, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, có chút phiền phức a. Hàn Song này có thể xếp hạng 29 trên bảng thiên kiêu. Thực lực đúng là không thể xem thường, so với bọn hắn, tu vi của mình vẫn còn thấp hơn chút, muốn hạ gục Hàn Song này, không dễ dàng như vậy. Đã như vậy, Vệ Tông ánh mắt chớp động, khóa chặt 6 người đang nhìn chằm chằm một bên khác. Hàn Song khá phiền phức, vậy trước tiên giải quyết mấy người kia. Quyết định xong, Vệ Tông trong chớp mắt biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lần nữa đã ở giữa 6 người, thật nhanh, 6 người đều kinh hãi, không ngờ Vệ Tông lại thoát khỏi khí thế khóa chặt của Hàn Song, đến trước mặt bọn họ. Bất quá sau một khắc, tất cả bọn họ đều trở nên dữ tợn, nếu Vệ Tông đến đây chịu chết, thì đừng trách bọn họ, trước giải quyết kẻ yếu nhất. Nghĩ vậy, thần hồn Vệ Tông khẽ quét qua, chỉ trong nháy mắt, liền phân tích được 7-8 phần thực lực của mấy người trước mặt. Người bên trái nhất khí tức hùng hồn, thể nội ẩn chứa lôi đình chi ý mạnh mẽ, thực lực so với Hàn Song chắc cũng không kém bao nhiêu. Hắn chắc chắn phải loại bỏ trước, vậy chỉ có thể chọn trong 5 người còn lại. Chương 744, chết cũng chết vô ích. Rất nhanh, Vệ Tông đã tìm được mục tiêu của mình, kẻ có khí tức yếu nhất, Tần Thắng Y của Đoái Trạch Kiếm Tông, xếp thứ 98 trên bảng thiên kiêu. Đáng chết, tại sao hết lần này tới lần khác lại là ta? Tần Thắng Y sắc mặt dữ tợn, thực lực của Vệ Tông hắn đã thấy qua, một kiếm liền đánh chết La Phong, phải biết, La Phong còn mạnh hơn hắn nhiều, đối phương giết La Phong dễ dàng như vậy, vậy giết hắn chẳng phải dễ như trở bàn tay. Nhanh, ngăn hắn lại, đừng để hắn đến gần ta. Tần Thắng Y có chút lo lắng, nhưng nghe thấy lời hắn nói, năm người còn lại cũng không vội hành động, mà có chút như cười như không liếc nhìn Tần Thắng Y. Nói thật, bọn họ không quá để ý đến Tần Thắng Y, bởi vì, bất kể là Tần Thắng Y hay Đoái Trạch Kiếm Tông sau lưng hắn, đều quá yếu. Trước kia nếu không phải Tần Thắng Y khổ sở cầu xin muốn gia nhập bọn họ, thì bọn họ đã muốn đá tên này ra ngoài rồi. Thấy mấy người không động đậy, Tần Thắng Y hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Các ngươi, mặt hắn đầy vẻ không thể tin được, không ngờ mấy người kia lại chọn bỏ mặc hắn. Ngay lúc hắn sững sờ, vệ tông đã đuổi đến. Chanh, kiếm quang lóe lên, minh uyên của vệ tông phun ra nuốt vào kiếm khí lạnh lẽo như cầu vồng đâm tới trước ngực Tần Thắng Y. Thôi, một giọng nói hùng hậu vang lên, dù sao hắn cũng là một thành viên trong chúng ta, không thể thấy chết mà không cứu được. Người nói chính là Liệt Hùng, người được xưng là Tiểu Lôi Vương. Hắn trực tiếp đưa tay ra, hướng về thân kiếm của vệ tông vỗ tới. Trong tay, bí mật bố lôi điện, không thể để ngươi cứ vậy giết hắn. Cảm nhận được áp lực tràn tới, ánh mắt vệ tông ngưng lại, lật tay đánh ra một trường. Lan, oanh, hai trường chạm nhau, hai người đồng thời thu tay. Trên tay vệ tông chi chít vết nám đen, còn Liệt Hùng thì sắc mặt âm trầm. Trong lòng bàn tay hắn, một vết thương nứt toác, giống như bị kiếm đâm phải. Hai người đều không chiếm được lợi thế, nhưng quan trọng hơn là, một kích của Liệt Hùng không trúng, vệ tông đã đâm kiếm vào ngực Tần Thắng Y. Nếu kiếm của hắn tiến thêm vài tấc, Tần Thắng Y sẽ chết ngay tại chỗ, mà nhìn tình hình hiện tại, đã không kịp ngăn cản, năm người dẫn đầu là Liệt Hùng đều biến sắc, còn Tần Thắng Y thì mặt trắng bệch, đầu óc trống rỗng, khí tức tử vong đã bao trùm lấy hắn. Đúng lúc này, oanh, giữa trời đất có một uy áp giáng xuống, thân hình vệ tông chợt dừng lại, hắn cảm giác không khí xung. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.